Chương 3420, Nam thần 2+3. Dược đại nhân tranh luận, nàng không phải bình thường thần hóa ba sao? Bốn người kia, rõ ràng không tin ánh mắt, lại thâm sâu sâu đã kích thích Dược đại nhân. Mà lúc này, ngay tại trước kia Tô Lạc đăng nhập bên cạnh bờ, xuất hiện một chi chỉ chứa 10 người thuyền nhỏ. Cái này chiếc thuyền nhỏ xem xét tựu là đặc chế, dùng tài liệu tỉ mỉ khảo cứu, tốc độ nhanh mà lại phòng ngự tính năng ưu việt, coi như là đặt ở quân đội, cũng là có thượng đẳng phẩm chất. Mà lúc này, cái này chiếc tinh xảo thuyền nhỏ bỏ neo tại bến cảng, thuyền trước đó lần thứ nhất nhảy xuống mấy người. Phía trước mấy người cũng là mà thôi, thứ 9 đi ra về sau, quả thực lại để cho người kinh diễm. Đây là vị nữ tử, chỉ thấy nàng liệt diễm cặp môi đỏ mọng, khuôn mặt xinh đẹp, dáng người mỹ lệ, sao sao sao nửa lộ, bó sát người áo ra đem mỹ lệ thân hình càng là hoàn mỹ nổi bật. Đây là một vị lại để cho người gặp chi tựu chảy nước miếng vũ mị diễm lệ kiểu nữ nhân. Hơn nữa, thực lực của nàng cùng thân hình của nàng đồng dạng, cường đại lại để cho người sợ hãi thán phục. Tại chi đội ngũ này ở bên trong, nàng thuộc về đệ nhị cường giả, địa vị cũng ở vào thứ hai. Mà chi đội ngũ này, cường giả chân chính, vẫn còn nhẹ trong đò, chậm chạp không có xuống. Mà mới nhất xuống 8 người, phân biệt hướng phía phương hướng bất đồng bay tán loạn. Nếu như Tô Lạc tại nhất định sẽ chấn động, bởi vì 8 người này, thực lực đều không giống bình thường, trong bọn họ từng cái, thực lực đều cường đại lại để cho người rung động. Nếu như đuổi giết Tô Lạc tuyệt đối trốn không thoát đâu. Không bao lâu, bọn hắn loại quỷ mị thân ảnh liền xuất hiện tại nhẹ thuyền trước mặt, 90 độ khom người, cung kính mà cúi đầu bẩm báo, trung tá đại nhân, nơi này có bọn hắn đăng nhập qua dấu vết. Ừ, nhẹ trong đò truyền đến một đạo đạm mạc thanh âm, sau đó, một đôi hắc giày bước ra thuyền nhỏ. Một đôi chiến trường giày bước ra, liền uy hiếp tại chỗ, mọi âm thanh đều tịch. Cái kia một đầu bóng loáng như tơ lụa tóc xanh chút xuống mà xuống, từ một căn lụa đỏ tùy ý cài chặt, lỏng lẹt suy sụp rủ xuống tại phía sau lưng, lọn tóc theo gió nhẹ nhàng bay lên. Đẹp đẽ quý giá ửng đỏ sắc nhung tơ áo khoác, ở bên trong bào là tơ vàng ám văn phượng hoàng dương cánh, trên bàn chân là một đôi quý báu hy hữu thần hóa cửu tinh đại viên mãn ma thú mặc ngọc gia thú tinh chế mà thành chiến trường dày. Hắn ngũ quan tinh xảo như tạo hình, ánh mắt tuyệt mỹ mà thâm thúy, hồ sâu giống như rét lạnh, cái kia ngạo nhiên tuyệt thế khí thế, bộc lộ tài năng uy nghiêm, không giận tự uy, đồng thời lại để cho người không rét mà run. Hắn, tự là có được lấy tôn quý huyết thống, chắc tuyệt thiên phú, tuyệt thế vô song tự phụ thiếu niên Nam Cung Lưu Vân. Bọn hắn một đường truy tung tụng, Nguyên, Minh, Thanh bốn người mà đến. Nam Cung Lưu Vân đi ra khỏi nhẹ thuyền, dựng ở vững vàng thổ địa lên, hắn một bộ đẹp đẽ quý giá ửng đỏ sắc nhung tơ cẩm bào, như ngọc hai tay giao phó tại về sau, ánh mắt u lãnh nhìn quét bốn phía. Mà lúc này, Hắc vừa đã cẩn thận cùng hắn bẩm báo, địch quân có am hiểu nhất phản truy tung người, chỉ nhìn ra bọn hắn từ nơi này đăng nhập, nhưng lại không biết theo phương hướng nào truy, thỉnh sĩ quan phụ tá đại nhân bảo cho biết. Ngoại trừ Nam Cung Lưu Vân cùng vị kia xinh đẹp sĩ quan phụ tá bên ngoài, 8 người này, theo thứ tự là Hắc vừa đến Hắc 8, Hắc là đội trưởng, thực lực cũng là theo thứ tự xếp đặt. Tụng, Nguyên, Minh, Thanh bốn vị đại nhân đều là cường giả, Thanh đại nhân càng là am hiểu phản truy tung, cho nên lưu lại dấu vết cực kỳ bé nhỏ. Bất quá Nam Cung Lưu Vân đội ngũ cũng không đơn giản, có thể từ nơi này cực kỳ bé nhỏ manh mối ở bên trong, tìm được địch quân bốn người tung tích. Mà giờ khắc này, sĩ quan phụ tá Lâm Tiêu Nguyệt cặp môi đỏ mọng lạnh lùng, hai tay hoàn ngực, đem vốn là nửa lộ sao sao sao càng là lách vào thiếu chút nữa nhảy ra, nàng nhíu mày, Tu La Thanh am hiểu nhất ẩn tàng, tuy nhiên phát hiện bọn hắn bỏ neo dấu vết, bất quá, chúng ta bây giờ có lẽ hướng phương hướng nào truy. Lâm Tiêu Nguyệt ánh mắt, si mê nhìn xem Nam Cung Lưu Vân cái kia hoàn mỹ bên mặt. Đáy mắt có lưu quang xẹt qua. Hắc một ánh mắt cung kính mà tín nhiệm nhìn xem Nam Cung Lưu Vân. Từ phía trước vài thập niên đuổi giết trong năm tháng, Nam Cung Lưu Vân đã hướng bọn hắn đã chứng minh hắn thực lực cường đại cùng với nhạy cảm thấy rõ lực, đội trưởng danh tiếng thực đến danh quy, mặc dù là tòng quân nhiều năm Hắc vừa đến Hắc 8, Lâm Tiêu Nguyệt đều bị hắn thật sâu thuyết phục, từ vừa mới bắt đầu không phục đến cuối cùng không gì sánh kịp sùng bái. Phải biết rằng, đám người kia ngay từ đầu thế nhưng mà Lãnh Vân Khuê cố ý lựa đi ra ném cho Nam Cung Lưu Vân. Hắn không có chọn lãnh ra người, nói như vậy địch ý quá rõ ràng, cho nên hắn chọn đều là kiệt ngao bất tuân, các loại tùy hứng không phục người chọn lựa. Mục đích của hắn là lại để cho đám người kia nội chiến, do đó lại để cho Nam Cung Lưu Vân xám xịt nhiệm vụ thất bại, tốt nhất bởi vậy vẫn lạc. Nhưng là, Nam Cung Lưu Vân chắc tuyệt đứng đầu khí chàng cùng cơ trí ý nghĩ, lại để cho hắn tại đây chi lạ lẫm trong đội ngũ. Rất nhanh tựu đứng vững vàng tuyệt đối lãnh đạo địa vị, hơn nữa lại để cho hắn đội viên đối với hắn sinh ra thật sâu sùng bái cùng kính ngưỡng. Nam Cung đại nhân mị lực, gần đây nam nữ thông sát. Giờ phút này, Nam Cung Lưu Vân thu hồi xâm lãnh mà lăng lệ ác liệt ánh mắt, hướng đông bắc phương hướng chỉ, một câu cũng không nói. Hắc vừa đến Hắc Tám, cùng với Lâm Tiêu Nguyệt, mỗi người hỏi nhiều nửa chữ, bởi vì Nam Cung Trung Tá nói cái gì chính là cái gì, hắn nói là đông bắc phương hướng, vậy thì tuyệt đối là đông bắc phương hướng. Đây là vài chục năm nay, bọn hắn tổng kết ra đến chính xác nhất kinh nghiệm. Vì vậy, một đám người nhanh chóng hướng đông bắc phương hướng thẳng tiến. Lâm Tiêu Nguyệt một bên chạy vội, một bên mê luyến nhìn về phía trước cái kia cao to to lớn cao ngạo thân ảnh, mắt của nàng ngọn nguồn có tình thế bắt buộc kiên định. Nam Cung Lưu Vân nhìn như nhàn nhã tản bộ, khoan thai mà đi, nhưng là tốc độ của hắn so với toàn lực thẳng truy các đội viên nhanh hơn nhiều, hắn vững vàng đi tại đội ngũ phía trước nhất. Mà giờ khắc này, Lâm Tiêu Nguyệt đuổi theo, bảo trì tại khoảng cách Nam Cung Lưu Vân có nửa bước xa bên phải. Lâm Tiêu Nguyệt hỏi Nam Cung Lưu Vân, Trung tá đại nhân, Tiêu Nguyệt suy nghĩ thật lâu cũng không có suy nghĩ cẩn thận, tại sao phải hướng bên này truy? Nam Cung Lưu Vân lạnh lùng mà thâm thúy ánh mắt nhìn qua phía trước, ngay tại Lâm Tiêu Nguyệt cho rằng Nam Cung đại nhân không có trả lời thời điểm, hắn âm thanh lạnh như băng vang lên, bởi vì, địch nhân là ở chỗ này. Nam Cung đại nhân đáp lại, lại để cho Lâm Tiêu Nguyệt tâm như nai con giống như đi loạn, sắc mặt cũng hơi có chút ửng đỏ. Bất quá quanh năm quân lữ kiếp sống, làm cho nàng khắc chế lực trội hơn thường nhân, cho nên sắc mặt nàng như trước lãnh khốc, dùng tiêu chuẩn cấp dưới tư thái, tỉnh táo mà ham học hỏi thanh âm hỏi, Trung tá đại nhân là như thế nào nhìn ra được. Gặp Nam Cung Lưu Vân nhíu mày, Lâm Tiêu Nguyệt tranh thủ thời gian bồi thêm một câu, Tiêu Nguyệt muốn nhiều học một ít gì đó, nói như vậy, về sau không cần Trung tá đại nhân ra mặt, thuộc hạ cũng có thể chính mình phân biệt ra được đến. Lý do này so sánh đầy đủ, Nam Cung đại nhân gật gật đầu, thanh âm như trước đạm mạc mà xa cách, nếu như là ngươi, rời thuyền đăng nhập về sau, làm chuyện làm thứ nhất là cái gì? Lâm Tiêu Nguyệt không chút nghĩ ngợi tựu nói, toàn bộ đội nghỉ ngơi và hồi phục, khôi phục thể lực, chấp hành nhiệm vụ A. Nam Cung Lưu Vân đạm mạc liếc mắt nhìn hắn, không nói thêm gì nữa. Lâm Tiêu Nguyệt biết nói, Nam Cung đại nhân có thể đề điểm một câu, đã là vạn hạnh rồi, nàng còn muốn cùng Nam Cung đại nhân đáp lời, cũng không thể nhiều hơn nữa hỏi nửa chữ. Đây là những năm gần đây này nàng đi theo Nam Cung đại nhân bên người được đi ra, cùng hắn ở chung kinh nghiệm. Sau đó, Lâm Tiêu Nguyệt tự mình mở động não. Chương 3421, Nam Thần 4 cộng 5. Căn cứ Hắc vừa đến Hắc 8 báo cáo, nàng lần nữa sửa sang lại mạch suy nghĩ, cau mày suy nghĩ hồi lâu, thì thào tự nói, mặt phía nam là núi lửa, phía tây là hoang vu chi địa, phương bắc là vùng địa cực, quanh năm hàn băng bao trùm, chỉ cần là người bình thường, cũng sẽ không tìm cái này hai cái địa phương mà đi, cho nên bọn hắn hướng phía đông mà đi. Hơn nữa, căn cứ Hắc 1 báo cáo, khi bọn hắn trước khi có một chi nhân số phần đông đội ngũ tựu là nhắm hướng đông bên cạnh mà đi, chẳng lẽ nói, Tụng, Nguyên, Minh, Thanh bốn người, là hướng phía chi đội ngũ này đuổi theo. Nếu như là vậy vậy có phải hay không khả dĩ chứng minh, chi kia nhân số phần đông trong đội ngũ, kỳ thật cất giấu theo chân bọn họ chia nhau hành động Tu La Cánh. Tu La Cánh sở dĩ chia nhau hành động, là vì hắn đi tìm mặt khác một kiện thánh khí, vậy có phải hay không khả dĩ chứng minh, Tu La Cánh giờ phút này đã theo chân bọn họ tụ hợp. Cho nên, Trung tá đại nhân trước khi vấn đề nghỉ ngơi và hồi phục, kỳ thật nói rất đúng Tu La Cánh, đúng không? Lâm Tiêu Nguyệt đầy cõi lòng chờ mong nhìn xem Nam Cung Lưu Vân, cái kia trương liệt diễm cặp môi đỏ mọng lãnh diễm phong cách mặt, sửng sốt giả ra mại manh ánh sao sáng mắt. Nam Cung Lưu Vân không có lắc đầu, cũng không có gật đầu, cái nhàn nhạt cho đánh giá, một nửa. Nghe xong Nam Cung đại nhân đánh giá, Lâm Tiêu Nguyệt tâm trung mừng thầm. Nam Cung đại nhân gần đây cao thâm mà chắc, tư duy nhảy lên, căn bản không có người cùng mà vượt. Có thể mới đúng một nửa, tại nàng mà nói đã rất thỏa mãn. Thậm chí, có thể nói với nàng nửa chữ, xem nàng một ánh mắt, Lâm Tiêu Nguyệt cũng đã thỏa mãn nhanh khóc. Lâm Tiêu Nguyệt tâm ở bên trong cũng có chút âm thầm trách tự trách mình, lại nói tiếp nàng cũng là bát đại hào phú một trong Lâm gia dòng chính xuất thân, thiên phú thực lực chắc tuyệt, bằng không thì cũng sẽ không biết tuổi còn trẻ là được thiếu tá quân hàm. Phải biết rằng, đế quốc quân hàm tấn chức là rất khó rất khó. Thế nhưng mà, Nam Cung đại nhân chỉ cấp nàng một ánh mắt, nàng dĩ nhiên cũng làm thỏa mãn thành như vậy, thật sự là. Lâm Tiêu Nguyệt cảm giác mình đúng là điên rồi. Phải biết rằng, tại gặp được Nam Cung đại nhân trước khi, nàng thế nhưng mà một mực khinh thường nam nhân, bởi vì nàng gặp được nam nhân đều không bằng nàng. Mà bây giờ, Nam Cung đại nhân cái gì cũng chưa nói, cái gì đều không có làm, cũng đã đem nàng hoàn hoàn chỉnh chỉnh chinh phục. Nàng nguyện ý vì hắn làm một chuyện gì, bất luận cái gì hy sinh. Dù cho hy sinh tánh mạng, cũng sẽ không tiếc. Lâm Tiêu Nguyệt lại tiếp tục cùng Nam Cung Lưu Vân đại nhân, cái kia, bọn hắn nghỉ ngơi và hồi phục về sau, có thể hay không ly khai. Nam Cung Lưu Vân nhăn cau mày, thanh âm đạm mạc, mà lúc này Hắc Một hãy theo nói, đã đi ra tổng hội lưu lại dấu vết, đó chính là chúng ta manh mối, Trung tá đại nhân, là như thế này a. Nam Cung Lưu Vân có chút gật đầu, Lâm Tiêu Nguyệt trừng hắc từng cái mắt, lạnh lùng khẽ hừ, so về truy vấn manh mối, kỳ thật nàng càng ưa thích chính là cùng người kia đáp lời được không. Hắc một giống như cười mà không phải cười lườm Lâm Tiêu Nguyệt, cũng không nói lời nào. Mà lúc này, phía trước dò đường Hắc 8 tới báo cáo, phía trước phát hiện rất nhỏ dấu chân, là hướng phương Bắc mà đi. Lâm Tiêu Nguyệt dậm chân, dĩ nhiên là hướng Bắc, chẳng lẽ chúng ta đều bị gạt. Nam Cung Lưu Vân khóe miệng câu dẫn ra một vòng rất nhỏ độ cong, đáy mắt có chợt lóe lên giọng mỉa mai. Lâm Tiêu Nguyệt nói, chúng ta đại nhân, chúng ta bây giờ lập tức thay đổi phương hướng, hướng Bắc đuổi theo, thời gian còn kịp. Nam Cung Lưu Vân ánh mắt lạnh lùng theo trên mặt nàng đảo qua, cái nhàn nhạt hai chữ, ngu xuẩn. À, Lâm Tiêu Nguyệt khó hiểu, Nam Cung Lưu Vân đạm mạc hạ lệnh, tiếp tục nhắm hướng đông. Vì cái gì nha, Lâm Tiêu Nguyệt rất không minh bạch, Nam Cung Lưu Vân đẹp mắt mày kiếm có chút nhân lại. Trong mơ hồ, hắn cảm thấy bên cạnh hắn có lẽ có một cái cùng hắn sóng vai mà đứng thiếu nữ, nàng chưa bao giờ hỏi hắn vì cái gì, hắn cái một ánh mắt, nàng sẽ hiểu hắn sở hữu tất cả nhảy lên tư duy. Là ảo giác a, thế gian nào có thể cùng mà vượt hắn Nam Cung Lưu Vân tiết tấu nữ hài. Nam Cung Lưu Vân lắc đầu, đem trong đầu cái kia một vòng màu vàng nhạt bóng hình xinh đẹp khu trục. Mà lúc này, hổ lang đoàn hải tặc người trước khi bị nước lũ tách ra, giờ phút này lại thời gian dần trôi qua hướng đoàn đội tụ lại. Tại tụ lại trong quá trình, bọn hắn quan sát đã đến một đường truy tung mà đến quân đội đội ngũ. Hải tặc tự tranh thủ thời gian đối với đoàn hải tặc trường nói, đoàn trưởng đại nhân, có người truy tung chúng ta. Đoàn hải tặc trường sẽ đem sự tình báo cáo cho Tu La Tụng đại nhân. Bởi vì Tu La Tụng đại nhân là 10 người tiểu đội đầu lĩnh, hiện tại như cũng là 5 người tiểu đội trưởng. Tu La Tụng cùng với còn lại mấy vị đang giúp Dực đại nhân chữa thương, vì vậy tự lạnh như băng nói, người dẫn người đi điều tra tinh tường. Nếu như là đế quốc quân đội người, tự rút về đến, nếu như không phải, đưa bọn chúng giải quyết. Vâng, đoàn hải tặc trường kích động lĩnh mệnh mà đi, trước khi Tụng đại nhân chứng kiến Dực đại nhân chúng độc bị thương, hận không thể tại chỗ đưa hắn giết chết, hiện tại có một cái lấy công chuộc tội cơ hội, hắn sao có thể không thịnh hành phấn. Đế quốc quân đội người bị hắn giết còn thiếu sao, lần này, nhất định phải sâu sắc lập một lần công. Đoàn hải tặc trường suy nghĩ xong, tín tâm 10 phần. Mang theo hơn 200 người đội ngũ, một đường đại quy mô hướng lai lịch sông lên đi. Đêm, nước sơn đen như mực, đoàn hải tặc trường dẫn theo đại quy mô một đám thủ hạ, mai phục tại rừng nhiệt đới ở chỗ sâu trong. Bọn hắn ghé vào chỗ bí mật, rất nhanh thì có tiên phong trinh sát trở về bẩm báo, đoàn trưởng đại nhân, bọn hắn tổng cộng có 10 người, hiện đã hạ trại nghỉ ngơi. Đoàn hải tặc mở to mắt ngọn nguồn hiện lên một vòng vẻ kích động, hạ giọng tốt. Chờ bọn hắn ngủ say chi tế, chính là chúng ta động tay thời điểm. Hắn chung một hải tặc, đáy mắt hiện lên một chút do dự, đoàn trưởng đại nhân, có thể Tụng đại nhân không phải nói, nếu như gặp được chính là đế quốc quân đội, lại để cho chúng ta không nên động thủ sao? Đoàn hải tặc trường nóng lòng lập công chuộc tội, nơi nào sẽ nghe hắn mà nói, vì vậy, hắn lạnh lùng cười cười, đế quốc quân đội người rất giỏi sao? 3 năm trước đây chúng ta không sẽ giết trong mây đi thuyền một chi đội ngũ. Còn không phải cùng dạng không có việc gì, tiểu tử ngươi lá gan như thế nào trở nên nhỏ như vậy? Cái kia hải tặc sờ sờ cái ót, cảm giác, cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Đoàn hải tặc trường cười lạnh, ngươi nếu không dám, tự tranh thủ thời gian cút ngay cho tao trở về, thiểu tại đây mất mặt xấu hổ. Đoàn hải tặc trường quyết định được chủ ý, hôm nay cần phải đem cái này đế quốc quân đội chính là 10 người tiểu đội giết cái mảnh giáp không lưu, tốt trở về cùng Tụng đại nhân thỉnh công. Cảnh ban đêm, càng ngày càng đậm, đoàn hải tặc trường nhìn về phía trước cách đó không xa nơi trú quân. Chỗ đó, dựng lấy 3 cái lều vải. Hiện lên góc vuông hình tam giác, chính giữa thiêu đốt lên một cái sâu sắc đống lửa. Thậm chí ngay cả một cái trực đêm người đều không có, bọn hắn tất cả đều tại trong lều vải ngủ say sưa. Đoàn hải tặc mở to mắt ngọn nguồn hiển hiện một tia đắc ý cười. Hắc hắc, đế quốc quân đội như thế nào hội phái loại này cọng lông còn không có dài đủ con nít chưa mọc lông tới. Mặt cơ bản hành quân thưởng thức đều không có, bọn hắn xác định không phải đến khôi hải đấy sao. Quả thực ngu xuẩn về đến nhà, thật sự là nghĩ mãi mà không rõ. Tụng đại nhân người lợi hại như vậy, như thế nào hội đề phòng như vậy đế quốc quân đội nhân viên? Đoàn hải tặc trường cảm thấy, hắn cầm xuống cái này chi 10 người tiểu đội, quả thực tựu là từng phút đồng hồ sự tình nha. Chương 3422, Nam Thần 6 cộng 7. Đoàn hải tặc trường linh thức đảo qua, phát giác được đế quốc quân đội đội ngũ đã ngủ say về sau, hắn đáy mắt hiển hiện một vòng hung ác lệ cười lạnh, sau đó bắt đầu hạ mệnh lệnh, tiểu đội thứ nhất, chủ công cái thứ nhất lều vải. Tiểu đội thứ hai, chủ công thứ hai lều vải, đệ tam chi tiểu đội, chủ công đệ tam cái lều vải. Người còn lại, tất cả đều cho ta bao vây lại, phòng ngừa bọn hắn thừa dịp loạn chạy trốn, nếu là chạy trốn một cái, các ngươi mượn đầu người tới gặp. Sở hữu tất cả đám hải tặc đều gật đầu, đoàn hải tặc trường cảm giác mình uy tín còn là rất không tệ, vì vậy gật gật đầu, tiếp tục phân phó các ngươi trước phóng hỏa tiễn, sau đó lại phóng độc tiễn, cuối cùng. Cần phải đưa bọn chúng một mẻ hốt gọn, đều nghe rõ sao? Đã minh bạch, đám hải tặc đáy mắt tất cả đều là kích động hưng phấn. Trước khi bọn hắn ăn hết Tô Lạc quá nhiều thiệt thòi, nghiêm trọng bị nhục, cực cần một hồi thắng lợi giúp bọn hắn khai hỏa dũng khí. Nghe xong đoàn hải tặc lớn lên lời nói về sau, tất cả chi đội ngũ tiểu đội trưởng đều riêng phần mình đi làm việc. Một lát sau, đoàn hải tặc trường quay đầu lại, cái kia ba chi tiểu đội trưởng tất cả đều hướng đoàn hải tặc thêm chút đầu. Đoàn hải tặc trường trịnh trọng gật đầu, giơ tay phải lên, sau đó trùng trùng điệp điệp vung xuống, làm một cái tiến công đích thủ thế. Lập tức, từng đạo ầm ầm thanh âm tại đêm tối yên tĩnh không hưởng lên. Vô số đạo hỏa tiễn điên cuồng bắn về phía cái kia hiện lên hình tam giác vị trí bày đặt lều vải. Ầm ầm, vô số tạc đạn tùy theo vang lên, trong doanh trướng các loại bạo tạc nổ tung. Hỏa A, độc A, tạc đạn A, mũi tên đuôi lông vũ A, khắp nơi đều là. Không thể không nói, đoàn hải tặc trường chiêu thức ấy, hay là học Tô Lạc, chỉ bất quá hắn học có chút bắt trước bừa mà thôi. Tại hơn 300 người cường công xuống, cái kia tiểu tiểu ba cái lều vải, lập tức đã bị san thành bình địa. Đoàn hải tặc trường ra lệnh một tiếng, hơn 300 hải tặc dương dương đắc ý hướng lều vải mà đi. Đoàn hải tặc mở to mắt ngọn nguồn có khó giấu hưng phấn cùng kích động. Ha ha ha, chết rồi, đế quốc quân đội 10 người đội ngũ, lại bị hắn tiêu diệt sạch sẽ, lúc này thế nhưng mà lập công lớn a. Tụng ý của đại nhân, cái này chi đế quốc quân đội người không phải là rất lợi hại sao? Rõ ràng phản kháng đều không có phản kháng, chết lềnh bà lềnh bình ha ha ha. Ồ, đoàn hải tặc trường bỗng nhiên kịp phản ứng. Đúng nga, vì cái gì bọn hắn liền phản kháng đều không có phản ứng. Lúc trước cái kia con nhóc nấu bọn hắn doanh trướng thời điểm, mọi người ngủ được chết lại, đã ở lập tức bắn lên đến chạy ra đi a. Con mẹ nó, sẽ không bị lừa rồi a. Đoàn hải tặc trường bỗng nhiên có một loại rất dự cảm bất hảo. Mà đúng lúc này hậu, bên ngoài truyền đến một hồi tất tiếng sột soạt tốt thanh âm, đoàn hải tặc trường dương mắt nhìn lên, lại vừa hay nhìn thấy một mũi tên hướng hắn trước mặt mà đến. Mũi tên vừa nhanh lại hung ác vừa chuẩn, đoàn hải tặc trường thiếu chút nữa đã bị bắn cái xuyên tim, khá tốt hắn phản ứng nhanh, ngay tại chỗ lăn một vòng. Có thể mặc dù như vậy, đầu vai hay là bị sát qua, mang ra một đạo vết máu. Bị lừa rồi, chạy a, mọi người chạy mau a. Đoàn hải tặc trường bộc phát ra kinh thiên gào thét, nhưng là, cái này lúc sau đã quá trễ đã quá muộn. Hắn tinh nhuệ đoàn viên đám bọn họ bởi vì quá mức hưng phấn mà không có chú ý tới, bọn hắn kỳ thật đã đứng thành một đoàn. Mà cái này một đoàn, tại mũi tên xả kích hạ là chết nhanh nhất. Bởi vì rậm rạp chằng chịt một mảnh mũi tên đuôi lông vũ tới, luôn luôn người bị bắn thành gai nhím. Siêu siêu siêu, vô số mũi tên hướng về phía đám người vào tới. Nháy mắt, tự có không ít hải tặc bị bắn trở thành gai nhím. Đám hải tặc ý thức được không đúng, vì vậy bắt đầu chạy, nhưng là không đợi bọn hắn chạy vài bước, cũng cảm giác được toàn bộ mặt đất một hồi kịch liệt lắc lư. Ầm ầm, dưới lòng bàn chân tạc đạn phiến tùy theo kịch liệt bộc phát. Loại này bạo tạc nổ tung, đám hải tặc là quen thuộc nhất được rồi. Bởi vì ngay tại không xa đi qua, Tô Lạc ngay tại suối nước ở bên trong, dùng quỷ lôi đưa bọn chúng nổ cái bên ngoài tiêu dặm trong. Mà bây giờ, lịch sử vậy mà kinh người tái diễn. Đám hải tặc quả thực cảm giác mình là ngu ngốc a, vậy mà tại một chỗ té ngã hai lần. Trước khi mũi tên, mang đi một nhóm người, mà bây giờ bạo tạc nổ tung, huống chi đem một nhóm lớn mọi người bị phóng đổ. Còn lại một đám người thừa dịp loạn điên cuồng chạy. Nhưng là không đợi bọn hắn chạy vài bước, tự phát hiện mình đã dẫm vào cơ quan. Trên cây dây thừng trong dây lát buông, bao lấy cổ của bọn hắn, đưa bọn chúng treo ở trên cây. Mà dây thừng là đánh cho bế tắc, cho nên bọn này bị phủ lên đi hải tặc, tất cả đều duỗi dài cổ, thi thể tựa như hong gió lạp xưởng đồng dạng, theo gió phiêu lãng. Mà không có bị treo lên cây, cũng không phải may mắn như vậy. Bởi vì mà thượng khắp nơi đều là vũng hố, chân kế tiếp không tra, tự mất trong hầm đi. Mà một khi rơi vào vũng hố, chính là một cái ầm ầm bạo tạc nổ tung, đem người nổ thành phấn vụn cái chủng loại kia. Không có người công kích đoàn hải tặc dài, mà chính hắn cũng không có chạy. Hắn tự như vậy trơ mắt nhìn thủ hạ của hắn, bị treo cổ, vùi vũng hố, hoàn toàn không có bất kỳ năng lực phản kháng. Không bao lâu, thủ hạ của hắn lại bị toàn bộ giết chết. Đến thời điểm hơn 300 người, mà bây giờ lại cũng chỉ còn lại có một mình hắn. Đoàn hải tặc lớn lên nước mắt. Cứ như vậy rầm rầm chảy xuôi. Phải biết rằng, vì phối hợp Dực đại nhân điều tra, vì khoe khoang chính hắn hùng hậu nhân tài thực lực, nhưng hắn là đem 1.000 tinh nhuệ toàn bộ mang ra, mà bây giờ, cái này 1.000 tinh nhuệ vậy mà toàn bộ đều. Đoàn hải tặc trường bây giờ là liền khóc cũng không biết tại sao khóc, cả người tự cùng bị sét đánh đồng dạng, đứng thẳng bất động tại chỗ, côn gỗ tựa như sử ở đằng kia. Mà cho đến lúc này hậu, một thân ửng đỏ sắc nhung tơ cẩm bào Nam Cung Lưu Vân, lúc này mới chậm rãi đi tới. Cái kia một thân đẹp đẽ quý giá mà uy nghiêm khí thế, bộc lộ tài năng cường thế, lại để cho đoàn hải tặc chiều dài trong nháy mắt khiếp sợ. Giờ khắc này, hắn rất hối hận, phi thường hối hận. Khó trách Tụng Đại Nhân nói nhìn thấy đế quốc quân đội người không nên động thủ, khó trách mà ngay cả Tụng Đại Nhân tự đối với cái này chi 10 người đội ngũ giữ kín như bưng, kiêng kỵ phi thường. Trước mắt vị thiếu niên này, xem xét đã biết rõ phi thường khó đối phó. Ngươi là làm sao biết chúng ta hội đánh lén các ngươi? Đoàn hải tặc trường rất không cam lòng, rất rõ ràng đối phương đã sớm đã làm xong phục kích bọn hắn chuẩn bị, hơn nữa là toàn bộ phục kích. Nam Cung Lưu Vân khóe miệng câu dẫn ra một vòng giọng mỉa mai cười lạnh, cặp kia đen kịt đồng tử con mắt, cái lạnh lùng nhìn xem đoàn hải tặc trường, cũng không nói lời nào. Bởi vì, những, này nói nhảm, sẽ có người giúp hắn nói. Lâm Tiêu Nguyệt hướng đoàn hải tặc trường lạnh lùng mà đắc ý nói, các ngươi hôm nay tổng cộng phái ra 10 cái lính trinh sát, cái thứ nhất lính trinh sát là 10 giờ sáng, tại tây ngoại ô rừng cây, thứ 53 cây, trinh sát 3 phút, rời đi. Thứ hai lính trinh sát là buổi sáng 10 giờ 50, tại đông giao rừng cây đệ 1.353 cây, giấu ở ngọn cây, trinh sát 5 phút đồng hồ, rời đi. Đệ tam cái lính trinh sát, đệ tứ lính trinh sát, cái người thứ 10 lính trinh sát là 5 giờ chiều 35 phút. Tại Đông Bắc Hồng Phong Lâm, thứ 3.453 cây, trinh sát 15 phút sau mới ly khai. Cho nên, muốn không biết các ngươi sẽ đến phục kích lều vải, thật sự rất khó. Lâm Tiêu Nguyệt vừa nói, một bên đắc ý nhìn Nam Cung Lưu Vân. Chương 3.423, Nam Thần 8 cộng 9. Nhà nàng đội trưởng, thông minh mà cơ trí, tỉnh táo mà khách quan, tuyệt tình mà lãnh khốc, xa cách mà trong trẻo nhưng lạnh lùng, có một loại cấm dục đẹp. Quả thực tốt đến. Thiên hạ sở hữu tất cả từ ngữ, đều hình dung không xuất ra hắn hoàn mỹ. Ngươi, các ngươi, đoàn hải tặc trường run rẩy tay, chỉ vào Lâm Tiêu Nguyệt, nguyên lai các ngươi cái gì cũng biết. Lâm Tiêu Nguyệt đắc ý mà khoe khoang gật đầu, các ngươi hết thảy tất cả, đều là đội trưởng của chúng ta trong khống chế, ngươi cho rằng. Lâm Tiêu Nguyệt si mê nhìn xem nhà mình đội trưởng đại nhân. Dù sao, đội trưởng đại nhân liệu sự như thần, đội trưởng đại nhân liệu địch tại trước, đội trưởng đại nhân bày mưu nghĩ kế. Đội trưởng đại nhân quyết thắng thiên lý, đội trưởng đại nhân nói cái gì chính là cái gì, đội trưởng đại nhân nói ban ngày thì đêm tối, cái kia ban ngày tựu là đêm tối. Mà lúc này, đoàn hải tặc trường còn chưa từ bỏ ý định, hắn kiên trì hỏi Nam Cung Lưu Vân, người rốt cuộc là ai? Lâm Tiêu Nguyệt cho rằng nhà mình đội trưởng đại nhân không có trả lời, bởi vì nhiều khi, đội trưởng đại nhân liền lời của nàng đều lười được phản ứng, nhưng là, ngoài dự liệu của hắn là, lần này đội trưởng vậy mà trả lời. Nam Cung Lưu Vân lăng lệ ác liệt ánh mắt xâm lãnh mà chằm chằm vào đoàn hải tặc trường, đi không đổi tên ngồi không đổi họ, Nam Cung Lưu Vân. Nam Cung, Lưu Vân, đoàn hải tặc lớn lên lòng đang lập tức hung hăng xoắn xuýt thành một đoàn. Tại đế quốc tứ đại gia tộc một đời tuổi trẻ ở bên trong, hắn khả dĩ không biết bất luận kẻ nào, nhưng là Nam Cung tên Lưu Vân, hắn làm sao có thể lại không biết. Nói hắn là tứ đại siêu cấp một đời tuổi trẻ bên trong đích người nổi bật, cái kia đều là bôi nhọ hắn, bởi vì hắn không phải người nổi bật, mà là số một đứng đầu. Một đời tuổi trẻ người, thật sự không có người có thực lực cùng hắn đánh đồng. Không phải nói Nam Cung nhị thiếu gia đã chết rồi sao? Như thế nào, đoàn hải tặc dài đến giờ khắc này, cảm giác mình đã thua bởi Nam Cung nhị thiếu gia, phát hiện mình chết cũng nhắm mắt, nhưng hắn hay là không cam lòng. Không cam lòng, nếu như giết Nam Cung Lưu Vân, như vậy linh giới, sẽ thiếu một vị mềm rủ xuống bay lên tuyệt thế cường giả. Như vậy, tương lai tu la giới tiến công linh giới, sẽ nhiều hơn một phần an ổn. Đoàn hải tặc trường bỗng nhiên ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ. Bỗng nhiên, thân hình của hắn giống như khí cầu bị thổi bay đến đồng dạng, nhanh chóng vỗ tay. Tốc độ của hắn tăng vọt, trong giây lát hướng Nam Cung Lưu Vân đánh tới. Hắn muốn cùng Nam Cung Lưu Vân đồng quy vu tận. Đoàn hải tặc trường vốn là thực lực bất phàm, hơn nữa giờ khắc này hắn, sử dụng tu la giới cấm kỵ chi thuật thiên ma giải thể đại pháp. Loại này thiên ma giải thể đại pháp, có thể ở lập tức đem thực lực bạo tăng gấp 10 lần, nhưng coi đây là một cái giá lớn chính là, thân thể sẽ ở nháy mắt sau đó bạo tạc nổ tung. H8 khoảng cách đoàn hải tặc trường gần đây, hắn thấy rõ ràng nhất. Chính là bởi vì thấy tội tinh tường, cho nên thần sắc đột biến. Thân hình hắn bạo trùng mà lên, nhanh chóng ngăn trở đoàn hải tặc trường phóng tới đội trưởng. Nhưng là, giờ phút này thực lực tăng vọt đoàn hải tặc trường, không phải ai cũng có thể ngăn cản. Hắn vung tay lên, Hắc Tám đã bị đẩy một cái lảo đảo hướng bên phải ngược lại đi. Mắt thấy đoàn hải tặc trường muốn phóng tới Nam Cung Lưu Vân. Lâm Tiêu Nguyệt lạnh xùy một tiếng, trong miệng giận dữ mắng mỏ, si tâm vọng tưởng. Sau đó, chỉ thấy thân hình của nàng bạo trùng mà lên, bên cạnh thân loan đao ở giữa không trung xẹt qua một cái đường cong. Loảng xoảng đang, thực lực tăng vọt gấp 10 lần đoàn hải tặc trường, cái kia cái đầu, cứ như vậy bị Lâm Tiêu Nguyệt cắt dưa hấu đồng dạng cắt xuống. Lâm Tiêu Nguyệt một cái hoàn mỹ thu thế, ở giữa không trung vòng qua vòng lại, cuối cùng vững vàng đứng lại tại Nam Cung Lưu Vân phía bên phải, phảng phất, vị trí kia độc thuộc về nàng đồng dạng. Nàng ân cần nhìn xem Nam Cung Lưu Vân, thanh âm mang theo một tia nhu tình, trung tá đại nhân, ngài không có sao chứ? Nam Cung Lưu Vân từ chối cho ý kiến lườm nàng, đôi mắt như trước gợn sóng không sợ hãi, thần sắc như trước bình tĩnh như lúc ban đầu. Hắc một cung kính hỏi, trung tá đại nhân, hiện tại chúng ta đi ở đâu? Nam Cung Lưu Vân khóe miệng câu dẫn ra một vòng nghiền ngẫm cười lạnh, đi tìm chủ tử của bọn hắn. Hắc một nhìn chết đi cái kia bầy hải tặc, quả thực thay bọn hắn bi ai. Bọn hắn đi tìm cái chết cũng thì thôi, lại còn trong lúc vô tình đưa bọn chúng chủ tử hành tung cho bại lộ, thật không biết nên, phải hỏi bọn hắn ngu xuẩn, hay là giết thấu nữa nha. Phải biết rằng, khi bọn hắn ra đội trưởng trong mắt, một chút rất nhỏ dấu vết để lại, đều có thể suy đoán ra cuối cùng kết luận. Nhà bọn họ đội trưởng chính là chỉ số thông minh, có thể làm cho linh giới cơ hồ hết thảy mọi người tuyệt vọng đến sụp đổ. Tô Lạc cũng không biết Nam Cung Lưu Vân mang theo hắn tiểu đội, chính hướng phía nàng tọa độ mà đến. Nàng bây giờ, chính một người lẻ loi trơ trọi ở bào hao cốc ở bên trong. Nàng làm không rõ ràng lắm Truy Phong bào hao quyển mao sư tại sao phải buông tha nàng. Về sau nàng cũng ý đồ tìm Truy Phong bào hao quyển mao sư đáp lời, nhưng là làm cho nàng phiền muộn chính là, nàng căn bản tìm không thấy Truy Phong bào hao quyển mao sư ở nơi nào. Tô Lạc đã từng vụng trộm chuồn đi, nhưng là còn chưa đi đến dốc núi chỗ đó, nàng liền phát hiện Dực đại nhân chính hai chân khoanh chân mà ngồi ở đỉnh núi địa điểm lối ra, ôm cây đợi thỏ. Hơn nữa lại để cho Tô Lạc thiếu chút nữa sụp đổ chính là, Dực đại nhân bên người còn nhiều thêm mặt khác bốn người, mà bốn người này thực lực, từng cái đều không thua gì Dực đại nhân. Biết đạo chân tướng, Tô Lạc nước mắt thiếu chút nữa đến rơi xuống. Bất quá, Tô Lạc muốn, năm người kia đã ôm cây đợi thỏ, cái kia chính là nói, bọn hắn năm người liên thủ đều đánh không lại Truy Phong bào hao quyển mao sư, cho nên, chỉ cần Truy Phong bào hao quyển mao sư không ăn nàng, nàng tựu là an toàn. Nghĩ vậy, Tô Lạc yên lặng nhẹ nhàng thở ra, cùng lắm thì nàng ngay tại trong sơn cốc ở lại cái mấy trăm năm, đem thực lực tăng lên đi lên, sau đó đem năm người này đả bại. Hừ hừ, đương nhiên, đây là Tô Lạc giận dỗi đích nghĩ cách, nếu có những biện pháp khác, nàng khẳng định phải chạy ra đi. Trong sơn cốc phi thường đại, quả thực có thể dùng rộng lớn bao la bát ngát để hình dung. Nhưng là, lớn như vậy phạm vi, Truy Phong bào hao quyển mao sư biến mất vô tung vô ảnh, tự Tô Lạc một người, không khỏi cảm thấy quá mức tịch mịch hư không lạnh. Đồng thời, Tô Lạc có chút kỳ quái chính là, năm người kia, thực vì chắn hắn mới ở bên ngoài ôm cây đợi thỏ đấy sao? Nàng như thế nào cảm thấy, năm người kia đang đợi bí mật gì vũ khí tựa như? Tô Lạc tỏ vẻ không nghĩ ra, không nghĩ ra tựu không muốn. Tô Lạc trước khi bị Dực đại nhân vỗ một trường, thương thế nghiêm trọng, tuy nhiên đã khép lại đi một tí, nhưng nếu như không có đối với ứng đan dược, càng hợp lại thủy chung không khoái. Xích huyết huyền sâm huyết dịch, dù sao không phải vạn năng. Tô Lạc cần luyện chế chữa trị đáy lòng đan dược, vì vậy, nàng bắt đầu ở trong sơn cốc tán loạn. Không thể không nói, sơn cốc này thật đúng là linh khí nồng đậm, thảo dược trường một đống lại một đống, mà bởi vì quanh năm không có bóng người, cho nên thảo dược đều là thành từng mảnh sinh trưởng. Ồ, kim diễm thánh trúc, vậy mà lớn lên tốt như vậy. Đào, oa, long hoàng thánh thảo, đào đào đào, đây là cái gì, cùng sư phụ bút ký chung ghi lại đà la linh chi giống như a, toàn bộ đào đi. Tô Lạc đào phi thường khai mở tâm, bởi vì này chút ít thảo dược đều là ngàn năm khó gặp, hơn nữa bởi vì tại linh khí nồng đậm chi địa sinh trưởng, cho nên dược hiệu vậy rất tốt. Ngay tại Tô Lạc đào long hoàng thánh thảo thời điểm, nàng bỗng nhiên ổ lên một tiếng. Chương 3424, Nam Thần 10 cộng gặp lại một. Bởi vì long hoàng thánh thảo không giống với những thứ khác thảo dược, long hoàng thánh thảo là cần đem chọn cái rễ cây đào lên, bởi vì nó hữu dụng nhất địa phương tựu là rễ cây. Bình thường long hoàng thánh thảo có cao nửa thước cũng không tệ rồi, bởi vì cao nửa thước long hoàng thánh thảo, rễ chính hệ thì có dài 10 mét. Nhưng là cái này gốc long hoàng thánh thảo, thậm chí có 3 mét cao. Tô Lạc vì đem nó 30 mét lớn lên rễ chính hệ móc ra, quả thực phí hết sức của chín châu hai hổ. Mà ở đào móc trong quá trình, Tô Lạc bỗng nhiên ổ lên một tiếng. Bởi vì nàng bỗng nhiên đào được những vật khác, Tô Lạc đào được một cái giản dị cái hộp, đem làm Tô Lạc chứng kiến cái này cái hộp lúc, nàng có chút há hốc mồm, bởi vì này cái hộp tại nàng mà nói, cực kỳ nhìn quen mắt. Lúc trước thần vũ tông cái kia mặt thẹo theo hắc ám mộ địa lấy ra hạo thiên trùy chỗ cái hộp, chính là như vậy. Loại này cái hộp, tự cùng đại lượng sản xuất tựa như, bất luận là bằng gỗ, quy cách đều giống như đúc, duy nhất không đồng dạng như vậy tựu là đường vân. Hạo thiên trùy hộp gỗ, vẽ chính là cái búa đường vân. Mà cái này cái hộp, khắc lấy chính là đao đường vân. Không thể nào, Tô Lạc trong nội tâm bỗng nhiên có một loại vớ vẩn nghĩ cách. Nàng sẽ không đào cái long hoàng thánh thảo, đều móc ra thánh kỵ sĩ thần khí a. Tô Lạc đột nhiên cảm giác được trong tay cái này mộc mạc hộp gỗ, quý trọng ngàn cân. Càng nghĩ, Tô Lạc cuối cùng hít sâu một hơi, loảng xoảng đem làm một tiếng, trực tiếp đem hộp gỗ cho mở ra. Hộp gỗ ở bên trong là một thanh sâm lãnh rộng đao. Trên thân đao có một cái in dấu thật sâu in lại đi danh tự Vẫn Nhật đao. Rất quen thuộc khí tức, chỉ là dựa vào quen thuộc khí tức, Tô Lạc biết nói, Vẫn Nhật đao tuyệt đối tựu là 12 thánh kỵ sĩ trong thần khí. Vui sướng đến quá nhanh, Tô Lạc quả thực cũng không biết nên làm gì phản ứng. Thật sự tựu, như vậy đã nhận được Vẫn Nhật đao, Tô Lạc có chút há hốc mồm thì thào tự nói, cùng thiên tân vạn khổ đạt được, lại bị đuổi giết được trong nước phát cáu ở bên trong đi hạo thiên trùy so sánh với, Tô Lạc cảm thấy cái này Vẫn Nhật đao đến tay làm sao lại nhẹ nhàng như vậy, nhẹ nhõm lại để cho nàng như vậy không chân thật. Bất quá, đã xác định cái này là nàng cần Vẫn Nhật đao, Tô Lạc lúc này tựu loảng xoảng đem làm một tiếng đem Vẫn Nhật đao bỏ vào trong không gian. Mà giờ khắc này, tại trong không gian, Tô Lạc trong cung điện, có một tòa chuyên môn cung điện là làm cho. Này 12 thánh kỵ sĩ thần khí sở thiết lập, cung điện ở bên trong có 12 tòa long phượng gỗ tử đàn khung. Hiện tại có 4 cái long phượng gỗ tử đàn khung đã thả ở thần khí. Theo thứ tự là Mộ Vân Kiếm, Hải Hoàng Tam Xoa Kích Hạo Thiên Trùy, Vẫn Nhật Đao. Nói cách khác, 12 đại thánh kỵ sĩ thần khí, Tô Lạc đã góp nhặt 4 kiện. Nguyên bản Tô Lạc cho rằng rất gian nan nhiệm vụ, mà ngay cả chính cô ta cũng không nghĩ tới, vậy mà bởi vì mấy lần đánh bậy đánh bạ, vậy mà phân biệt đã nhận được Hải Hoàng Tam Xoa Kích Hạo Thiên Trùy cùng Vẫn Nhật Đao, quả thực quá thần kỳ. Hải Hoàng Tam Xoa Kích là vô tâm trồng liễu, tiểu thú con theo ước khắc hành trưởng đại nhân trong nhà tàng bảo khố ở bên trong tiện tay cầm. Hạo Thiên Trùy, nếu như không phải thần vũ tông người đơn giản chỉ cần bắt cóc Tô Lạc cũng sẽ không biết đạt được. Về phần Vẫn Nhật Đao, nếu như không phải Dược đại nhân chối chết đuổi theo giết, Tô Lạc cũng không có khả năng tiến vào bào hao cốc, càng không khả năng đào móc đến Vẫn Nhật Đao. Chẳng lẽ đây hết thảy, tối tăm chung đều có thiên định? Tô Lạc sờ lên cằm, có chút tò mò nghĩ đến. Đã có được 4 kiện thánh kỵ sĩ thần khí, Tô Lạc tâm tình cũng là trước nay chưa có tốt, nàng quyết định hảo hảo khao chính mình dạ dày. Vì vậy, Tô Lạc tựu nắm một chỉ ở dược thảo ở giữa nhảy đáp gà rừng. Lột ra khai mở bụng về sau, Tô Lạc liền đem gà rừng xuyến mà bắt đầu, dùng thượng phẩm thiên linh thủy thấm vào, sau đó xoa dầu vừng, bắt đầu đổ nướng. Nhưng mà, đúng vào lúc này, phải biết rằng, Tô Lạc nướng gà rừng cũng không phải là dùng bình thường phương thức nướng. Lần này, thậm chí so nàng dĩ vãng bất luận cái gì một lần đồ nướng đều muốn làm rất tốt. Tại sao vậy chứ? Gà rừng nguyên liệu nấu ăn tốt là một phương diện, quan trọng nhất là Tô Lạc đã tìm được một loại thảo dược Tử Dương Long Lan. Tử Dương Long Lan ngày bình thường trong đồ ăn phóng thượng một điểm, đồ ăn nguyên thủy mùi thơm cũng sẽ bị pha chế rượu đi ra, nhưng rất ít người dùng, bởi vì Tử Dương Long Lan rất quý trọng. Nhưng mà, Tô Lạc ở chỗ này đã tìm được Tử Dương Long Lan, nhưng lại không phải một cây lưỡng gốc, mà là một mảng lớn dược điền tựa như, nhìn lại tất cả đều là Tử Dương Long Lan. Lúc này, Tô Lạc tựu rất vui vẻ đem cái này phiến Tử Dương Long Lan làm của riêng, mà chính nàng cũng rất xa xỉ nấu Tử Dương Long Lan đến đồ nướng gà rừng. Dùng thượng phẩm thiên linh thủy thấm vào, nhất tinh xảo tư nhưng cây ớt mặt dầu vừng bôi lên, còn có xa xỉ dùng Tử Dương Long Lan đem làm củi lửa. Kể từ đó, gà rừng làm sao có thể không đẹp vị. Cái này cái gà rừng có thể được đến đãi ngộ như vậy, thật sự là thân là gà rừng vinh hạnh lớn nhất. Tô Lạc nhìn xem màu sắc ngon, hương khí mê người gà rừng, tâm tình một mực tốt, đang muốn đem nó hủy đi ăn tươi thời điểm, bỗng nhiên. Nghe được một đạo hùng hậu thanh âm, buông ra cái con kia gà rừng. Tô Lạc vèo một tiếng đứng lên, trái xem phải xem, thượng xem đã xem, đều không có chứng kiến. Nhưng là đợi nàng quay đầu thời điểm, tự chứng kiến truy phong bào hao quyển mao sư cái kia thân thể cao lớn tự lập ở sau lưng nàng, hơn nữa chính mở ra miệng lớn dính máu. A, Tô Lạc vô ý thức hét lên một tiếng, ôm gà rừng tranh thủ thời gian bỏ chạy. Truy phong bào hao quyển mao sư hướng Tô Lạc gào thét, hay là câu kia, buông ra cái con kia gà rừng. Tô Lạc trong nội tâm thầm nghĩ, hẳn là cái này cái gà rừng đại có lai lịch. Cho nên cái con kia truy phong bào hao quyển mao sư mới có thể theo đuổi không bỏ. Nghĩ vậy, Tô Lạc trong nội tâm âm thầm gọi bị, bởi vì gà rừng đã bị nàng nướng trở thành màu vàng kim óng ánh, thần tiên hạ phàm đều cứu không được. Vì vậy, Tô Lạc ở đâu còn quản đằng sau cái con kia truy phong bào hao quyển mao sư gào thét, 36 kế tẩu vi thượng kế. Vì vậy, Tô Lạc tốc độ tựu bão tố thăng lên. Truy phong bào hao quyển mao sư rất tức giận, thật to gan. Ngay cả ta mà nói đều dám không nghe, ta ăn hết ngươi, tức giận truy phong bào hao quyển mao sư bắt đầu đuổi giết Tô Lạc. Tô Lạc chạy chạy chạy, chạy nhanh chóng. Đáng thương Tô Lạc, nội thương còn chưa khỏe toàn bộ, nguyên vốn định ăn hết gà rừng sau lại luyện chế đan dược, hiện tại chạy nàng vừa nhanh muốn bị thương nặng. Nhưng là, truy phong bào hao quyển mao sư dù sao không phải dược đại nhân, thực lực của nó thật sự là quá cường đại, không đợi Tô Lạc chạy ra rất xa, chỉ thấy nó một cái bay vọt, thân hình nhanh như thiểm điện, trong giây lát hướng Tô Lạc hung ác nhào tới. Đáng thương Tô Lạc, cứ như vậy bị truy phong bào hao quyển mao sư áp dưới thân thể, hơn nữa mặt đất còn xuất hiện một cái Tô Lạc thân hình lớn nhỏ vũng hố. Truy phong bào hao quyển mao sư đem Tô Lạc áp đến dưới thân, sau đó nó móng vuốt một tay túm lấy Tô Lạc trong tay nướng gà rừng, sau đó tiện tay đem Tô Lạc ném ra bên ngoài. Gà rừng bị nó phẫn đặt ở trong miệng crack crack hai phần tựu ăn không có. Tô Lạc, nguyên lai mục đích của nó là ăn gà rừng a. Nói sớm đi, hại nàng chạy lâu như vậy. Truy phong bào hao quyển mao sư răng rắc, hai ba miếng liền đem nướng gà rừng ăn thịt rồi, đã ăn xong còn vẫn chưa thỏa mãn, vì vậy truy phong bào hao quyển mao sư lau lau khóe miệng, rất ngạo kiều đối với Tô Lạc hừ lạnh, các ngươi nhân loại tuy nhiên là loại kém chủng tộc, bất quá đồ ăn còn miễn cưỡng có thể lấy chỗ. Tô Lạc nội tâm ha ha, nhưng là trên mặt nào dám rong dài a. Chương 3425, gặp lại 2+3. Phải biết rằng, cái này cái truy phong bào hao quyển mao sư, thế nhưng mà liền bên ngoài năm người kia đều kiêng kỵ. Vì vậy, Tô Lạc cười ha hả tranh thủ thời gian đập nó mã thí tâng bốc. Truy phong bào hao quyển mao sư rất kiêu ngạo mang cái cằm, nghênh ngang, rất giống Sơn Đại Vương nói, cả cái sơn cốc đều là địa bàn của ta, ngươi đã đến địa bàn của ta, đào của ta thảo dược, bắt ta gà rừng, ta tựu không so đo với ngươi rồi, ngươi mỗi ngày cho ta nướng 100 cái, a không, 200 cái như vậy gà rừng, coi như phòng của ngươi thuê. Tô Lạc chứng kiến truy phong bào hao quyển mao sư cái kia lẽ thẳng khí hùng bộ dạng, quả thực nhanh ngược đãi khóc. 200 cái như vậy gà rừng, thân, đây chính là dùng tử dương long lan đem làm củi lửa nướng ra đến gà rừng. 200 cái, làm sao có thể? Tô Lạc ý nghĩ rõ ràng, phản ứng nhanh chóng, vì vậy tranh thủ thời gian tựu nói, sư vương đại nhân, cái này. Ngươi ăn cái này nướng gà rừng a, nó không phải bình thường nướng gà rừng, đây không phải là thường phi thường phức tạp, phi thường thần thánh một sự kiện. Mỗi người mỗi ngày cũng chỉ có thể nướng một cái nha. Truy phong bào hao quyển mao sư trừng Tô Lạc, đồ nướng có thể là nhiều thần thánh sự tình. Ngươi cho ta là ngu ngốc, xem ra cái này cái truy phong bào hao quyển mao sư cũng không phải rất ngu xuẩn nha. Bất quá xem nó phản ứng, đã biết rõ cái này cái truy phong bào hao quyển mao sư tuyệt đối là ăn hàng, ngu xuẩn manh ăn hàng, cùng tiểu thú con đồng dạng dễ bị lừa, Tô Lạc còn có kinh nghiệm. Vì vậy, Tô Lạc tựu rất chân thành rất nghiêm túc nói, sư vương đại nhân, ta cái này nướng gà rừng, có một cái rất tên dễ nghe, gọi là ngọc núi lửa gà, truy cầu đúng là thiểu mà tinh, nếu như nướng nhiều hơn, ta sẽ phải chịu thực thần đại nhân nguyền rủa sẽ chết. Ta chết đi, nhưng là không còn người cho ngươi nướng ngọc núi lửa gà rồi, có phải hay không? Ngài cho dù không là ta cân nhắc, cũng phải là chính ngài được dạ dày cân nhắc, ngài nói có đúng hay không? Truy phong bào hao quyển mao sư gãi gãi đầu, cảm thấy Tô Lạc nói cũng có đạo lý. Tại mỗi ngày một cái cùng duy nhất một lần ăn mấy cái sau đó vĩnh viễn ăn không được hai loại lựa chọn này ở bên trong, truy phong bào hao quyển mao sư không chút do dự lựa chọn người phía trước. Nhưng là truy phong bào hao quyển mao sư lại rất không vui. Bởi vì đối với nó thân thể cao lớn mà nói, tiểu tiểu một cái ngọc núi lửa gà, thật sự là quá ít. Còn chưa đủ lạnh kẽ răng đây này, mà lúc này, trong nội tâm sớm có tính toán trước Tô Lạc tựu cho truy phong bào hao quyển mao sư nghĩ kế, sư vương đại nhân, người xem ha ha. Cái này mỗi người mỗi ngày chỉ có thể đồ nướng một cái, nếu như nhiều hơn nữa đến một người, ngài có phải hay không một ngày có thể ăn hai cái à nha? Nếu như nhiều hơn nữa đến hai người, ngài một ngày có thể ăn ba con à? Tô Lạc từng bước một hấp dẫn cái này cái ngu xuẩn manh truy phong bào hao quyển mao sư. Truy phong bào hao quyển mao sư lệch ra cái đầu tưởng tượng, đúng nga, giống như xác thực là như thế này nha. Vì vậy, Tô Lạc tựu cười hì hì nói, đáng tiếc, cái này bốn phía cũng không có người, nói cách khác. Truy phong bào hao quyển mao sư trừng Tô Lạc, nói, ủa sao không có ai vậy? Bên ngoài còn có mấy cái con sâu cái kiến. Tô Lạc đôi mắt sáng rõ, trong nội tâm âm thầm cổ vũ, đúng vậy, còn có 5 cái con sâu cái kiến, nhanh đi bắt tiến đến. Nhưng là, truy phong bào hao quyển mao sư lại thật đáng tiếc lắc đầu, thế nhưng mà ta ra không được a, nếu như ta ra khỏi sơn cốc, sẽ phải chịu nguyền rủa trừng phạt, hội bị sét đánh. Tô Lạc, cũng đúng, nếu như truy phong bào hao quyển Mao sư ra đi, cái này một mảnh khu rừng rậm vực, còn sẽ có an bình ngày sao? Tô Lạc giống như thật đáng tiếc nói, ta đây cũng không giúp được ngươi rồi, một ngày chỉ có thể ăn một cái nha. Truy phong bào hao quyển Mao sư rất buồn rầu gãi gãi đầu, muốn cả buổi, hay là không muốn ra biện pháp đến. Ban đêm sơn cốc, gió mạnh lạnh thấu xương, thổi người tóc gáy đứng đấy. Truy phong bào hao quyển Mao sư tự nhiên có ở lại sơn động, Tô Lạc tắc thì rất không khách khí cỏ tại truy phong bào hao quyển Mao sư bên người, ngủ ở sơn động tận cùng bên trong nhất. Bởi vì có truy phong bào hao quyển Mao sư như một tòa núi nhỏ sườn núi tựa như ngăn tại cửa động, bên trong là rất ấm áp. Không chỉ có ấm áp, nhưng lại an toàn. Ban đêm, truy phong bào hao quyển Mao sư đã lâm vào đang ngủ say, phát ra hương vị ngọt ngào tiếng ngáy. Mà đúng lúc này hậu, Tô Lạc con mắt trong bóng đêm lại hơi động một chút. Bởi vì nàng cảm thấy nhân loại khí tức, mà cả nhân loại này, chính hướng phía sơn động vị trí xuất phát. Tô Lạc nghĩ thầm, thật to gan a, rõ ràng dám vào bào hao cốc. Đang ở đó người càng ngày càng gần, càng ngày càng gần thời điểm, Tô Lạc tự dùng chân đạp đạp truy phong bào hao quyển Mao sư. Truy phong bào hao quyển Mao sư giấc ngủ say sưa, không có lý Tô Lạc. Tô Lạc lại dùng sức đạp truy phong bào hao quyển Mao sư một cước. Truy phong bào hao quyển Mao sư lập tức bị đánh thức, nó đang muốn xông Tô Lạc gào thét, lại bị Tô Lạc kích động vừa nói bắt lấy. Mau mau, có người, đồ nướng người. Tô Lạc tranh thủ thời gian hướng truy phong bào hao quyển Mao sư nói. Truy phong bào hao quyển Mao sư lập tức một cái giật mình, sở hữu tất cả ngủ gật đều chạy mất dạng. Lúc này nó một cái ngửa mặt lên trời gào thét, thân thể cao lớn tự đuổi theo ra đến. Thanh đại nhân xem xét điệu bộ này, lập tức trong nội tâm cả kinh, quay người tự nhanh chóng chạy. Một bên chạy một bên trong nội tâm nhả rãnh, không phải nói cái này cái truy phong bào hao quyển Mao sư buổi tối lúc ngủ ngủ vô cùng chết sao. Như thế nào dễ dàng như vậy tự tỉnh, thanh đại nhân khinh công rất tốt, tốc độ rất nhanh, chính là vì ỷ vào điểm này. Cho nên hắn mới dám thừa dịp ban đêm một mình lục lọi tiến bảo hao cốc. Bởi vì hắn muốn trước xác định Tô Lạc chết chỗ nào rồi, sau đó lại đi đào trên bản đồ đánh dấu vẫn nhật đao. Cái này bảo hao cốc không đơn giản a, bởi vì có được lấy hai kiện thánh kỵ sĩ thần khí. Thanh đại nhân chạy nhanh chóng, trong bóng tối từng đạo tàn ảnh hiện lên. Nếu là đổi thành trước kia, truy phong bảo hao quyển Mao sư chứng kiến không vừa mắt người, một thân gào thét, trực tiếp liền đem người cho thổi chết rồi. Nhưng là bây giờ không phải là muốn bắt người nướng gà rừng sao? Người chết như thế nào nướng? Cho nên truy phong bào hao quyển Mao sư vì người bảo lãnh không chết, cũng chỉ có thể dùng truy. Không bao lâu, hắn còn không có chạy ra vài bước, đã bị truy phong bào hao quyển Mao sư một móng vuốt mang theo chân của hắn, ngược lại dẫn theo đi trở về đi. Trở lại sơn động, truy phong bào hao quyển Mao sư đem thanh đại nhân một tay ném cho Tô Lạc. Thanh đại nhân bị sách tráng váng đầu não trướng, chờ hắn thật vất vả lấy lại tinh thần thời điểm. Tự chứng kiến một cái đẹp đến mức tận cùng cô nương ngồi ở hắn đối diện. Cái này, ngươi phải, thanh đại nhân nhớ tới Dực đại nhân miêu tả, trong giây lát ngược lại rút một ngụm hơi lạnh, ngươi tựu là Tô Lạc. Tô Lạc nhìn hắn một cái, ngươi nhận thức ta, ngươi rõ ràng không chết. Thanh đại nhân cảm thấy thật thần kỳ, nghe cánh nói nàng chạy vào truy phong bào hao quyển Mao sư vài ngày rồi, rõ ràng còn không có bị ăn sạch. Tô Lạc tức giận nói, ngươi chết ta còn chưa có chết. Mà đây là, truy phong bào hao quyển Mao sư ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tô Lạc. Tô Lạc đã minh bạch, vì vậy xuất ra một cái trước sớm đã nướng chín ngọc núi lửa gà, cười hì hì nói, ta nhiệm vụ hôm nay xem như hoàn thành, ngược lại là những người khác, sẽ phải nắm chặt chút ít rồi. Truy phong bào hao quyển Mao sư 2-3 miếng đem Tô Lạc cống hiến số lượng có hạn ngọc núi lửa gà gặm được, sau đó ánh mắt thẳng tắp chằm chằm vào thanh đại nhân xem. Thanh đại nhân bị chằm chằm sợ nổi da gà. Trong nội tâm càng là sợ hãi, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chương 3426, gặp lại 4+5. Truy phong bào hao quyển Mao sư gặp thanh đại nhân không có phản ứng, rất tức giận, xông hắn giống ngọc hỏa sơn kê. Thanh đại nhân vẻ mặt mờ mịt, Tô Lạc rất tốt tâm nhắc nhở hắn, sư vương ý của đại nhân là, người muốn một ngày cho nó lão nhân ra cống hiến một cái ngọc hỏa sơn kê, nếu như cống hiến không được lời nói. Tô Lạc cho truy phong bào hao quyển Mao sư đề nghị, nếu không, đánh đòn. Truy phong bào hao quyển Mao sư trầm mặt, rất nghiêm túc gật đầu. Thanh đại nhân quả thực muốn khóc rồi. Đây rốt cuộc cái gì ý tứ? Ngọc hỏa sơn kê là cái gì? Chính là nướng gà rừng sao? Thanh đại nhân tức giận nói với Tô Lạc, người đã có thể nướng một cái, sao không nhiều nướng hai cái? Tô Lạc rất tốt tâm giải thích, bởi vì đây là trong truyền thuyết rất thần thánh ngọc hỏa sơn kê a, một ngày chỉ có thể nướng một cái, nói cách khác hội khinh nhường thực thần đại nhân hội đánh xuống trừng phạt, ta sẽ có nguy hiểm tánh mạng nha. À, Ha ha ha, Thanh đại nhân nghe xong lời này, ôm bụng cười ha ha, cười đến phần bụng co rút, đều nhanh thẳng không dậy nổi eo đến, hắn chỉ vào Tô Lạc không ngừng cuồng thiếu, ha ha ha, ngươi lấy cớ này quả thực. Ha ha ha, mà lúc này, Tô Lạc lại đối với Truy Phong Bảo Hao Quyển Mao sư nói, sư vương đại nhân, người này, là ở cười thực thần đại nhân sao? Thực thần đại nhân có thể hay không liền một cái Ngọc Hỏa Sơn kê đều không để cho à nha? Truy Phong Bảo Hao Quyển Mao sư lập tức nghiêm mặt, thần sắc nghiêm túc, đáy mắt công tác chuẩn bị lấy điểm nộ khí. Trong sơn động, một cổ cường đại uy áp trong lúc đó xuất hiện, áp Thanh đại trong lòng người khiếp sợ. Hắn nhìn xem vua sư tử, chỉ vào Tô Lạc ngươi. Tín nàng cái kia chuyện ma quỷ, cái gì thực thần, cái gì nguyền rủa, cái gì một ngày cái nướng một cái. Ngươi thực tín, Truy Phong Bảo Hao Quyển Mao sư tức giận trừng mắt Thanh đại nhân, không giận tự uy. Tuy nhiên hắn nói cái gì đều chưa nói, nhưng là hắn biểu hiện ra ngoài đúng là đối với Tô Lạc tin tưởng không nghi ngờ, còn đối với Thanh đại nhân có rất lớn hoài nghi. Thanh đại nhân nhanh bị hư mất, cái này cái Truy Phong Bảo Hao Quyển Mao sư tốt ngu xuẩn. Tốt như vậy lừa gạt, hắn đang muốn giải thích thời điểm, Tô Lạc lại hợp thời chen vào nói, nếu không đi làm việc, thiên đô sáng, đến lúc đó không có điểm tâm ăn, xem sư vương đại nhân như thế nào trừng phạt ngươi. Hừ, sư vương đại nhân lỗ mũi chỉ lên trời, phun ra Thanh đại nhân vẻ mặt hơi lạnh. Thanh đại nhân, nhà đầu kia còn có thể càng cáo mượn oai hùng chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng một điểm sao? Mà giờ khắc này, đứng tại sư vương đại nhân bên người Tô Lạc, tắc thì hướng Thanh đại nhân nhăn mặt. Thanh đại nhân ý đồ cùng sư vương đại nhân giải thích Tô Lạc cái kia phiên tất cả đều là chuyện ma quỷ, nhưng là sư vương đại nhân lại lạnh như băng theo dõi hắn, người muốn chết. Thanh đại nhân sở hữu tất cả mà nói đều chính mình nuốt xuống. Tốt, làm đồ nướng, không phải là làm đồ nướng sao, ai sợ ai hả? Thanh đại nhân quanh năm tại giã ngoại hành tẩu, cũng sẽ biết điểm đồ nướng kỹ thuật, vì vậy, không bao lâu, một cái màu vàng kim óng ánh nướng gà rừng đã bị trình lên đến, hiến cho Truy Phong Bảo Hao Quyển Mao sư. Sư vương đại nhân xem xét cái này bề ngoài, coi như cũng được, nhưng là vừa mới cửa vào. Phi phi phi, Truy Phong Bảo Hao Quyển Mao sư vừa cắn một cái, liền đem cái kia nướng gà rừng cho nhổ ra rồi. Kỳ thật, vốn Thanh đại nhân đích tay nghề hay là rất không tệ, sắc hương vị đều đủ a. Nhưng là mọi thứ đều sợ so, cùng Tô Lạc Ngọc Hỏa Sơn kê một số, Thanh đại nhân gà rừng tự hoàn toàn không đủ nhìn. Truy Phong Bảo Hao Quyển Mao sư tức giận phi thường, tức giận gào thét ngu xuẩn. Thanh đại nhân không phục lắm, hắn muốn giải thích, nhưng là Truy Phong Bảo Hao Quyển Mao sư đã sớm một cước đạp hắn trên mông đít, đưa hắn đạp bay ra ngoài. Truy Phong Bảo Hao Quyển Mao sư thở phì phì gầm lên, tiếp tục nướng. Ngụ ý, nướng không tốt, tiếp tục đạp, Thanh đại nhân muốn khóc tâm đều đã có. Phải biết rằng Truy Phong Bảo Hao Quyển Mao sư đại nhân vừa rồi cái kia một đề, thiếu chút nữa đưa hắn bờ mông đạp thành bốn cánh hoa. Thanh đại nhân vô ý thức lườm Tô Lạc, mà Tô Lạc tắc thì hướng hắn làm cái lực bất tòng tâm đích thủ thế, tức giận đến Thanh đại nhân thiếu chút nữa gào thét. Kế tiếp, Thanh đại nhân cũng rất phiền muộn bắt đầu luyện tập nấu gà rừng. Thanh đại nhân đang luyện tập nướng gà rừng thời điểm, Truy Phong Bảo Hao Quyển Mao sư cảm thấy mùi thuốc lá quá lớn, đem hắn chạy tới dốc núi dưới cửa núi đi. Thanh đại nhân rất muốn chạy, nhưng là chạy không thoát a. Bởi vì toàn bộ Bảo Hao Cốc đều là Truy Phong Bảo Hao Quyển Mao sư địa bàn, chỉ cần hắn dám hành động thiếu suy nghĩ, cam đoan một giây sau, cái chết không thể lại chết rồi. Mà đang ở hắn luyện tập đồ nướng thời điểm, bỗng nhiên, hắn phát hiện một đạo lén lén lút lút thanh âm. Tiểu Thanh, Tiểu Thanh, cách đó không xa, một thanh âm gọi hắn. Thanh đại nhân ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện lại là trong đội ngũ Tiểu Minh. Tại cả chi trong đội ngũ, tự thuộc Tiểu Thanh cùng Tiểu Minh nhất không đối phó rồi, hai người mỗi ngày cùng lão đại trước mặt tranh thủ tình cảm tranh công, giúp nhau công kích, không ai nhường ai, tranh đấu từ xưa đến nay. Tới, tới, Minh đại nhân hạ giọng dốc sức liều mạng hô hào, Thanh đại nhân nhìn chung quanh một chút, phát hiện không có người chú ý, vì vậy tự đi đến trên sườn núi. Mà lúc này, Minh đại nhân hạ giọng, ngươi lên núi cốc vài ngày rồi, hiện ở chỗ này là tình huống như thế nào? Lão đại để cho ta tới hỏi một chút ngươi. Tiểu Minh đại nhân lời nói mặc dù như thế, nhưng trong lòng lại không phải nghĩ như vậy. Hắn nằm sấp ở đỉnh núi này hai ngày rồi, hai ngày này sửng sốt chứng kiến Tiểu Thanh cùng cái kia trong truyền thuyết Tô Lạc chung sống hòa bình, đều không có bị Truy Phong Bảo Hao Quyển Mao sư ăn tươi, cái này lại để cho hắn đặc biệt hiếu kỳ. Tiểu Minh giờ phút này rất nóng vội a, hẳn là Tiểu Thanh tại khiến cho Mỹ Nam kế, ý đồ đem Tô Lạc cầm xuống. Sau đó không uổng phí người nào, cầm được Hạo Thiên Truy. Cái kia nói như vậy, Tiểu Thanh không có thể tại lão đại trước mặt lập công hả? Cái kia lão đại về sau tự ưa thích hắn không thích ta hả? Vì vậy, Tiểu Minh nội tâm phi thường lo lắng. Hắn lôi kéo Tiểu Thanh, ngươi như thế nào đi vào sơn cốc, vì cái gì Truy Phong Bảo Hao Quyển Mao Sư không có ăn tươi các ngươi? Tiểu Minh nghĩ như thế nào, cùng hắn đấu lâu như vậy Tiểu Thanh như thế nào lại không biết? Hắn chỉ là tiếu tiếu, không nói lời nào. Tiểu Minh cứ tiếp tục lôi kéo Tiểu Thanh tay nói, Tiểu Thanh a, ngươi cũng không thể một mình dựng ở nguy hiểm phía dưới a, ngươi đem phương pháp nói cho ta biết, chúng ta cùng một chỗ đi vào chảo Tô Lạc, lập được công, cùng lắm thì công lao toàn bộ cho ngươi. Đem công lao toàn bộ cho ta, đúng vậy a, đem công lao toàn bộ cho ngươi. Tiểu Minh vỗ bộ ngực, rất hào phóng sảng khoái mà nói. Nghe xong Tiểu Minh, Tiểu Thanh trong lòng thầm mắng, ngươi đặc biệt sao là muốn tiến đến bắt Tô Lạc, sau đó chính mình lập công a. Ngươi cái vương bát đản, rõ ràng còn muốn dựa dẫm vào ta bộ đồ tin tức, sau đó cùng lão đại chỗ đó lập công a. Thanh đại nhân gần đây bị Truy Phong Bảo Hao Quyển Mao Sư tra tấn nhanh điên mất rồi, vốn tại chỗ tự muốn mắng, bất quá nghĩ lại, lão tử đã xui xẻo, không bằng kéo ngươi cùng một chỗ xuống nước. Vì vậy, giả trang ra một bộ rất tâm động bộ dạng, nói, ngươi thật sự giúp ta chảo Tô Lạc, lập được công tất cả đều tặng cho ta. Minh đại nhân nghe xong có hy vọng, tranh thủ thời gian nắm lấy cơ hội, nói, đúng vậy a, đúng vậy a, công lao toàn bộ quy ngươi, ngươi mau nói cho ta biết biện pháp a. Cái kia Truy Phong Bảo Hao Quyển Mao Sư vì cái gì không ăn các ngươi? Thanh đại nhân vốn muốn cứ như vậy lại để cho hắn tiến đến cùng một chỗ không may, nhưng là nghĩ lại, ngươi lấy trước như vậy khi dễ lão tử, hiện tại thật vất vả bắt được cơ hội, há có thể cho ngươi sống khá giả. Vì vậy, thanh đại nhân tự dương lấy cái cằm, chương 3427, gặp lại 6+7. Hắn rất kiêu ngạo nói, ngươi đi trong rừng rậm tìm một loại thảo dược, gọi là ngứa thảo, ngươi dùng nó chất lỏng bôi lên toàn thân, nói như vậy, Truy Phong Bảo Hao Quyển Mao Sư tự cũng không ăn ngươi rồi. Thiệt hay giả? Minh đại nhân bán tín bán nghi, cái này ngứa thảo bôi lên toàn thân, ta không phải ngứa chết hả? Thanh đại nhân rất nghiêm trang nói, đúng vậy a, đúng vậy a, đặc biệt ngứa, bất quá chính là vì như vậy, Truy Phong Bảo Hao Quyển Mao Sư mới chán ghét loại này vị đạo, mới sẽ không ăn ngươi a. Minh đại nhân tưởng tượng, cũng đúng a, nói như vậy, Truy Phong Bảo Hao Quyển Mao Sư căn bản là không thể đi xuống khẩu nha. Vì vậy hắn vỗ thanh đại nhân bả vai, hảo huynh đệ. Thanh đại nhân xông hắn cười hắc hắc, cười đến lộ ra hàm răng. Vì vậy, hai cái ngầm hiểu lẫn nhau mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được người, tự cười đến đặc biệt khai mở tâm. Đáng thương Minh đại nhân, hắn cũng thật không ngờ, thanh đại trên thân người sạch sẽ, ở đâu có cái gì ngứa thảo chất lỏng bôi lên hả? Thế nhưng mà hắn trong khoảng thời gian ngắn thật không ngờ cái này, mà là rất vui vẻ rất hưng phấn chạy đến trong rừng cây, tìm cả buổi, rốt cuộc tìm được vài cọng ngứa thảo, sau đó dùng chất lỏng đem toàn thân đều bôi lên lên. Bôi lên tốt rồi về sau, Minh đại nhân chỉ cảm thấy toàn thân đặc biệt ngứa. Nhưng là vì thành công, hắn kiên quyết nhẫn ra rồi. Sau đó, Minh đại nhân tự rất vui vẻ chạy vào Bảo Hao Cốc. Quả nhiên, đem làm hắn xuất hiện tại Bảo Hao Cốc thời điểm, Truy Phong Bảo Hao Quyển Mao Sư cũng không có xuất hiện. Cái này nếu bình thường, một khi còn sống người đặt chân Bảo Hao Cốc, Truy Phong Bảo Hao Quyển Mao Sư nhất định là có phản ứng. Minh đại nhân tự rất vui vẻ chạy vào Bảo Hao Cốc đi tìm thanh đại nhân. Tô Lạc cho Truy Phong Bảo Hao Quyển Mao Sư tiễn đưa gà nướng đi. Truy Phong Bảo Hao Quyển Mao Sư đã ăn xong một con gà nướng. Ăn con thứ nhất thời điểm, Truy Phong Bảo Hao Quyển Mao Sư biểu lộ rất miễn cưỡng, sắc mặt cũng ngưng trọng, bởi vì này cái gà rừng không có Tô Lạc nướng ăn ngon. Nhưng bởi vì học Tô Lạc dùng Tử Dương Long Lan, nướng ra đến cũng còn tham ăn, cho nên Truy Phong Bảo Hao Quyển Mao Sư miễn cưỡng nhịn. Đợi ăn vào đệ nhị chỉ là thời điểm, Truy Phong Bảo Hao Quyển Mao Sư tự rất vui vẻ rồi, từng miếng tinh tế gặm. Truy Phong Bảo Hao Quyển Mao Sư vừa ăn một bên hỏi Tô Lạc, đến cùng lúc nào mới có người thứ ba tiến đến đổ nướng à? Bởi vì lúc trước Tô Lạc đã từng nói qua, mỗi tiến đến nhiều người, sẽ nhiều một cái nướng gà rừng. Tô Lạc không có trả lời Truy Phong Bảo Hao Quyển Mao Sư mà là quay đầu đến hỏi bên ngoài sơn động mặt thanh đại nhân, này, lúc nào có người thứ ba tiến đến à? Thanh đại nhân tự nói, lập tức thì có. Mà đúng lúc này hậu, Minh đại nhân toàn thân thoa khắp ngứa thảo, nhẫn thụ lấy toàn thân cao thấp ngứa, một đường tiểu chạy vào Tô Lạc. Tô Lạc, thanh đại nhân cho hắn một ngón tay sơn động, Tô Lạc đang ở bên trong, có thể hay không ok, tự xem ngươi bản lãnh của mình. Minh đại nhân cười lạnh, ngươi thương hương tiếc ngọc, ta cũng không phải là. Nói xong, Minh đại nhân rất có tự tin, nghênh ngang tự đi vào sơn động. Đi vào sơn động, quả nhiên, hắn ngẩng đầu tự chứng kiến Tô Lạc ngồi cái kia. Trước khi ghé vào đỉnh núi thời điểm hay là cự ly xa quan sát, hiện tại như vậy xem xét, Minh đại nhân phát hiện cô nương này thật sự là trước nay chưa có đẹp mắt a, cũng khó trách Tiểu Thanh không hạ thủ. Minh đại trong lòng người cười lạnh, hắn cũng không phải là nhân từ nương tay người, ngay tại hắn sẽ đối Tô Lạc động tay thời điểm, lại chợt phát hiện trước mắt có chướng ngại vật. Ồ, trước mắt cái này một đại đống là cái gì? Trời à, Truy Phong Bảo Hào quyển Mao Sư rõ ràng trong sơn động. Minh đại nhân bị sợ quả thực nói không ra lời, bởi vì đây là Truy Phong Bảo Hào quyển Mao Sư a. Ai có thể nghĩ đến, xuất quỷ nhập thần Truy Phong Bảo Hào quyển Mao Sư, giữa ban ngày sẽ xuất hiện tại sơn động. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Bất quá rất nhanh, Minh đại nhân thông qua thân thể khó có thể chịu được chập choạng ngứa, nghĩ đến Thanh đại nhân trước khi đã từng nói qua mà nói. Đúng, đúng vậy, hắn hiện tại đã bôi lên ngứa thảo, Truy Phong Bảo Hào quyển Mao Sư nhất định sẽ không ăn hắn. Hắn không thể đi xuống cái này khẩu, nghĩ vậy, Minh đại trong lòng người tựu nhẹ nhàng thở ra. Vì vậy, hắn cả gan, nhắm mắt lại, đợi một hồi, phát hiện quái vật quả nhiên không để ý tới hắn a. Minh đại người mừng rỡ trong lòng, ngứa thảo quả nhưng hữu dụng a. Cái này hiệu quả quá rõ ràng rồi, Truy Phong Bảo Hào quyển Mao Sư quả nhiên không thích cái này vị đạo. Vì vậy, Minh đại nhân thăm dò tính vươn một chân, thử hướng trong sơn động đi một bước. Truy Phong Bảo Hào quyển Mao Sư còn không có để ý đến hắn, phảng phất coi hắn là thành không khí. Thật tốt quá, Minh đại nhân trong lòng đại hỉ, vì vậy, hắn liền tiếp tục đi trong sơn động đi. Hắn càng chạy càng phát ra hiện quả nhiên ngứa thảo hữu dụng, hơn nữa là có trọng dụng, hắn không khỏi trong lòng muốn, đám kia người ở phía ngoài đều là ngu ngốc sao? Ngứa thảo như vậy hữu dụng, rõ ràng đến bây giờ mới bị phát hiện. Sau đó, vị này ngu xuẩn Minh đại nhân tựu các loại bắt đầu hung hăng càn quấy. Hắn vừa đi, một bên tại Truy Phong Bảo Hào quyển Mao Sư trước mặt đắc ý uốn éo bờ mông, ngươi không ăn ta, ngươi không ăn ta, ngươi xuống dưới khẩu ha ha ha. Mà ở cái này một quá trình ở bên trong, Tô Lạc ánh mắt đều hiện lên ngốc trệ trạng thái. Nàng thật sự không thể tưởng được, trên đời tại sao có thể có như thế ngu ngốc người. Truy Phong Bảo Hào quyển Mao Sư mong đợi cả buổi, hắn đang đợi đệ tam cái nướng gà rừng a. Nhưng trước mắt này ngu xuẩn nhân loại không cho mình nướng gà rừng coi như xong, rõ ràng còn uốn éo bờ mông, làm gì vậy, muốn vũ nhục cao quý sư vương đại nhân. Vì vậy, ngay tại Minh đại nhân lắc, uốn éo đến Truy Phong Bảo Hào quyển Mao Sư trước mặt thời điểm, sư vương đại nhân ba. Một móng vuốt đem hắn đánh cho hôn mê, Truy Phong Bảo Hào quyển Mao Sư nhìn xem nằm ngay đơ đồng dạng người thứ ba, hỏi Tô Lạc, các ngươi nhân loại tờ danh sách đều lớn như vậy sao? Tô Lạc, khả năng có một đường đặc biệt ngu xuẩn a. Sau đó, vị này đáng thương Minh đại nhân, tựu thảm hề hề biến thành đệ tam cái đổ nướng người. Tô Lạc lợi dụng biện pháp này, đem đối phương 5 người bên trong đích 2 cái, thành công lừa gạt tiến vào Bảo Hào cốc, khiến cho cái này chi tu la tiểu đội thực lực giảm lớn. Không bao lâu, Tụng đại nhân liền phát hiện, ô, tiểu thanh tiến vào Bảo Hào cốc còn chưa tính, tiểu minh như thế nào cũng không thấy hả? Sau đó Tụng đại nhân tự phái người cùng tiểu minh tiếp xúc, rất nhanh tự minh bạch, nguyên lai cái này lưỡng tiến vào Bảo Hào cốc. Bất quá Tụng đại nhân đã nhận được một cái rất hữu dụng tình báo, nguyên lai Truy Phong Bảo Hào quyển Mao Sư ưa thích ăn nướng gà rừng. Mà lúc này, Thanh đại nhân cùng Minh đại nhân cũng không biết, Tô Lạc dùng để cho nướng gà rừng ngon miệng, gọi Tử Dương Long Lan. Tụng đại nhân muốn, nguyên lai Truy Phong Bảo Hào quyển Mao Sư ưa thích ăn nướng gà rừng à. Thật tốt quá, vì vậy, hắn lập tức truyền lệnh xuống, các ngươi hôm nay nhanh nhanh ta làm 100 cái đổ nướng gà rừng. Tụng đại nhân muốn mượn nướng gà rừng cớ, cùng Truy Phong Bảo Hào quyển Mao Sư đáp thượng lời nói. Hắn không muốn cái khác, chỉ cần đem Tô Lạc sách đi ra, mặt khác lại để cho bọn hắn lên núi cốc đào vẫn nhật đao là được. Vì vậy, mấy người bọn hắn người mà bắt đầu làm đồ nướng, làm suốt 100 cái thơm ngào ngạt nướng gà rừng, do đã khôi phục thị lực Dược đại nhân đưa đi cho Truy Phong Bảo Hào quyển Mao Sư, hy vọng có thể đem vị này sư vương đại nhân dẫn xuất đến. Chương 3428, gặp lại 8 cộng 9. Vì vậy, Dược đại nhân bắt đầu hướng bên trong ném đi một cái gà rừng. Dược đại nhân khí lực đầy đủ, vì vậy, cái này cái gà rừng vừa vặn ném đến trong sơn động Truy Phong Bảo Hào quyển Mao Sư trước mặt. Truy Phong Bảo Hào quyển Mao Sư ngay từ đầu còn rất vui vẻ, bởi vì nướng gà rừng a, hắn yêu nhất. Vì vậy, nó duỗi ra móng vuốt, cầm lên một cái nướng gà rừng, cắn một cái. A phi phi phi, thật là khó ăn, Truy Phong Bảo Hào quyển Mao Sư thở phì phì đem ăn vào đi chỗ đó khẩu cho nhổ ra, còn rất tức giận nhổ một bãi nước miếng. Mà lúc này, Dược đại nhân cũng không biết trong sơn động chuyện phát sinh. Hắn ném đi một cái gà rừng đi vào, phát hiện Truy Phong Bảo Hào quyển Mao Sư không có phản ứng, cảm giác rất khá kỳ, chẳng lẽ là bởi vì cái mấy không đủ. Vì vậy, Dược đại nhân lại ném đi đệ nhị cái, đệ tam cái, đệ tứ cái. Truy Phong Bảo Hào quyển Mao Sư lập tức nổi giận, mẹ trứng, khó như vậy ăn đồ vật, ngươi ném một cái là được rồi, ngươi còn liên tiếp ném, ngươi đang vũ nhục ta sao? Được rồi, ta không chấp nhặt với bọn họ, ta là cao quý thú vương, những này kém đẳng nhân loại, ta nhẫn các ngươi. Sư vương đại nhân vừa nghĩ như vậy, đối phương bên kia, Tụng đại nhân tựu đã mất đi tính nhẫn nại, mệnh lệnh Dược đại nhân đem 100 cái gà rừng 333 ném vào. Truy phong bào hao quyển Mao sư xem xét, con mẹ nó. Ngu xuẩn nhân loại đây là đang tìm đường chết sao? Vì vậy, truy phong bào hao lông quan thú nổi giận, ngửa mặt lên trời một tiếng tiếp theo một tiếng gào thét gào thét. Mà tiếng gầm gừ sóng, tất cả đều nhắm ngay bên ngoài Tụng Nguyên cánh ba vị đại nhân. Truy phong bào hao quyển Mao sư tiếng gầm gừ, kinh khủng cỡ nào. Bằng không, tại đây cũng sẽ không biết được gọi là bào hao cốc. Đáng thương Tụng Nguyên cánh ba vị đại nhân bị đạo này sóng âm công kích màng tai đổ máu, lỗ mũi đổ máu, toàn thân khí huyết cuồn cuộn, bị chấn chết đi sống lại lại sống đến chết đi, như thế như vậy, mới rốt cục miễn cưỡng trốn ra truy phong bào hao quyển Mao sư sóng âm phạm vi công kích. Tụng đại nhân tức giận phi thường, quay đầu nhìn xem hai vị thủ hạ, phát hiện bọn hắn bị chấn càng nghiêm trọng, không khỏi khí chạy lên não. Tụng đại nhân hỏi Nguyên đại nhân, Tiểu Nguyên, phi xương ngân tông thú khôi phục thế nào? Phi xương ngân tông thú là một cái phi thường cường đại thú vương, luận thực lực, có lẽ cùng truy phong bào hao quyển Mao sư tương xứng, nhưng nó thật lâu trước khi bị nội thương, một cái đều tại trong không gian tu dưỡng. Tiểu Nguyên nói, sau 3 ngày thì tốt rồi, chúng ta đây sẽ thấy đợi 3 ngày. 3 ngày sau, hướng truy phong bào hao quyển Mao sư phát động công kích. Tụng đại nhân cười lạnh, lại để cho phi xương ngân tông thú khiên chế trụ truy phong bào hao lông quan thú. Tiểu Nguyên, ngươi chằm chằm vào Tô Lạc, Tiểu Dực, Tiểu Minh cùng Tiểu Thanh theo ta cùng một chỗ tìm tòi bào hao cốc, phải tất yếu tìm được Vẫn Nhật đao. Vâng, 3 ngày thời gian, nói nhanh không nhanh, nói chậm cũng không chậm, rất nhanh tựu như thời gian qua nhanh giống như hiện lên đi. Phi xương ngân tông thú không để cho mọi người thất vọng, theo trong không gian đi tới nó, sinh long hoạt hổ, tinh thần no đủ. Phi xương ngân tông thú cùng truy phong bào hao quyển Mao sư là thiên địch. Song phương vừa thấy, giống như cửu nhân tương kiến, chia làm đỏ mắt. Vì vậy, vừa thấy mặt, liền nhanh chóng tiến vào trạng thái chiến đấu. Hai cái thú vương quả thực chiến đấu cắt bay đá chạy, nhật nguyệt vô quang. Truy phong bào hao quyển Mao sư lúc này là thực gặp được đối thủ, cũng không có tâm tình ăn nướng gà rừng rồi, giờ phút này nó đang toàn lực ứng phó lấy phi xương ngân tông thú tiến công. Vì vậy, hai cái quái thú theo trên mặt đất đánh tới giữa không trung, vây quanh mênh mông bào hao cốc, nhanh chóng chạy, mà lại chiến mà lại đi. Lúc này truy phong bào hao lông quan thú, đã chẳng quan tâm Tô Lạc. Mà Tô Lạc, thật sự trợn tròn mắt, Tô Lạc cho là mình ôm vào truy phong bào hao quyển Mao sư, đã là rất ổn thỏa được rồi, nàng nào biết đâu rằng trong tay đối phương lại đột nhiên nhiều ra một chỉ có thể đủ cùng truy phong bào hao quyển Mao sư thực lực tương đương thú vương. Mà lúc này, nàng muốn chạy đều đã muộn, bởi vì cái con kia đột nhiên xuất hiện phi xương ngân tông thú đem truy phong bào hao quyển Mao sư mang đi, sau đó còn lại Tô Lạc, cùng với đối phương 5 người. Tô Lạc, 5 người kia, đem Tô Lạc bao bọc vây quanh, phải biết rằng, 5 người này ở bên trong, yếu nhất Dực đại nhân đi ra, cũng có thể hết hành hạ Tô Lạc, huống chi là vô lực. Tô Lạc căn bản không có biện pháp chạy, nàng thuấn di tuy nhiên là chạy trốn thần khí, nhưng đó cũng là phân người. Đồng dạng thần hóa 3 sao, đó là tuyệt đối đuổi không kịp Tô Lạc, nhưng gặp đến đại viên đầy thực lực trước mắt mấy vị này. Tô Lạc cũng chỉ có khóc phần, Dực đại nhân hắc hắc một tiếng cười lạnh, ánh mắt xâm lãnh chằm chằm vào Tô Lạc, đồng thời đối với Tụng đại nhân nói, lão đại, để cho ta chằm chằm vào nàng a. Tụng đại nhân nghĩ nghĩ, tự gật đầu, giết nàng không có vấn đề, nhưng là Hạo Thiên Trùy phải tìm được. Vâng, Dực đại nhân rất hưng phấn, nhìn xem Tô Lạc ánh mắt, mang theo thị huyết cười lạnh. Tụng đại nhân gật gật đầu, mang theo còn lại 4 người nhanh chóng tại bào hao cốc ở bên trong phân tán ra đến, trong tay hắn cầm địa đồ, so sánh lấy 4 phía mặt đất, trong miệng nhanh chóng nói ra, Long Hoàng Thánh Thảo, chú ý tìm kiếm Long Hoàng Thánh Thảo. Đãi 4 người sau khi rời đi, Dực đại nhân tự từng bước một hướng Tô Lạc tới gần. Mà Tô Lạc thì tại Dực đại nhân nhìn gần hạ từng bước lui về phía sau. Đồng thời, Tô Lạc trong đầu chính đang nhanh chóng tìm kiếm đối sách. Dựa vào truy phong bào hao quyển Mao sư đã không được. Nàng bây giờ phải dựa vào chính mình. Dực đại nhân từng bước tới gần, cuối cùng, Tô Lạc phía sau lưng chống đỡ tại nham thượng. Dực đại nhân xâm lạnh ánh mắt, mang theo nồng đậm sát ý. Nhưng là tay của hắn, lại nhẹ nhàng vuốt ve Tô Lạc sợi tóc, Tô Lạc cảm giác được một cổ sởn hết cả gai ốc cảm giác. Sợ sao? Dực đại nhân nhìn xem Tô Lạc, thanh âm mang theo một cổ tu la địa ngục đi ra giống như thị huyết. Tô Lạc đạm mạc cười lạnh, sợ cái gì? Dực đại nhân tay, theo sợi tóc ngược lại nhéo ở Tô Lạc hết sức nhỏ cổ, đáy mắt, thị huyết giống như tàn nhẫn, không sợ chết sao? Sợ, sợ là được rồi. Dực đại nhân tay trong lúc đó siết chặt, cường mà hữu lực ngón tay, trong giây lát nhéo ở Tô Lạc hết sức nhỏ cổ, một tay lấy nàng nhắc tới. Giờ phút này, Tô Lạc thân thể là treo trên bầu trời. một loại cảm giác hít thở không thông theo sâu trong đáy lòng đánh úp lại. Tô Lạc chỉ cảm thấy miệng mũi cổ họng tại lập tức bị cắt đứt, nàng hấp không được cũng hô không xuất ra đi, chỉ cảm thấy trước mắt trận trận biến thành màu đen, mắt nổi đom đóm, ý thức cũng dần dần mơ hồ. Tô Lạc sắc mặt, do bình thường phấn nộn sắc, biến thành tím xanh sắc. Dược đại nhân là thực hạ tử thủ, hắn đối với Tô Lạc hận nhiều bao nhiêu, quả thực nói đều nói không hết. Ánh mắt của hắn, trái tim của hắn, tuy nhiên chữa khỏi một ít, nhưng lại vĩnh viễn khôi phục không được tốt nhất trạng thái, đợi trở lại tu la giới, hắn không thể không đem bởi vì những thương thế này trở ra dịch. Nghĩ vậy, trong tay hắn khí lực thì càng, ách, Tô Lạc hai chân loạn đạp, sắc mặt phát tím, tùy thời đều chết đi. Lúc này, Tô Lạc trong đầu, ngược lại bình tĩnh trở lại. Nàng không khỏi một hồi cười khổ, lúc này đây, thật sự bất lực. Thành chủ nghĩa phụ triệu hoán lệnh bài cũng dùng hết rồi, Hắc Bạch sư phụ cũng không tại bên người, biến cố đến nhanh như vậy, nàng căn bản không có chuẩn bị cơ hội. Xem ra, lần này là thật sự muốn chết rồi. Nam Cung Lưu Vân, hắn tại Long Phượng tộc có khỏe không? Chương 3429, gặp lại 10 cộng trái tim phù phù phù phù. Hắn, thật sự hội mất trí nhớ sao? Có thể hay không có một ngày, đem làm hắn nhớ tới nàng, đi tìm nàng thời điểm, lại phát hiện, vĩnh viễn cũng tìm không thấy nàng. Còn không có tập hợp đủ 12 thánh kỵ sĩ, kết thúc không thành nhiệm vụ, mẫu thân cùng thiên đạo đổ ước sẽ thua, thua nàng sẽ chết, nàng chết rồi, nghĩa phụ cùng thành chủ, còn có phụ thân bọn hắn. Tô Lạc cười khổ lắc đầu, nàng bây giờ là thật sự không có biện pháp nữa à. Ngay tại Tô Lạc bất đắc dĩ buông tha cho tánh mạng lúc, bỗng nhiên, bên tai của nàng truyền đến một đạo chiến đấu thanh âm. Tô Lạc cười khổ, người xem, nàng là có nhiều tiếc mệnh a, hiện tại cũng xuất hiện ảo giác. Cái lúc này, còn có thể là ai hội từ trên trời giáng xuống tới cứu nàng. Bỗng nhiên, Tô Lạc cảm giác được véo lấy nàng cái tay kia, trong lúc đó buông lỏng, sau đó, thân thể của nàng bị trùng trùng điệp điệp rơi xuống đất. Tuy nhiên đau, nhưng lại có thể hô hấp đến mới lạ không khí. Tô Lạc phảng phất trùng hoạch tân sinh, từng ngụm hô hấp lấy không khí mới mẻ. Bên tai chiến đấu âm thanh tựa hồ càng ngày càng nặng. Tô Lạc vô ý thức mở mắt ra, phát hiện tình thế tại thời khắc này đã xảy ra biến hóa cực lớn. Không biết theo từ đâu chạy tới một chi đội ngũ, giờ phút này đang theo tu la tiểu đội 5 người kia chiến đấu lấy. Trong đó có 8 cái mặc màu đen cẩm bào, nguyên một đám thần sắc tỉnh táo nghiêm túc và trang trọng, đối với Nguyên, Minh, Thanh ba vị đại nhân. Mà trong đó, vị kia xinh đẹp không gì sánh được cô nương, cầm trong tay Tử Vân Loan đao, chém giết Dược đại nhân liên tiếp bại lui. Đám người kia, từ nơi này xuất hiện. Tô Lạc ánh mắt không khỏi hướng đội ngũ phía sau chuyển đi. Cái, Tô Lạc thân hình tự kịch liệt chấn động, cái kia tay áo bồng bềnh lạnh nhạt mà đứng thiếu niên, cái kia trong trẻo nhưng lạnh lùng tự phụ bộc lộ tài năng thiếu niên, cái kia nghiêng thế thiên hạ tuyệt thế vô song thiếu niên, trường một chương cùng Nam Cung Lưu Vân mặt giống nhau như đúc. Tô Lạc cả người đều ngốc ở đằng kia rồi, nàng sợi tóc mất trật tự, quần áo dính cho bụi, nhìn xem rất có chút ít chật vật. Nhưng là nàng vẫn không nhúc nhích, tự như vậy ngốc núc ních đứng ở đó. Cặp kia ngày bình thường linh động tiễn nước thu đồng tử, giờ phút này lại phảng phất sẽ không động, cái chăm chú chuyên chú lấy một cái phương hướng. Là hắn, cái, Tô Lạc tự trong lòng rơi xuống kết luận, Tô Lạc không xác định hắn hay không còn nhớ rõ nàng, nhưng là nàng phi thường xác định, đứng tại nàng cách đó không xa tuyệt thế thiếu niên, tự là Nam Cung Lưu Vân không thể nghi ngờ. Tô Lạc đáy mắt ức chế không nổi hiển hiện một vòng hơi mỏng sương mù, đây là một loại nhìn thấy thân nhân sau phát ra từ nội tâm ủy khuất. Trước khi, mặc kệ nàng đã ăn bao nhiêu khổ, bị thụ bao nhiêu tổn thương, ẩn nhẫn bao nhiêu tưởng niệm, nàng đều cắn răng dừng lại, nhưng là thấy đến Nam Cung Lưu Vân, nàng tự là cảm thấy ủy khuất, muốn khóc. Tô Lạc đáy mắt mờ mịt lấy sương mù, bên cạnh thân ngón tay run nhẹ nhẹ. Nàng mang cái cằm, dốc sức liều mạng được cố nén, không cho nước mắt tràn mi mà ra. Mà lúc này, Nam Cung Lưu Vân cảm giác được một cổ nóng rực nhìn chăm chú, hắn còn không có nghiêng đầu nhìn lại, lại cảm giác được phía sau lưng một cổ cường đại công kích đánh úp lại. Coi chừng, Tô Lạc hô to một tiếng, mà lúc này Nam Cung Lưu Vân, ngón tay khẽ động, vị kia cường đại Tụng Lão Đại, đã bị hắn kìm sắt giống như ngón tay nhéo ở cổ. Tụng Lão Đại nguyên muốn đánh lén Nam Cung Lưu Vân, lại không nghĩ rằng hắn phản ứng nhanh như vậy, giờ phút này bị véo lấy cổ hắn, không khỏi hơi sững sờ. Mà lúc này Nam Cung Lưu Vân, khóe miệng câu dẫn ra một vòng thị huyết cười lạnh, hắn ngón tay nhắc tới, Tụng Lão Đại đã bị hắn véo hai chân treo trên bầu trời. Tụng Lão Đại không khỏi khiếp sợ. 10 năm trước hắn cùng Nam Cung Lưu Vân đã giao thủ. Khi đó hắn, đại viên mãn nhị tinh thực lực, tuy nhiên khó đối phó, nhưng không phải khó có thể đối phó, đáng tiếc, chính mình rõ ràng trong tay hắn tìm không thấy lối ra một chiêu. Đây quả thực, Tụng Lão Đại cả người đều ngu ngơ tại chỗ, quên phản ứng. Trái tim phù phù phù phù, Nam Cung Lưu Vân ngón tay, một tay nhéo ở Tụng Lão Đại cổ. Tụng Lão Đại lúc này toàn thân không có cách nào nhúc nhích. Hắn không nghĩ tới, bất quá vài năm không gặp, Nam Cung Lưu Vân thực lực vậy mà cường đến tình cảnh như thế. Nam Cung Lưu Vân lạnh như băng tuyệt mỹ trên dung nhan, câu dẫn ra một vòng có chút độ cong, còn có thể trốn sao? Tụng Lão Đại ánh mắt dữ tợn, sắc mặt nhăn nhó, lại bởi vì chính mình thực lực không đủ mà tức giận, hung hăng nghiêng đầu đi. Mà lúc này, Lâm Tiêu Nguyệt cùng Hắc Một mấy cái đã đem Dược Đại Nhân đợi thu thập sạch sẽ. Bọn hắn động tác lưu loát, thân thủ nhanh nhẹn, rất nhanh sẽ đem đoàn người xử lý. Mà giờ khắc này, Lâm Tiêu Nguyệt thấy được Tô Lạc. Đang nhìn đến Tô Lạc trong nháy mắt đó, Lâm Tiêu Nguyệt cũng cảm giác được một cổ trước nay chưa có uy hiếp. Bởi vì Tô Lạc cái kia khuôn mặt, Lâm Tiêu Nguyệt sống lâu như vậy, tại đế đều gặp cô gái tuyệt sắc cũng số lượng cũng không ít, Công Tôn Linh Vũ coi như là trong đó người nổi bật rồi, nhưng là đem làm Lâm Tiêu Nguyệt chứng kiến Tô Lạc thời điểm, nàng cả người đều giật mình tại chỗ. Dung nhan nghiêng thế thiên hạ, da thịt vô cùng mịn màng, sờ sờ eo nhỏ nhắn, tiên tư ngọc cốt, quả thực lại để cho người quên tục. Lâm Tiêu Nguyệt tại Tô Lạc trên người cảm thấy trước nay chưa có uy hiếp. Mà khi tầm mắt của nàng theo Tô Lạc ánh mắt trông đi qua thời điểm, càng làm cho nàng trong cơn giận dữ, ngực lửa giận tựu cùng hỏa diễm giống như lao ra. Bởi vì Tô Lạc giờ phút này chính si ngốc nhìn qua Nam Cung Lưu Vân. Lâm Tiêu Nguyệt biết rõ đạo trước khi Dực Đại Nhân muốn bóp chết Tô Lạc, rõ ràng chứng kiến Tô Lạc hết sức nhỏ trắng nõn trên gáy còn có máu ứ động vết nhéo, nhưng nàng hay là thân hình nổ lên, hướng Tô Lạc phóng đi tu la giới yêu nghiệt, xem đao. Lâm Tiêu Nguyệt trong tay Tử Vân Loan đao trên không trung xẹt qua một đạo xinh đẹp độ cong, nàng đáy mắt bắn ra thô bạo hung ác tuyệt, hung ác lệ hướng Tô Lạc cổ cắt tới. Dực Đại Nhân cũng khó khăn trốn Lâm Tiêu Nguyệt Tử Vân Loan đao, huống chi là Tô Lạc. Ngay một khắc này, Nam Cung Lưu Vân quay đầu lại, hướng phát ra động tĩnh phương hướng nhìn lại. Hắn thấy được Tô Lạc, trong chốc lát, Nam Cung Lưu Vân đem trước mắt cái này tuyệt mỹ thân ảnh cùng trong mộng Nga Hoàng thân ảnh trùng hợp đến cùng một chỗ. Nam Cung Lưu Vân động tác so suy nghĩ của hắn nhanh hơn. Chỉ nghe thấy long cong, một mảnh phi diệp đâm chết Lâm Tiêu Nguyệt Tử Dương Loan đao. Lập tức, Lâm Tiêu Nguyệt chỉ cảm thấy hổ khẩu đau nhức, toàn thân tê dại, quả thực đứng thẳng bất trụ, đạp đạp đạp sau này rút lui, mà nàng một mực vẫn lấy làm ngạo, tự xưng là người tại đao tại Tử Dương Loan đao, tại thời khắc này nàng căn bản bắt không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó té rớt trên mặt đất. Giờ phút này Lâm Tiêu Nguyệt chỉ cảm thấy toàn thân khí huyết cuồn cuộn, khó chịu cực kỳ. Nhưng là thân thể khó chịu như thế nào so để bụng ở bên trong rung động. Giờ phút này Lâm Tiêu Nguyệt chậm rãi xoay người, kinh ngạc mà nhìn xem cái kia hoàn mỹ như thần chỉ là nam thần. Vì cái gì? Lâm Tiêu Nguyệt tựa hồ tại thì thào tự nói, lại tựa hồ đang hỏi Nam Cung Lưu Vân. Nam Cung Lưu Vân trong mắt cũng không có sự hiện hữu của nàng, bởi vì hắn toàn bộ chuyên chú lực đều tại Tô Lạc trên người. Nam Cung Lưu Vân cặp kia đen kịt thâm thúy đôi mắt dễ thương, tối tăm như hồ sâu, cao thâm mà chắc, thâm trầm chìm trông không đến ngọn nguồn. Mà giờ khắc này, hắn đang dùng như vậy ánh mắt, thâm trầm ngóng nhìn lấy Tô Lạc. Mà Tô Lạc đã ở si ngốc nhìn lại hắn. Hai người, bốn mắt nhìn nhau, Tô Lạc trong mắt các loại cảm xúc cùng xuất hiện, hai mắt đẫm lệ sương mù, che chắn. Nam Cung Lưu Vân trong mắt lại nhiều hơn một tia nghi hoặc, mê mang, khó hiểu. Trấn định như núi Nam Cung Đại Nhân, thân thủ xoa ngực vị trí. Bởi vì hắn cảm giác được, cái kia bình tĩnh tĩnh mịch giống như trái tim. Tại nhìn thấy nàng trong nháy mắt đó bắt đầu, phù phù phù phù phù phù. Chương 3430, giống như đã từng quen biết hình ảnh cộng phá lệ. Nam Cung Đại Nhân tỉnh táo trên dung nhan, hiện lên một tia nghi hoặc, hắn nhíu nhíu mày, lạnh lùng chằm chằm vào Tô Lạc. Tô Lạc chính tiến lên hai bước, Lâm Tiêu Nguyệt lại lạnh lùng một tiếng, đứng lại. Lâm Tiêu Nguyệt đã cắt đứt Tô Lạc ủy khuất cảm xúc, vì vậy, Tô Lạc sưng đỏ lấy hai con mắt, mê mang khó hiểu nhìn xem Lâm Tiêu Nguyệt. Gần chút nữa Trung Tá Đại Nhân một bước, chết, Lâm Tiêu Nguyệt ánh mắt hung ác lệ, trong mắt bộc phát lấy phẫn nộ hỏa diễm. Nếu như ngươi thầm mến một người, tầm mắt của ngươi trong lúc lơ đãng tổng hội rơi xuống trên người hắn, Lâm Tiêu Nguyệt chính là như vậy thầm mến lấy Nam Cung Lưu Vân, cho nên, nàng được ánh mắt bao giờ cũng không tại chú ý đến Nam Cung Lưu Vân, tự nhiên xem nhẹ hắn không được che ngực cái kia hai tay. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, hào khí trong im lặng lộ ra quỷ dị, Tô Lạc trong nội tâm có thiên ngôn vạn ngữ. Nhưng là đem làm nàng chạm đến Nam Cung Lưu Vân cặp kia mê mang nghi hoặc thâm thúy đôi mắt lúc, sở hữu tất cả kích động đều tại trong chốc lát sụp đổ. Hắn trong con người không có cái bóng của nàng, hắn, thật sự toàn bộ quên, Tô Lạc trong mắt đen nhánh ở bên trong, hiển hiện một vòng nồng đậm sương mù, nàng gục đầu xuống, ngón tay đều đang run rẩy, đốt ngón tay chuẩn bị trắng bệch. Nam Cung Lưu Vân nhăn cau mày, hắn luôn luôn là không kiên nhẫn, đối với nữ nhân thực tế như thế, nhưng nhìn đến trước mắt tiểu nha đầu này chán nản. thất vọng buông xuống lấy cái đầu nhỏ, ủy khuất lã chã trực khóc, hắn thậm chí có một chút không đành lòng, nhịn không được tự muốn thân thủ xoa xoa nàng cái đầu nhỏ. Loại cảm giác này đối với gần đây lạnh tình hắn mà nói, thật sự là lạ lẫm. Nam Cung Lưu Vân lắc đầu, hắn cảm giác mình nhất định là ở đâu xảy ra vấn đề. Ở này quỷ dị trong không khí, bỗng nhiên, một tiếng gầm nhẹ tiếng gầm gừ từ xa đến gần, đát đát đát, Tô Lạc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa bụi mù cuồn cuộn, bụi đất tung bay, rất nhanh, một cái ngân bạch sắc ma thú phóng lên trời. Ăn hết hắn, Tụng Đại Nhân bỗng nhiên hướng Phi Xương Ngân Tông thú hạ lệnh. Bởi vì hắn biết rõ, Hạo Thiên Trùy tại Tô Lạc trên người, một khi Phi Xương Ngân Tông thú cắn nuốt Tô Lạc, như vậy, nó có thể mang theo Hạo Thiên Trùy trở lại Tu La giới. Lúc này, hắn không có khả năng cao giọng la lên, bạo lộ Tô Lạc có được Hạo Thiên Trùy sự thật. Phi Xương Ngân Tông thú nghe được chỉ thị, hướng Tô Lạc trong giây lát đánh tới. Tô Lạc vô ý thức chừng lớn song mâu, Phi Xương Ngân Tông thú thực lực có thể so với Truy Phong Bảo Hao Quyển Mao Sư, ở đâu là Tô Lạc có thể ngăn cản. Tại Tô Lạc còn không có kịp phản ứng thời điểm, Phi Xương Ngân Tông thú tại mãnh liệt phốc thời điểm mở ra miệng lớn dính máu. Tốt, Lâm Tiêu Nguyệt tại trong lòng hưng phấn hét lớn một tiếng. Một khi Phi Xương Ngân Tông thú đem cái này xinh đẹp đến lại để cho người bất an xú nha đầu thôn phệ, như vậy, nàng sở hữu tất cả bất an đem giải quyết dễ dàng. Nhưng mà đang ở cái này nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc. Một đạo gầy cao to thân ảnh ngăn tại Tô Lạc trước mặt, hắn duỗi ra tay phải, ngăn trở Phi Xương Ngân Tông thú cường đại thế công. Trung tá đại nhân, Lâm Tiêu Nguyệt bị dọa đến hồn phi phách tán, sắc mặt trắng bệch. Phi Xương Ngân Tông thú, bọn hắn trước khi chiến đấu qua, cái kia một lần, Nam Cung đại nhân cơ hồ trọng thương, mà Phi Xương Ngân Tông thú lại lông tóc ít bị tổn thương. Điều này nói rõ, Nam Cung đại nhân thực lực bây giờ, hay là tại Phi Xương Ngân Tông thú phía dưới. Hắn như thế nào hội tựu ngăn tại cái kia xú nha đầu trước mặt. Mà giờ khắc này, Phi Xương Ngân Tông thú diện mục dữ tợn mà vặn vẹo, hung hăng một ngụm cắn lấy Nam Cung Lưu Vân nâng lên trên cánh tay phải. Cái kia cường mà hữu lực cánh tay phải, lập tức bị máu tươi nhuộm đỏ, nhìn thấy mà giật mình. Cút, giờ khắc này, Nam Cung Lưu Vân bộc phát ra không gì sánh kịp nộ khí cùng cường giả uy nghiêm. Phi Xương Ngân Tông thú thực lực rõ ràng so Nam Cung Lưu Vân cường, nhưng là theo hắn một tiếng hét to. Gần đây tự ngạo Phi Xương Ngân Tông thú mở to hai mắt nhìn, bỗng nhiên tự kinh sợ rồi, xám xịt xoay người chạy trốn. Phá lệ, mắt thấy Phi Xương Ngân Tông thú nhận thức kinh sợ sau xám xịt chạy trốn, Tụng lão đại cả người đều trợn tròn mắt. Hắn gắt gao chằm chằm vào Phi Xương Ngân Tông thú sau lưng, bất trụ gào thét, cổ đều căng gân, nhưng là Phi Xương Ngân Tông thú lại lý đều không có lý, chạy vô tung vô ảnh. Mà lúc này, Truy Phong Bảo Hao Quyển Mao Sư một đường không kịp thở đã chạy tới, hỏi Phi Xương Ngân Tông thú. Ở đây tất cả mọi người vẫn còn há hốc mồm chung, Tô Lạc trước hết nhất kịp phản ứng, chỉ Phi Xương Ngân Tông thú rời đi phương hướng. Truy Phong Bảo Hao Quyển Mao Sư lập tức tựu tăng vào Tô Lạc, nhanh chóng đuổi theo mau. Mà lúc này, Tô Lạc lại kinh ngạc nhìn xem Nam Cung Lưu Vân cánh tay phải. Trước khi vì ngăn cản Phi Xương Ngân Tông thú, Nam Cung Lưu Vân cánh tay phải ngạnh xanh xanh bị Phi Xương Ngân Tông thú táp tới một ngụm thịt. Tô Lạc đau lòng môi mỏng mân thành một đầu bạch tuyến, nàng vô ý thức tựu muốn đi giúp chỗ hắn lý miệng vết thương. Nhưng là không đợi Tô Lạc đụng chạm lấy Nam Cung Lưu Vân cánh tay, Nam Cung Lưu Vân lại đẩy ra Tô Lạc, âm lệ thâm thúy ánh mắt định lấy Tô Lạc, ngươi là ai? Ngươi là ai? Tô Lạc giật mình tại chỗ, nàng từng vô số lần tưởng tượng qua, lần nữa cùng hắn tương kiến thời điểm, sẽ là như thế nào tràng cảnh, thậm chí cũng tưởng tượng qua hắn hội dùng xem lạ lẫm ánh mắt của người nhìn xem nàng, lạnh lùng mà cao ngạo hỏi, ngươi là ai? Mỗi lần nghĩ vậy, Tô Lạc tựu đau lòng không cách nào hô hấp. Ngẫm lại còn như thế, mà khi một màn này chính thức phát sinh thời điểm, Tô Lạc mới chính thức cảm nhận được, bị nhất người yêu sâu đậm quên đi, tâm đến tột cùng có thể đau nhức tới trình độ nào. Tô Lạc buông thõng song mâu, hít sâu lấy, bên cạnh thân tay nắm thật chặt thành quyền, tựa hồ như vậy, sẽ có khí lực chống đỡ rơi đi. Ngươi, đến tột cùng là ai? Tô Lạc không trả lời, Nam Cung Lưu Vân tay lại nguội lạnh véo lấy Tô Lạc lanh lảnh trơn bóng cái cằm. Đem nàng hung hăng nâng lên. Hai người bốn mắt tương đối, Nam Cung Lưu Vân rất bất tranh khí phát hiện, tim đập của hắn lại phù phù, phù phù, phù phù. Thật sự là đã gặp quỷ rồi. Nam Cung Đại trong lòng người rất không vui mừng, ánh mắt của hắn xâm lãnh chằm chằm vào Tô Lạc, véo lấy nàng cầm, âm lãnh chằm chằm vào nàng. Nguyên lai, hắn thực đã quên a, quên không còn một mảnh. Tô Lạc trong lòng đau nhức ngoài, lại có chút tuyệt vọng. Khóe mắt vô thanh vô tức trượt xuống hai đạo thanh ngấn. Ánh mắt hướng phía dưới, chứng kiến cái kia máu tươi đầm đìa miệng vết thương, Tô Lạc lại đau lòng không được. Nàng hắc bạch phân minh ánh mắt rất nghiêm túc dừng ở hắn, đáy mắt có khó giấu đau xót, thanh âm mang theo một vòng nhàn nhạt giọng mũi, thời gian dần qua, một chữ hỏi, ngươi cảm thấy, ta là ai? Nam Cung Lưu Vân, Nam Cung Lưu Vân lông mày thâm tỏa, rõ ràng là lần đầu tiên cách nhìn, tại sao lại có một loại trước nay chưa có cảm giác kỳ quái? Lần đầu tiên rồi, Nam Cung Lưu Vân lần thứ nhất không có cường thế kiên trì, mà là buông ra tay của hắn. Tô Lạc đứng lại, nhìn chằm chằm hắn, ta giúp ngươi băng bó. Cút, Lâm Tiêu Nguyệt chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Tô Lạc trước mặt, cặp mắt kia lưỡi dao sắc bén, tựa hồ đem Tô Lạc tâm đều móc ra. Nàng âm tàn chằm chằm vào Tô Lạc, ngữ khí càng là bất thiện, trung tá đại nhân riêng có thích sạch sẽ, há lại ngươi một cái không rõ lai lịch xú nha đầu có thể khinh nhờn. Đây là Lâm Tiêu Nguyệt xem tại Nam Cung Lưu Vân ở đây phân thượng, kiệt lực nhẫn nại chính mình nộ khí kết quả. Trên thực tế, nếu như Nam Cung Lưu Vân không tại, Lâm Tiêu Nguyệt tuyệt đối giơ tay chém xuống, đem Tô Lạc đầu cho chém. Bởi vì ngay tại vừa mới cái kia ngắn ngủn trong nháy mắt, Nam Cung đại nhân vậy mà là nha đầu kia phá hai lần lệ. Một lần, hắn vậy mà chủ động ra tay, đem chính mình đánh bay. Chương 3431, khắc cốt minh tâm cộng được hay không được? Khắc cốt minh tâm, lần thứ hai, hắn vậy mà chủ động ngăn tại trước mặt nàng, đem phi xương ngân tông thú dọa đi. Dùng Nam Cung đại nhân lạnh tình bạc nghĩa lãnh khốc tính tình mà nói, hắn là tuyệt đối sẽ không đối với chuyện của người khác nhiều liếc mắt nhìn, nhưng là, hắn vậy mà là nha đầu kia phá lệ rồi, nhưng lại không phải một lần. Cái này lại để cho Lâm Tiêu Nguyệt cảm thấy trước nay chưa có uy hiếp. Mà giờ khắc này, đối mặt Lâm Tiêu Nguyệt hùng hổ, Tô Lạc đã khôi phục lạnh nhạt cảm xúc. Trên cái thế giới này, chỉ có Nam Cung Lưu Vân mới có thể cho nàng ủy khuất thụ, người còn lại, bất kể là ai, nàng cũng sẽ không nhẫn. Tô Lạc giơ lên con mắt, linh động xinh đẹp đôi mắt nhìn xem Lâm Tiêu Nguyệt, ta là luyện dược sư. Luyện dược sư rất giỏi a, ta cũng là luyện dược sư. Lâm Tiêu Nguyệt cười lạnh, ta là nửa bước hoàng cấp luyện dược sư. Tô Lạc chăm chú nhìn Lâm Tiêu Nguyệt, phi xương ngân tông thú phẫn nộ thời điểm, mồm miệng ở giữa ngậm lấy kịch độc, người có thể giải sao? Lâm Tiêu Nguyệt cắn răng, nàng tuy nhiên là luyện dược sư, nhưng tâm tư một mực đều đặt ở trên việc tu luyện, cho nên đến bây giờ vẫn chỉ là cao cấp luyện dược sư mà thôi, cùng nửa bước hoàng cấp luyện dược sư như thế nào so? Lâm Tiêu Nguyệt bị Tô Lạc tức giận đến không được, rồi lại không thể làm gì, dù sao Nam Cung đại nhân tổn thương mới là trọng yếu nhất. Mà đang ở Tô Lạc đến gần Nam Cung Lưu Vân thời điểm, hắn lại nhíu mày, đem Tô Lạc đẩy ra. Tô Lạc bị đẩy lảo đảo một bước, sau đó tự chứng kiến Nam Cung Lưu Vân trong tay, dâng lên một cổ khói xanh lượn lờ, sương mù tản mát ra. Vậy mà dùng khí hóa phương thức đến giải độc, loại biện pháp này Tô Lạc tại sư phụ đích viết vào thượng xem qua, cho nên biết nói, nhưng là muốn đạt tới tự hành khí hóa, điều kiện rất hà khắc đó a. Bất quá, đem làm Tô Lạc nghĩ đến, khi bọn hắn hay là huyễn hóa giai thời điểm Nam Cung Lưu Vân là có thể dùng phần thiên thủ ấn đem lam tinh khí hóa đến dùng, cũng tự bình thường trở lại. Bất luận cái gì khó có thể tưởng tượng sự tình, đã đến Nam Cung Lưu Vân trước mặt, đều giải quyết dễ dàng. Lâm Tiêu Nguyệt gặp Nam Cung Lưu Vân không có tiếp nhận Tô Lạc trị liệu, trong nội tâm có chút nhẹ nhàng thở ra, bởi vì nàng nhìn ra, Nam Cung đại nhân cũng không có che chở tiểu nha đầu kia, khả năng chỉ là có chút nghi hoặc mà thôi. Lâm Tiêu Nguyệt chằm chằm vào Tô Lạc, người rốt cuộc là ai? Tại sao phải ở chỗ này? Tu luyện giới người tại sao phải giết ngươi? Hiện tại, cho ta một chữ nói rõ ràng, bằng không thì, giết ngươi. Tô Lạc dưới ánh mắt ý thức chuyển hướng vị kia tụng lão đại. Tu La tiểu đội người còn lại đều treo rồi, tự vị này lão đại còn sống. Vì vậy, Tô Lạc giống như cười mà không phải cười nhìn xem Lâm Tiêu Nguyệt, dù sao ta nói cái gì ngươi cũng không tin, không bằng ngươi đi trước hỏi cái kia vị. Hỏi hắn tại sao phải truy sát ta, kỳ thật ta cũng rất tò mò. Thật to gan, Lâm Tiêu Nguyệt còn chưa thấy qua tại nàng lăng lệ ác liệt uy áp hạ còn có thể chuyện trò vui vẻ, huống chi đối phương còn là một vị thần hóa ba sao tiểu nha đầu. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, ta chỉ là đưa ra một cái đối với lẫn nhau đều có lợi đề nghị. Lâm Tiêu Nguyệt không phải không thừa nhận, Tô Lạc nói rất đúng, vì vậy, tầm mắt của nàng chuyển hướng Nam Cung Lưu Vân. Nam Cung Lưu Vân sâu lạnh đôi mắt quét Tô Lạc hướng hắn ngọt ngọt cười. Dáng tươi cười sáng lạn vô cùng, mồm miệng tươi mát, ta là Tô Lạc. Không vấn đề ngươi tên gì, Lâm Tiêu Nguyệt hướng Tô Lạc giống lên một tiếng. Từ đầu đến cuối, Lâm Tiêu Nguyệt đều tận lực tránh cho hỏi tên Tô Lạc, bởi vì không hỏi danh tự nàng chỉ là một cái nói về, mà một khi nói danh tự, nàng thì có danh hiệu, bị cụ thể hóa rồi, đây không phải Lâm Tiêu Nguyệt thích xem đến cục diện. Tô Lạc lại lý đều không để ý Lâm Tiêu Nguyệt, cái hướng về phía Nam Cung Lưu Vân dáng tươi cười sáng chói như sao quang. Hôm nay trước khi ngươi khả dĩ không nhớ rõ tên của ta, nhưng là nay ngày sau, đem ngươi khắc cốt minh tâm. Được hay không được, bệnh tâm thần, Lâm Tiêu Nguyệt khinh thường hướng Tô Lạc cười lạnh, Tô Lạc rất nghiêm trang nói, ngươi không biết là bộ dạng như vậy Nam Cung đại nhân hội trí nhớ khắc sâu, rất khó quên mất sao. Lâm Tiêu Nguyệt, bái kiến ra mặt dày, chưa thấy qua ra mặt dày như vậy. Mà giờ khắc này Tô Lạc, cũng tại trong lòng hạ quyết tâm. Nam Cung Lưu Vân quên nàng, rất thương tâm nhưng là không có sao, bởi vì hắn mặc dù đã quên tiền đồ chuyện cũ, nhưng là đối với cảm giác của nàng cũng không có quên, hắn như trước hội không tự chủ được thay nàng giải vây, còn có thể không bị khống chế ngăn tại trước mặt nàng bảo hộ. Cho nên Tô Lạc quyết định, nàng muốn ra mặt dày quấn quýt lấy hắn, quấn đến hắn nhớ tới mới thôi. Tô Lạc yên lặng đang âm thầm nắm tay, Nam Cung Lưu Vân tiếp tục hắn trị liệu, mà Tô Lạc lại yên lặng cọ nha, hướng Nam Cung Lưu Vân vị trí, ốc sên đồng dạng cọ đi qua. Mới cọ đến một nửa, đã bị Lâm Tiêu Nguyệt một tay xách ở. Lâm Tiêu Nguyệt mặt đen lên, ngươi muốn làm gì? Tô Lạc hướng nàng le lưỡi, phóng nước. Lâm Tiêu Nguyệt chụp chết Tô Lạc tâm đều đã có. Nàng nghĩ nghĩ, nói với Tô Lạc, ta không cần biết ngươi là ai, cũng mặc kệ ngươi muốn làm gì, hiện tại, ngươi cút cho ta, lập tức. Lập tức, Lâm Tiêu Nguyệt cảm thấy, đem Tô Lạc đuổi đi, Nam Cung đại nhân khẳng định sẽ khôi phục bình thường, không làm phá lệ sự tình. Nhưng là, Tô Lạc thật vất vả mới thấy Nam Cung Lưu Vân, làm sao có thể sẽ bị nàng dăm ba câu đuổi đi. Thế nhưng mà, có biện pháp nào mới có thể lưu lại? Không đi ta sẽ giết ngươi. Lâm Tiêu Nguyệt mặt lạnh lấy uy hiếp Tô Lạc. Tô Lạc tự nhìn xem Nam Cung Lưu Vân. Mà giờ khắc này Nam Cung Lưu Vân, trên người sương mù lượn lờ, đang tại tỉnh táo buộc độc khí. Hắn tựa hồ đối với quanh mình chuyện phát sinh, thờ ơ lạnh nhạt, đối với Tô Lạc sắp bị đuổi đi sự tình, thờ ơ. Mà giờ khắc này, bị trói lại Tụng Lão Đại, cũng hoàn toàn không có khai ra Tô Lạc ý tứ. Bởi vì hắn biết rõ, Hạo Thiên Trùy tại Tô Lạc trên người, xa xa sống khá giả bị đế quốc quân bộ lấy đi. Bởi vì Tô Lạc rất dễ đối phó, mà một khi Hạo Thiên Trùy tiến vào đế quốc quân đội chi thủ, còn muốn lấy ra đã có thể khó khăn. Cái này là Tụng Lão Đại dù cho bị Hắc Một làm nhục cũng thủy chung cắn răng không nói nguyên nhân. Mà đúng lúc này hậu, Nam Cung Lưu Vân bỗng nhiên theo bước độc cảnh giới chung đi ra, hắn xâm lạnh ánh mắt chằm chằm vào Tô Lạc nửa bước hoàng cấp luyện dược sư. Tô Lạc hướng hắn dốc sức liều mạng gật đầu. Dùng cái gì dược, Nam Cung Lưu Vân thái độ như trước lạnh lùng, thần sắc như trước lạnh như băng, nhưng là, hắn tốt xấu chủ động nói chuyện với Tô Lạc. Bị cái kia song thâm thúy đôi mắt dễ thương nhìn chăm chú lên, Tô Lạc không có tồn tại một hồi khẩn trương, rất nhanh tiểu hít sâu một hơi, báo ra một đống thảo dược, bướm độc yêu nhị, huyết thủ mây mù yêu quái, thiên cực thánh chi, phượng hoàng linh cát đợi 36 loại thảo dược, luyện chế thành tím hoàng chân đan, liên tục phục dụng 7 ngày, có thể giải trên người của ngươi chi độc. Hơn nữa, bào hào cốc ở bên trong, có 30 loại thảo dược, trên người của ta có 6 loại thảo dược, cho ta nửa cái canh giờ, được hay không được? Tô Lạc cặp kia hắc bạch phân minh xinh đẹp đôi mắt rất nghiêm túc dừng ở Tô Lạc. Đôi mắt này, Nam Cung Lưu Vân thanh âm lạnh lùng, nửa giờ, nửa canh giờ là một giờ, hiện tại biến thành nửa giờ, nhưng là có thể tự mình giúp hắn chữa thương, Tô Lạc sớm đã cảm thấy mỹ mãn, vì vậy trịnh trọng gật đầu, khả dĩ. Sau đó nàng lần lượt thuấn di, nhanh chóng ở bào hao cốc ở bên trong di động tới, nhanh chóng thắng tụ tập thảo dược. Tô Lạc cần thu thập đến 30 loại thảo dược, sau đó đem những này thảo dược bào chế tốt, cuối cùng lại ngưng luyện ra tím hoàng chân đan. Chương 3432, bọn hắn đã đến cộng ta có thể cứu hắn. Bọn hắn đã đến, tử hoàng chân đan, là xen vào nửa bước hoàng cấp đan dược cùng hoàng cấp đan dược ở giữa, độ khó so nửa bước hoàng cấp đan dược muốn gấp bội. Lâm Tiêu Nguyệt cười lạnh nhìn xem Tô Lạc, nàng cũng không tin, tiểu nha đầu này tuổi còn nhỏ rõ ràng còn thật sự là nửa bước hoàng cấp luyện dược sư hả. Nhưng lại có thể luyện chế ra tử hoàng chân đan, hơn nữa còn là tại trong vòng nửa giờ, cũng không sợ ra châu thổi phá thiên. Lâm Tiêu Nguyệt không tin, hắc vừa đến hắc tám, cũng toàn bộ đều không tin. Nam Cung Lưu Vân như trước khuôn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, bất quá hắn lại đem Tụng Lão Đại sách đã đến một bên trong rừng rậm. Cũng không biết Nam Cung Lưu Vân chỉ dùng để biện pháp gì ép hỏi, càng không người biết đạo hắn bước hỏi xảy ra điều gì, đem làm hắn đi lúc đi ra, Tụng Lão Đại rõ ràng rũ cục lấy đầu, tinh thần uể oải. Mà hắc nhất đẳng người lại sao sao sao, Lâm Tiêu Nguyệt đem thời gian véo có thể đồng ý, nửa giờ vừa đến, nàng mà bắt đầu hô Tô Lạc, đã đến giờ rồi. Không có người tin tưởng, Tô Lạc tại ngắn ngủn nửa giờ hậu nội, khả dĩ hoàn thành theo hái thuốc đến luyện dược thành đan như vậy một cái quá trình. Bọn hắn không phải là không có được chứng kiến nửa bước hoàng cấp luyện dược sư, phải biết rằng, càng là cấp bậc cao luyện dược sư, luyện chế đan dược thời gian càng lâu, càng là cẩn thận. Mà lúc này, Tô Lạc trong tay bưng lấy đan dược, một đường tiểu đã chạy tới, đã đến rồi. Tô Lạc đem loại bạch ngọc tròn vo đan dược kín đáo đưa cho Nam Cung Lưu Vân, sau đó đem còn lại đan dược đều thu lại, cười hì hì nói với hắn, muốn liền phục 7 ngày, còn lại đan dược ta trước giúp ngươi thu lấy. Nam Cung Lưu Vân nhìn xem Tô Lạc ánh mắt, mang theo một tia rất không tầm thường sắc thái. Phải biết rằng, hắn khí chàng thiên lạnh, ngày bình thường càng là lãnh khốc tuyệt tình, chưa từng có người dám ngay trước mặt hắn quyết định sự tình gì, mà trước mắt cái này không hiểu thấu xuất hiện nha đầu, ngược lại là rất có sự can đảm. Lâm Tiêu Nguyệt đùa cợt nhìn xem Tô Lạc, Nam Cung đại nhân ghét nhất đúng là người khác tự chủ trương khoa tay múa chân, hiện tại nàng phạm vào Nam Cung đại nhân kiêng kỵ, ha ha. Nhưng mà Lâm Tiêu Nguyệt còn không có ha ha xong, Nam Cung Lưu Vân thanh âm tuy nhiên lãnh đạm, nhưng vẫn là đáp một chữ tốt. Tốt, tốt cái gì tốt, không được không không tốt, Lâm Tiêu Nguyệt khiếp sợ ngoài, trong lòng phẫn nộ kêu gào. Nhưng là, nàng khó tự khó tại, Tô Lạc khả dĩ ra mặt dày đối với Nam Cung để yêu cầu, thế nhưng mà Lâm Tiêu Nguyệt nàng không dám. Cho nên, Lâm Tiêu Nguyệt cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Lạc đem đan dược ước lượng nàng trong lòng ngực của mình. Phi Xương Ngân Tông Thú cùng Truy Phong Bảo Hao Quyển Mao Sư không biết chạy đi đâu, không còn có xuất hiện. Nhưng là Hắc Tám cùng Hắc Nhị trở về, Hắc Nhị là bị lưng cõng trở về, bị lưng lúc trở lại, sắc mặt của hắn trắng bệch, ngực là một bàn tay ấn miệng vết thương, máu tươi liên tục không ngừng chảy ra. Hắc Nhất đẳng người tranh thủ thời gian nghênh đón, trên mặt dẫn theo một tia háo sắc, hắn một phát bắt được Hắc Tám, chuyện gì xảy ra? Hắc Nhị như thế nào bị thụ nặng như vậy tổn thương? Hắc Tám vẻ mặt cầu xin, một bên luống cuống tay chân ý đổ cho Hắc Nhị cầm máu, một bên nghẹn ngào nói, Tu La giới người đuổi theo tới. Bọn hắn lần này phái ra cao cấp hơn tinh anh khác đội. Thêm nữa, cấp bậc là cái gì cấp bậc? Hắc Nhị trong nội tâm bỗng nhiên có một loại rất dự cảm bất hảo. Hắc Tám nói, mỗi người thực lực đều so với ta mạnh hơn. Hắc Nhị vì cứu ta, ngược bị bọn hắn tiểu đội ở bên trong một người ấn một trường, trên đường đi không ngừng đổ máu, dừng lại đều ngăn không được a. Ha ha ha ha ha, bọn hắn đến rồi. Bọn hắn quả nhiên đến rồi. Ha ha ha, nguyên bản uể oải giống như dựa vào rễ cây tụng lão đại, giờ phút này lại bộc phát ra một cổ cười đắc ý âm thanh. Ta có thể cứu hắn. Bọn họ là ai? Hắc Một phẫn nộ đi qua, một tay nhéo ở Tụng lão đại cổ. Giờ phút này Hắc Một, vẻ mặt đằng đằng sát khí. Tụng lão đại bị véo thở không nổi, nhưng như cũ còn tại đằng kia ha ha ha mà cười cười, tựa hồ phi thường vui sướng. Nói, Hắc Một gầm lên giận dữ. Tụng lão đại dù bận vẫn ung dung nói, bọn hắn, tự là huyết nhận tiểu đội, ha ha ha, huyết nhận tiểu đội. Toàn bộ do trung tá tạo thành một chi đội ngũ, mà các ngươi tại đây, lợi hại nhất cũng tự một vị trung tá a. Chúng ta thế nhưng mà đã đến 15 vị trung tá a, ha ha ha ha ha. Khó trách Hắc Tám nói đối phương yếu nhất cũng mạnh hơn hắn, khó trách thực lực không kém Hắc Nhị bị tổn thương thành như vậy. Hắc Một mạch được khuôn mặt cơ bắp run rẩy, mà lúc này, Nam Cung Lưu Vân thanh âm lạnh như băng vang lên, giết hắn đi. Hắc vừa quay đầu lại, tức thì gật đầu, tại sao một khắc. Hắn dao găm trong tay hung hăng cắm vào Tụng lão đại trái tim. Động tác của hắn nhanh rất chuẩn, ngũ tạng lục phủ tao ngộ quá trọng thương Tụng lão đại, còn không có kịp phản ứng, cũng đã bị giết khí tuyệt bỏ mình. Mà lúc này, Hắc Tám một bên cạnh khóc một bên hô, làm sao bây giờ? Hắc Nhị tổn thương ngăn không được a, máu chảy không ngừng, làm sao bây giờ? Lâm thiếu gia trường học, mau tới hỗ trợ. Lâm Tiêu Nguyệt là cao cấp luyện dược sư, cho nên trong đội ngũ có thương tích hoạn, ngày bình thường đều là nàng trị liệu. Cái ngoại trừ Nam Cung Lưu Vân. Bởi vì Nam Cung Lưu Vân có thích sạch sẽ, không cho phép người khác đụng chạm thân thể của hắn. Lâm Tiêu Nguyệt xác thực đi hỗ trợ, nhưng là nàng một cái cao cấp luyện dược sư, xác thực lòng có dư mà lực chưa đủ. Nàng xuất ra ngưng huyết đan, bóp nát thành bụi phấn, không ngừng bôi lên tại Hắc Nhị ngực. Nhưng là Hắc Nhị ngực chảy máu tốc độ thật sự là quá là nhanh, máu chảy ồ ồ không ngừng sông không đi ra, rất nhanh liền đem bôi lên đi lên ngưng huyết đan bột phấn sông mất. Ngăn không được, Lâm Tiêu Nguyệt lạnh lùng nhìn xem Hắc Tám, ta bất lực. Ngụ ý tựu là, nàng không có biện pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hắc Nhị đi chết rồi. Hắc Nhị cùng Hắc Tám cảm tình vốn là tốt rồi, rất tốt Hắc Nhị là vì cứu Hắc Tám mới như vậy, Hắc Tám như thế nào chịu được cái này. Hắc Tám ôm đồm qua Lâm Tiêu Nguyệt, ngươi cứu hắn. Ngươi cứu hắn, hắn còn được cứu rồi. Van cầu ngươi cứu cứu hắn, ai cũng nghe được đi ra Hắc Tám trong thanh âm nghẹn ngào. Nhưng là Lâm Tiêu Nguyệt lại chỉ có thể lạnh lùng thở dài, buông tay, hắn ngũ tạng lục phủ đã bị đánh vỡ, ngưng huyết công năng bị kích phá, sở hữu tất cả đan dược đều đối với hắn không dậy nổi hiệu quả, ta thật sự là. Giờ phút này, tất cả mọi người trên mặt đều lộ ra cực kỳ bi ai thần sắc. Mọi người một đường chung hoạn nạn, vài thập niên cùng sinh cùng tử, nhiều năm như vậy đều không vứt bỏ không buông bỏ, cho tới bây giờ một bước này, chẳng lẽ Hắc Nhị thật sự phải ly khai mọi người sao? Không cam lòng a, mà giờ khắc này Tô Lạc yên lặng đi tới, ngồi xổm người xuống. Ngươi bỏ đi, không nên đụng hắn, Hắc Tám cực kỳ bi ai đem Tô Lạc thủ đả mở. Tô Lạc tức giận trắng mặt nhìn hắn, ta có thể cứu hắn. Hắc Tám dừng dừng đôi mắt lập tức trừng mắt Tô Lạc. Tô Lạc hướng hắn trịnh trọng gật đầu, ta có thể cứu hắn. Có thể máu của hắn ngăn không được, sở hữu tất cả đan dược đều đối với hắn không có hiệu quả. Hắn ngưng huyết công năng bị phá hư rồi. Hắc Tám hướng Tô Lạc gào thét. Tô Lạc hắc bạch phân minh xinh đẹp con mắt, trước nay chưa có chăm chú, nàng xem thấy Hắc Tám, hay là tái diễn cái kia bốn chữ ta có thể cứu hắn. Lâm Tiêu Nguyệt vốn muốn giống Tô Lạc, làm cho nàng không muốn tại loại này thời khắc mấu chốt ra tới quấy rối, nhưng là nhớ tới trước khi nàng trong vòng nửa giờ giúp Nam Cung đại nhân luyện chế ra Tử Hoàng chân đan, lập tức Lâm Tiêu Nguyệt tự động câm miệng. Chương 3433, trời sinh khắc tinh cộng kim châm độ huyệt. Trời sinh khắc tinh, mà lúc này Hắc Một cũng phục hồi tinh thần lại, hắn ôm đồm qua Tô Lạc, trịnh trọng mà kích động nói, đúng, đúng, đúng, ngươi là nửa bước hoàng cấp luyện dược sư, ngươi có thể cứu hắn, ngươi khả dĩ cứu hắn, thì ngươi nhất định cứu sống hắn. Xin nhờ rồi, vốn, một cái thần hóa tam giai thực lực tiểu nha đầu, tại đây bầy thần hóa cửu tinh đỉnh phong thực lực quân đội đao nhọn trước mặt, nhất định sẽ không tự chủ được khiếp đảm, khẩn trương. Nhưng là Tô Lạc nhưng như cũ như vậy bình tĩnh, trấn định tự nhiên. Nàng chăm chú nhìn Nam Cung Lưu Vân, tỉnh táo nói ta cần phải thời gian. Nam Cung Lưu Vân hỏi Hắc Tám, bọn hắn đuổi theo còn có bao lâu? Hắc Tám nói, thuộc hạ dùng mê tung khôi lỗi trận, tối đa chỉ có thể ngăn cản bọn hắn 15 phút. Nhưng là Tô Lạc lại nhíu nhíu mày, không được, ta nhanh nhất gần nửa giờ. Mọi người lập tức khó xử. Nam Cung Lưu Vân nhìn xem Tô Lạc, đứng lên, toàn thân có một loại nổi bật bất phàm nguội lạnh khí chất. Hắn hướng Tô Lạc gật gật đầu, ta đi dẫn dắt rời đi địch nhân. Tô Lạc lại lắc đầu, một phát bắt được Nam Cung Lưu Vân ống tay áo, chăm chú mà nghiêm túc nói, không được, người thỏa đáng ta trợ thủ, không có ngươi tại, cái này giải phẫu không có biện pháp hoàn thành. Nam Cung Lưu Vân rủ xuống con mắt, nhìn xem Tô Lạc tay. Tô Lạc dẹp lấy miệng, nhưng vẫn là yên lặng đem cầm lấy ống tay áo của hắn tay thời gian dần qua buông ra. Hừ, trước kia người ta không để ý tới ngươi thời điểm, hận không thể người ta mỗi ngày chảo tay của ngươi, hiện tại bắt ngươi một ống tay áo cũng không được. Bất quá Tô Lạc cũng biết, hiện tại Nam Cung Lưu Vân mất ký ức, cái gì đều không nhớ rõ, cho hắn mà nói, chính mình bất quá là hắn hôm nay mới vừa quen người xa lạ. Xem tại hắn chủ động ngăn tại trước mặt nàng thủ hộ, Tô Lạc yên lặng nhả rãnh về sau, còn là rất lớn phương tha thứ Nam Cung Lưu Vân. Nhưng nàng vẫn kiên trì gặp mình, hắn đã mất đi ngưng huyết công năng, cho nên tại làm giải phẫu thời điểm, cần phải có một cái đại viên mãn ba sao đã ngoài người giúp hắn bảo vệ tâm mạch. Sau đó, Tô Lạc thoải mái giơ lên con mắt nhìn qua Nam Cung Lưu Vân, ngươi cái gì thực lực? Hắc Một Lâm Tiêu Nguyệt đám người kia tất cả đều ngược lại rút một ngụm hơi lạnh. Cô nương này lá gan có thể thực mập a, rõ ràng dám dùng loại này đương nhiên ngữ khí, hỏi bọn hắn trong nhà trường học đại nhân thực lực, phải biết rằng hỏi người thực lực thế nhưng mà đại quý kỵ. Huống chi, là nhà bọn họ trung tá đại nhân lạnh như vậy tình người. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng Tô Lạc sẽ bị Nam Cung Lưu Vân chừng khóc thời điểm, Nam Cung Lưu Vân lại ra ngoài ý định, nhăn cau mày, cuối cùng vẫn là dùng trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm trả lời, đại viên mãn ba sao. Tô Lạc rất nghiêm túc hỏi, các ngươi trong đội ngũ, còn có đại viên mãn khác ba sao sao? Có vượt qua đại viên mãn ba sao đấy sao? Mọi người toàn bộ lắc đầu. Sau đó, Tô Lạc tự hướng bọn họ bất đắc dĩ nhún vai, cái này chẳng phải kết liễu. Phái các ngươi trong đội ngũ thực lực đệ nhị người đi dẫn dắt rời đi địch nhân, không được sao? Thực lực đệ nhị người, mọi người xoát ánh mắt. Tất cả đều nhìn về phía Lâm Tiêu Nguyệt. Lâm Tiêu Nguyệt lập tức bị Tô Lạc cho khí. Tô Lạc nhìn xem nàng, cười nhạt một tiếng, bổ một đao, trợ thủ của ta, kém cỏi nhất cũng phải là tông sư cấp luyện dược sư. Ngụ ý, Lâm Tiêu Nguyệt cho nàng đem làm trợ thủ cũng không đủ tư cách. Nửa bước hoàng cấp luyện dược sư rất giỏi a. Lâm Tiêu Nguyệt hướng Tô Lạc hừ lạnh, Tô Lạc gật gật đầu, không phải là khả dĩ chậm chế cứu chữa Tần sắp tử vong người sao? Xác thực không có gì không dậy nổi. Lâm Tiêu Nguyệt, nàng cảm thấy Tô Lạc thật sự là nàng trời sinh khắc tinh. Vốn Tô Lạc không có xuất hiện thời điểm, thân là trong đội ngũ duy nhất nữ tính. Kim châm độ huyệt, Lâm Tiêu Nguyệt là bị chúng tâm nâng nguyệt, nhưng là hiện tại nàng cảm giác mình khắp nơi bị đè nặng, nghẹn mà chết nàng, rõ ràng thực lực của nàng so cái này xú nha đầu tốt hơn nhiều như vậy. Lâm Tiêu Nguyệt ngực nghẹn lấy một cổ khí, ta đi theo ta đi. Mà lúc này, Nam Cung Lưu Vân ném cho Lâm Tiêu Nguyệt một khỏa đen xì, cầu hình dáng đồ vật. Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng cầm. Chư Sơn Thần Thạch, Lâm Tiêu Nguyệt trong tay bưng lấy còn có dư ôn Chư Sơn Thần Thạch, nội tâm tung tăng như chim sẻ, thần sắc lập tức cũng trở nên rất tốt đẹp, nàng hướng Nam Cung Lưu Vân rất nghiêm túc gật đầu, thuộc hạ cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Nam Cung gật đầu nhàn nhạt gật đầu, Lâm Tiêu Nguyệt dương dương đắc ý lườm Tô Lạc, nhẹ nhõm vui sướng rời đi. Tô Lạc xem con mắt đều thẳng, dẫn dắt rời đi địch nhân tương đương với là chịu chết cử động, cũng bởi vì Nam Cung Lưu Vân cho Lâm Tiêu Nguyệt một khối Chư Sơn thần thạch, nàng tựu vui vẻ như vậy à. Tô Lạc không biết, đối với Lâm Tiêu Nguyệt mà nói, đừng nói là một khối Chư Sơn thần thạch, tựu là Nam Cung Lưu Vân một sợi tóc tí ti, nàng đều khai mở tâm đến chết, cam tâm tình nguyện là hắn đi chết. Tô Lạc hỏi, Chư Sơn thần thạch là cái gì? Trong trẻo nhưng lạnh lùng Nam Cung đại nhân không có ý giải thích, nhưng là hắc một vì để cho Tô Lạc nhanh lên trị liệu, vì vậy tiểu ngữ nhanh chóng rất nhanh nói, Chư Sơn thần thạch còn gọi là làm thời không dấu hiệu, khởi điểm dấu hiệu tại đây, sau đó lại để cho Lâm thiếu gia trường học mang theo Chư Sơn thần thạch nhanh chóng chạy, có thể chạy được bao xa là rất xa, đợi nàng chạy đến đầy đủ xa về sau, có thể bóp nát Chư Sơn thần thạch, đến lúc đó nàng cũng sẽ bị thuấn gian chuyện tống đến nơi đây. Chư Sơn thần thạch phi thường đắt đỏ, mặc dù là quân bộ, đơn giản cũng sẽ không biết vận dụng, bởi vì nó là duy nhất một lần tiêu hao phẩm, chỉ có thể dùng một lần. Tô Lạc gật gật đầu, trong nội tâm đã có một chút nghĩ cách. Căn cứ hắc một miêu tả, cái này Chư Sơn thần thạch hẳn là không gian pháp sư chế tạo ra đến, đợi nàng có thời gian, có thể muốn hảo hảo nghiên cứu cái này một phương diện mới được. Bất quá hiện tại là tối trọng yếu nhất tựu là cho hắc nhị trị liệu. Tô Lạc lập tức nghiêm mặt, khôi phục đến rất nghiêm túc thần thái, hiện tại chúng ta bắt đầu cho hắc nhị trị liệu, hắc một mấy người các ngươi, bốn phía cảnh giới, trị liệu trong lúc không cho phép bất cứ sinh vật nào tới gần, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Hắc xem xét Nam Cung Lưu Vân, Nam Cung Lưu Vân một chút gật đầu, vì vậy, hắc một mấy cái tựu rất chân thành phân tán ra đến, bốn phía cảnh giới. Giờ phút này, tại hắc nhị trước mặt, cũng chỉ có Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân hai người. Tô Lạc cũng không ngẩng đầu lên, đối với Nam Cung Lưu Vân nói, ngươi trước vận khởi ba phần linh khí, bảo vệ tâm mạch của hắn, chú ý, đừng cho lòng hắn nhảy qua nhanh, cũng đừng cho lòng hắn mạch đình chỉ, bảo trì tại mỗi phút đồng hồ 30 xuống. Nam Cung Lưu Vân trong nội tâm hiển hiện một vòng kinh ngạc. Mà phân tán ra đến hắc nhất đẳng người, tức thì bị Tô Lạc sợ tới mức thiếu chút nữa theo trên cây té xuống. Cái này thần hóa ba sao con nhóc, rõ ràng dám gọi thẳng nhà bọn họ Nam Cung đại nhân danh tự. Phải biết rằng, Nam Cung đại nhân không chỉ là trung tá quân hàm, đồng thời hắn hay là trong truyền thuyết Long Phượng tộc chói mắt nhất đời sau. Gọi thẳng tôn quý cường giả tính danh, nàng là muốn chết phải không? Ngay tại tất cả mọi người kinh ngạc tại Tô Lạc xưng hô đương nhiên lúc, Tô Lạc lại ngẩng đầu, quét Nam Cung Lưu Vân có vấn đề. Nam Cung Lưu Vân yên lặng liếc nhìn nàng một cái, chuyển di khai mở ánh mắt. Tô Lạc trong nội tâm cười thầm, trên mặt nhưng như cũng nghiêm trang phân phó, hắc nhị huyết ngăn không được, chủ yếu là bởi vì ngưng huyết công năng không được, hiện tại ta trước dùng châm kích thích kinh mạch của hắn, đem ngươi linh khí gia tăng đến 4 phần. Tô Lạc trong tay xuất hiện 5 căn kim châm, chương 3434, lần thứ nhất chứng kiến cộng ngọn nguồn đáng giá ư. Lần thứ nhất chứng kiến, kim châm độ huyệt, nàng đơn giản không biết sử dụng. Nhưng bây giờ là đặc thù thời khắc, Tô Lạc không thể không mời ra sư phụ độc môn thủ pháp. Tô Lạc đôi mắt sắc bén phi thường, trong tay 5 căn kim châm theo thứ tự đâm vào, lập tức tự phong bế 5 đầu chảy máu lượng lớn nhất kinh mạch. Sau đó, Tô Lạc ngón tay tại 5 căn kim châm thượng theo thứ tự đạn qua. Đã thấy 5 căn kim châm phảng phất sống đồng dạng, châm vĩ run rẩy không ngừng lấy. Mà theo kim châm run rẩy, một vòng lại một vòng linh khí tại bị phong bế trong kinh mạch bay múa. Nguyên bản máu chảy không chỉ kinh mạch, rất nhanh đã bị đã ngừng lại. Ai nói ngưng huyết công năng bị phá hư tựu ngăn không được huyết? Tô Lạc đích phương pháp xử lý trực quan mà hữu hiệu. Đem huyết ngừng về sau, cũng không nhắc tới bày ra đã trị liệu tốt rồi, hoàn toàn trái lại, đây chỉ là bắt đầu mà thôi. Giờ phút này, hắc nhị trong lồng ngực tích đầy huyết dịch, hơn nữa hắn ngũ tạng lục phủ đều không có cùng trình độ bị hao tổn, Tô Lạc phải tại trong thời gian ngắn nhất, giúp hắn trị liệu. Cái này nếu đặt ở hiện đại, cái này đài giải phẫu không có 3-4 bác sĩ tiêu tốn 24 tiếng đồng hồ, căn bản là làm không được. Nhưng là Tô Lạc lại không có nhiều thời giờ như vậy, nàng tối đa chỉ có thể ở phía trên này tốn hao 10 phút, bởi vì bảo bối nửa giờ nàng còn có rất nhiều chuyện cần phải xử lý. Đem tích dịch toàn bộ thanh lý sạch sẽ về sau, Tô Lạc trong tay lăng không liền có hơn một cái khám gấp dương. Mở ra khám gấp dương, Tô Lạc nhanh chóng xuất ra bén nhọn sáng như tuyết đao giải phẫu, khâu lại tuyến, cái kìm đợi giải phẫu ắt không thể thiếu công cụ. Nam Cung Lưu Vân bảo vệ hắc nhị tâm mạch, đồng thời dùng 3 phần linh khí, quan sát đến Tô Lạc nhất cử nhất động. Theo Tô Lạc đem những này hình thù kỳ quái đồ vật lấy ra, Nam Cung Lưu Vân đen kịt thâm thúy trong đôi mắt hiện lên một đạo nghi hoặc, nhưng là hắn cái gì đều không vấn đề, chỉ nhìn lấy Tô Lạc làm việc. Tô Lạc hai tay như nước chảy mây trôi giống như trôi chảy, xe chỉ luồn kim ở giữa, tan hoang ngũ tạng lục phủ lại bị nàng tu bổ hoàn hảo không tổn hao gì, nhìn về phía trên tựa như chưa từng thụ qua tổn thương đồng dạng. Cuối cùng, Tô Lạc đem mở ra lồng ngực khép lại, tiếp tục xe chỉ lùn kim, thủ pháp thành thạo nàng không đến một phút đồng hồ, liền đem lồng ngực một tầng tầng khâu lại hoàn hảo. Nam Cung Lưu Vân nhìn xem Tô Lạc ánh mắt, mang theo một tia thần sắc. Sắc thái, cặp kia đen kịt thâm thúy đôi mắt dễ thương, lóe sáng ra trong bầu trời đêm tinh thần. Nam Cung Lưu Vân rất ít đối với người đối với sự tình cảm thấy hứng thú, nhưng là hắn chợt phát hiện, từ khi nha đầu kia sau khi xuất hiện, tầm mắt của hắn tổng hội trong lúc lơ đãng rơi xuống trên người nàng, chú ý nhất cử nhất động của nàng. Nam Cung Lưu Vân cảm giác mình đều trở nên có điểm gì là lạ. Liền Nam Cung Lưu Vân đều cảm thấy Tô Lạc giải phẫu thần kỳ, tựu cùng càng đừng đề cập hắc một bọn hắn. Bọn hắn riêng phần mình nằm sấp trên tàng cây, nhưng lại không có buông lỏng đối với Tô Lạc quan sát. Bởi vì Lâm Tiêu Nguyệt lúc rời đi, âm thầm khuyên bảo qua bọn hắn, Tô Lạc có rất lớn hiểm nghi. Nhưng là, hiểm nghi quy hiểm nghi, đem làm bọn hắn chứng kiến Tô Lạc cái kia lấy đao lưu loát thân thủ lúc, tất cả đều âm thầm cho nàng ủng hộ một tiếng. Mà lúc này, Tô Lạc đem hắc nhị khe hở thượng cuối cùng một châm, nhổ năm căn kim châm, lúc này mới thở phào một cái, nói, tốt rồi. Cứ như vậy tốt rồi. Hắc một cách điểm khoảng cách, hỏi, cái kia bằng không thì ngươi còn muốn như thế nào nữa? Tô Lạc tức giận đối với Nam Cung Lưu Vân nói, hiện tại đem ngươi linh khí dần dần tăng lên đi lên, thời gian dần qua theo 4 thành đến 5 thành, theo thứ tự tăng lên. Đem làm Nam Cung Lưu Vân đem linh khí tăng lên tới 10 thành lúc, Tô Lạc hô một tiếng, tốt rồi. Ngươi xác định hắn không có việc gì. Nam Cung Lưu Vân trong trẻo nhưng lạnh lùng tuyệt mỹ trên dung nhan, dẫn theo một tia hồ nghi. Như vậy phương pháp trị liệu, hắn thực là lần đầu tiên chứng kiến. Ngọn nguồn đáng giá ư? Tô Lạc gật gật đầu, đem nghiền nát tốt nửa bước hoàng cấp ngưng huyết đan uy tiến hắc nhị trong miệng, một bên uy vừa hướng Nam Cung Lưu Vân nói, kinh mạch đã khơi thông, mạch máu toàn bộ ngăn chặn, ngũ tạng lục phủ tu bổ hoàn thiện hơn nữa trở về vị trí cũ, miệng vết thương toàn bộ khâu lại hoàn tất, hơn nữa dùng của ta nửa bước hoàng cấp đan dược về sau, hắn tại một phút đồng hồ ở trong sẽ thức tỉnh, hơn nữa sẽ không lưu lại bất luận cái gì di chứng. Đừng nói hắc một rồi, tựu là Nam Cung Lưu Vân cũng hiểu được Tô Lạc lời này, khoa trương thành phần chiếm đa số. Nhưng là, một phút đồng hồ sau, hắc nhị trong miệng gọi ra một ngụm chọc khí, nhẹ nhàng nỉ non một tiếng, đau. Hắc nhất đẳng người lập tức hai mặt nhìn nhau, tất cả đều dùng một loại thần kỳ ánh mắt nhìn Tô Lạc, đôi mắt lòe lòe tỏa sáng, giống như trong bóng tối lóe sáng cô lang. Tô Lạc nhún vai, nói với các ngươi một phút đồng hồ hồi tỉnh đến nha. Ngươi xác định, hắn thật sự không có di chứng. Thật sự sẽ không bị xuất ngũ. Hắc một kích động chằm chằm vào Tô Lạc, dựa theo dĩ vãng kinh nghiệm mà nói, như hắc nhị loại này mạch máu kinh mạch ngũ tạng lục phủ toàn bộ tao ngộ trọng thương, dù cho miễn cưỡng sống sót, cũng sẽ biết có không ít di chứng, mà những này di chứng đem làm cho hắn không thể lại ở lại nhất bén nhọn chiến thần doanh. Tô Lạc đương nhiên nói, rất xác định a, kinh mạch của hắn, mạch máu, hài cốt cùng với ngũ tạng lục phủ, tất cả đều đang nhanh chóng chữa trị lắm. Nam Cung Lưu Vân ôm đồm qua hắc nhị đích cổ tay bắt đầu bắt mạch. Một phút đồng hồ sau, thần sắc hắn bất động. 2 phút về sau, hắn như trước thần sắc bất động. 3 phút về sau, đem làm tầm mắt mọi người đều khẩn trương nhìn chăm chú lên Nam Cung Lưu Vân lúc, hắn hết sức nhỏ như ngọc chỉ bụng, ly khai hắc nhị thủ đoạn vị trí, nhìn xem Tô Lạc, nhàn nhạt gật đầu. A, à, hắc nhất đẳng người kích động nhanh khóc, rõ ràng thật sự chữa cho tốt rồi. Hơn nữa, nhưng lại sẽ không lưu lại di chứng. Hắc một lần thứ nhất cảm thấy, nửa bước hoàng cấp luyện dược sư trị liệu trình độ kinh khủng đến cỡ nào. Nhưng là Nam Cung Lưu Vân nhưng như cũ bảo trì hoàn toàn tỉnh táo, chỉ có hắn tinh tường, Tô Lạc thực lực, chỉ sợ không chỉ là nửa bước hoàng cấp luyện dược sư. Bình thường nửa bước hoàng cấp luyện dược sư, sẽ ở trong nửa giờ, hoàn thành tử hoàng chân đan luyện chế. Hội đem hẳn phải chết hắc nhị tại trong nửa giờ chỉ sống. Nhà đầu kia, thật đúng là toàn thân sáng lên tỏa sáng. Lại để cho người không thể không đem chú ý lực phóng đến trên người nàng. Nam Cung Lưu Vân trong trẻo nhưng lạnh lùng đứng lên, hai tay giao phó tại về sau, tỉnh táo nhìn xem Tô Lạc chữa cho tốt hả. Tô Lạc cười hì hì nhìn xem Nam Cung Lưu Vân, như dĩ vãng như vậy thân mật mà nhiệt tình, dương dương đắc ý, cười đến lộ ra hai khỏa đáng yêu răng mèo, chữa cho tốt nữa à. Nam Cung Lưu Vân rất không thói quen Tô Lạc thân mật thân thiện thái độ, thật giống như bọn hắn rất thuộc tựa như. Hắn nhíu mày, thần sắc khôi phục cao lạnh, hắn lúc nào khả dĩ ra đi. Tô Lạc lệch ra cái đầu nghĩ nghĩ, nói tiếp qua 5 phút đồng hồ, đợi máu của hắn hoàn toàn cứng lại, thì có thể làm cho người mang hắn đi nha. Nam Cung Lưu Vân ánh mắt, trong lúc lơ đãng đảo qua Tô Lạc cái con kia tuyết trắng như ngọc đích cổ tay. Chỗ đó, có 3 đạo vết thương, hắn một mực đều chằm chằm vào Tô Lạc xem, không có khả năng không chú ý đến, nàng vận dụng nàng thân thể của mình huyết dịch, mà đúng là máu của nàng dùng đến hắc nhị trên người. Hắc nhị ngưng huyết công năng mới cuối cùng nhất khôi phục. Vì cứu hắc nhị, nàng ở trước mặt hắn bại lộ nàng huyết dịch chân quý trình độ. Đáng giá sao? Nam Cung Lưu Vân bỗng nhiên hỏi một câu, suy nghĩ của hắn rất nhảy lên, người bình thường căn bản không biết hắn đang hỏi cái gì, nếu như Lâm Tiêu Nguyệt tại, nhất định sẽ hỏi cái gì đáng được sao? Chương 3435, ý tứ hàm xúc âm thanh trường cộng ta tin nàng. Nhưng là Tô Lạc lại hướng Nam Cung Lưu Vân cười rộ lên, khóe miệng xuất hiện ngọt ngào, mê người tiểu má lúm đồng tiền, nàng xem thấy Nam Cung Lưu Vân cười, người sẽ giúp ta bảo thủ bí mật. Cứ như vậy tin ta, Nam Cung Lưu Vân cảm thấy bất khả tư nghị, đây mới là bọn hắn lần thứ nhất gặp mặt. Ta tin nàng, mà lúc này, Hắc Nhị rốt cuộc nôn mửa đã xong, hắn lau lau vết máu ở khóe miệng, thời gian dần qua tại Hắc Một nâng xuống, đứng dậy. Lâm Tiêu Nguyệt tựa như chứng kiến quỷ đồng dạng, thiếu chút nữa bị Hắc Nhị cho hù chết. Ngươi sao có thể đứng lên? Rõ ràng nửa giờ sau nàng lúc rời đi, Hắc Nhị cũng chỉ có tiến khí mà không có ra tức giận, lúc ấy có thể trực tiếp tuyên bố tử vong. Nhưng là nửa giờ không đến, hắn vậy mà theo người chết biến thành đại người sống, nhưng lại hữu lực khí đứng lên. Hắc Nhị dùng ánh mắt phức tạp nhìn xem Lâm Tiêu Nguyệt. Hắc Nhất Đẳng người cũng dùng ánh mắt phức tạp tập thể đối với Lâm Tiêu Nguyệt đi chú mục lễ. Bởi vì vừa rồi Lâm Tiêu Nguyệt này thanh âm bao lớn, tất cả mọi người tinh tường nghe được nàng câu kia nếu như không phải ngươi nói mình có thể trị, chúng ta sớm liền buông tha Hắc Nhị. Những lời này, thật sâu đâm bị thương ở đây mỗi người ngực. Hắc Nhị còn chưa có chết, có thể bị Lâm Tiêu Nguyệt không lưu tình chút nào buông tha cho, như vậy nếu như hạ lần người bị thương không phải Hắc Nhị, mà là mình, có phải hay không cũng sẽ biết dễ dàng như vậy bị buông tha cho. Lâm Tiêu Nguyệt chứng kiến Hắc Nhị đứng lên, đột nhiên cảm thấy tốt xấu hổ. Hắc Nhị chăm chú nhìn Lâm Tiêu Nguyệt, lau đi khóe miệng máu đen, ánh mắt lạnh lệ, ta không chết, người có phải hay không rất vui vẻ à? Không chỉ Hắc Nhị, còn lại Hắc vừa đến Hắc 8, cũng đều dùng loại này âm trầm ánh mắt chằm chằm vào Lâm Tiêu Nguyệt xem Lâm Tiêu Nguyệt trong lúc nhất thời tức giận cực kỳ. Nhưng là Lâm Tiêu Nguyệt nhưng lại không biết, chính là vì nàng trước khi một câu kia lời nói, đem nàng những năm gần đây này tích lũy lên uy tín, hễ quét là sạch. Hiện tại, Lâm Tiêu Nguyệt rằng có Hắc vừa đến Hắc 8, song phương không ai nhường ai. Nam Cung Lưu Vân trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm vang lên, đi nha. Cái nhàn nhạt hai chữ, rằng co song phương lập tức giúp nhau hừ lạnh, lập tức rất nghe lời ra đi. Tô Lạc không khỏi nhìn Nam Cung Lưu Vân, hắn vẫn là như vậy, nói ra vô luận là ai, không ai dám không theo. Lâm Tiêu Nguyệt rất bất mãn nhìn xem Tô Lạc, đem nàng vứt bỏ. Tô Lạc bất đắc dĩ nhìn xem nàng, nữ nhân này như thế nào rất hỉ hoan cùng nàng đối nghịch. Chúng ta kém cỏi nhất cũng là thần hóa 8 sao, nàng căn bản theo không kịp tốc độ, không khỏi liên lụy chúng ta, phải đem nàng vứt bỏ. Gặp mọi người không ra, Lâm Tiêu Nguyệt chuyển ra một cái đường hoàng lý do. Hắc Nhị nhìn Tô Lạc, xen vào một câu, ta hiện tại căn bản khiến cho không thượng lực, cũng là tại liên lụy mọi người, người có phải hay không cũng muốn đem ta vứt bỏ. Lâm Tiêu Nguyệt bị chọc giận, ngươi, tiểu tử này, rõ ràng dám cùng nàng đính chủy, sinh tử chi tế đi cái qua lại, Hắc Nhị rõ ràng dũng khí tăng gấp đôi, hắn đối với Nam Cung Lưu Vân rất nghiêm túc đề nghị, trung tá đại nhân, mang theo nàng, tánh mạng của chúng ta hội càng có bảo đảm, cho nên, ta Hắc Nhị đề nghị mang lên nàng. Ta Hắc Ba cũng đề nghị mang lên nàng, ta Hắc Bốn cũng đề nghị mang lên nàng, ta Hắc Tám tuyệt đối tán thành mang lên nàng, có nàng tại, chúng ta an tâm, Hắc Tám thanh âm âm vang hữu lực, ngươi, các ngươi, phản rồi, các ngươi tất cả phản rồi. Lâm Tiêu Nguyệt bị tức được không nhẹ, ngón tay run rẩy chỉ của bọn hắn, chẳng lẽ các ngươi không biết là, nàng là tu la giới gian tế sao? Nàng có rất lớn hiểm nghi, đó là ngươi cho rằng. Hắc Nhị cười lạnh, ta tin nàng, ta cũng tín nàng, chúng ta tất cả đều tín nàng. Ngươi, các ngươi, Lâm Tiêu Nguyệt lần nữa bị tức được nhanh đau sốc hông. Tại nàng ly khai cái này ngắn ngủn nửa trong 4 giờ, đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì cái gì Hắc vừa đến Hắc 8, tự cùng ăn hết mê, dược tựa như vậy kiên định mà giữ gìn Tô Lạc. Nàng đem Hắc một bọn hắn đuổi đi, lại cố ý chi khai mở Lâm Tiêu Nguyệt, vì tựu là không bạo lộ nàng huyết dịch bí mật, nhưng là nàng lại ở trước mặt hắn, không hề giữ lại. Cái này lại để cho Nam Cung Lưu Vân tâm tình, có chút không hiểu phức tạp, trong mơ hồ còn một điều bị tín nhiệm mừng thầm. Nam Cung Lưu Vân cảm giác mình hôm nay đúng là điên rồi, trở nên thật kỳ quái. Tô Lạc chăm chú nhìn Nam Cung Lưu Vân, sắc mặt có một chút thương cảm, cũng có được cuối cùng nhất kiên trì, có lẽ đối với ngươi mà nói, đây là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt, nhưng là... Đối với ta mà nói, Nam Cung Lưu Vân khó hiểu, Tô Lạc hít sâu một hơi, đem trong mắt đám sương tán đi, hướng Nam Cung Lưu Vân cười cười, có một số việc là cần phải thời gian, mặc dù ta hiện tại nói cho ngươi biết, ngươi cũng sẽ không tin. Chuyện gì, Nam Cung Lưu Vân chưa bao giờ đối với chuyện gì tỏ vẻ qua hiếu kỳ, nhưng là hiện tại, hắn đối với Tô Lạc mà nói có một chút rất hiếu kỳ. Tô Lạc Dùng hay nói giỡn ngữ khi nói thí dụ như, nếu như ta nói chúng ta nhưng thật ra là mến nhau nhiều năm người yêu, người tin hay không? Chiêu này, có thể một chút cũng không mới lạ. Nam Cung Lưu Vân trêu tức lắc đầu, gặp Nam Cung Lưu Vân khóe miệng buộc vòng quanh trào phúng giễu cợt, Tô Lạc trong nội tâm khó chịu cực kỳ, trên mặt lại hừ lạnh một tiếng, lẽ thẳng khí hùng chỉ trích, cười cái gì cười. Đều nói là Ví Phương rồi, Ví Phương không được sao? Chứng kiến theo bé thỏ trắng hóa thân thành tiểu ma nữ Tô Lạc, Nam Cung Lưu Vân chỉ cảm thấy lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển, quả nhiên là khó đoán. Tô Lạc nhìn xem tỉnh lại Hắc Nhị, đột nhiên nghĩ đến một điểm, nói với mọi người, tiếp qua 3 phút, trong thân thể của hắn tụ huyết hội ngưng tụ tại thực quản, theo giữa yết hầu nổi bật, các ngươi không muốn ngạc nhiên, bởi vì có thể nổi bật, tự tỏ vẻ hắn thật sự tốt rồi. Tất cả mọi người đắm chìm tại Hắc Nhị theo chết đến sinh trong hưng phấn, tất cả đều rất nghiêm túc gật đầu. Quả nhiên, như Tô Lạc nói, 3 phút thoáng qua một cái, Hắc Nhị mà bắt đầu nôn mửa. Ngay từ đầu hay là một chút tiểu tơ máu, về sau, nhổ ra đúng là máu tươi, lại về sau, tự là một ngụm ngay sau đó một ngụm máu đen, dạng như vậy, nhìn xem phi thường hoảng sợ. Mà đúng lúc này hậu, chỉ nghe thấy vèo một thanh âm vang lên, Lâm Tiêu Nguyệt trong giây lát xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lâm Tiêu Nguyệt mới vừa xuất hiện, tự một cước đã dẫm vào trong máu. Nàng vô ý thức rút lui một bước, sau đó, tự thấy được không ngừng nôn ra máu Hắc Nhị. Không phải nói nàng đi dẫn dắt rời đi địch nhân, Tô Lạc trị liệu Hắc Nhị sao? Lâm Tiêu Nguyệt xem xét Hắc Nhị bộ dạng như vậy, lập tức tự nổi giận đùng đùng, ánh mắt hung dữ trừng mắt Tô Lạc, ngươi không phải nói hội chữa cho tốt ta sao của hắn. Ngươi chính là như vậy trị liệu hắn, ngươi nhìn xem, hiện tại hắn tại thổ huyết, từng ngụm không ngừng thổ huyết, lại nhả xuống dưới hắn sẽ chết rồi. Tô Lạc đang muốn giải thích, nhưng là Lâm Tiêu Nguyệt lại không để cho nàng cơ hội giải thích. Nàng hung dữ nói, không biết chị cũng đừng có bao lớn phiếu vé nói mình có thể trị. Ngươi xem như bây giờ tử, ngươi còn có lời gì dễ nói. Nếu như không phải ngươi nói mình có thể trị, chúng ta sớm liền buông tha Hắc Nhị rồi, hiện tại làm bọn chúng ta đây sớm liền chạy ra khỏi địch nhân truy tung. Tô Lạc, nếu như bởi vì một mình ngươi mà đem mọi người chúng ta đều lâm vào nguy hiểm hoàn cảnh, ta nhất định cái thứ nhất đem ngươi giết. Lâm Tiêu Nguyệt rất hung hăng càn quấy chỉ vào Tô Lạc mắng. Tô Lạc không có trả lời càng không có giải thích. Nàng chỉ là dùng nàng cặp kia hắc bạch phân minh trong suốt linh động mắt to, ý tứ hàm xúc âm thanh lớn lên nhìn xem Lâm Tiêu Nguyệt. Chương 3436, ném đi nàng cộng ác ma xâm lâm. Lâm Tiêu Nguyệt quả thực trăm mối vẫn không có cách giải. Tranh chấp không dưới, cuối cùng, tất cả mọi người đem ánh mắt chuyển rời đến bọn hắn trung tá đại trên thân người. Tô Lạc cũng trơ mắt nhìn Nam Cung Lưu Vân, đáy mắt bao hàm lấy chờ mong. Hắc một bọn hắn tán thành, Tô Lạc cảm động. Nhưng là nàng quan tâm nhất chính là Nam Cung Lưu Vân thái độ, nếu như hắn lãnh khốc nói ra một câu ném đi nàng, Tô Lạc liền nghĩ cũng không dám nghĩ chính mình sẽ có nhiều tuyệt vọng. Nam Cung Lưu Vân ánh mắt tại Tô Lạc run nhẹ nhẹ trên nắm tay xẹt qua, lạnh như băng vứt bỏ một câu, trước mang lên. Trước mang lên, đợi tình huống không đúng lại vứt bỏ sao. Như vậy cũng rất tốt, Lâm Tiêu Nguyệt trong lòng mừng thầm, tỏ vẻ tiếp nhận. Tô Lạc trong nội tâm cũng ám ám nhẹ nhàng thở ra, nàng hiện tại cần cũng chỉ là một cái cơ hội. Chỉ cần làm cho nàng đuổi kịp, nàng sẽ để cho Nam Cung Lưu Vân rốt cuộc không bỏ xuống được nàng. Nhưng là, vừa nghĩ tới nếu là đặt ở trước kia Nam Cung Lưu Vân yêu quý nàng còn không kịp, làm sao nói như vậy lạnh như băng ba chữ. Nghĩ như vậy muốn, Tô Lạc trong lòng vẫn là có chút ảm đạm. Đã nói định rồi, cái này chi tiểu đội liền nhanh chóng lên đường. Huyết nhận tiểu đội là theo đuổi theo phía sau, cái kia phương hướng của bọn hắn, cũng chỉ có thể là đi Tây Tạp xâm lâm ở chỗ sâu trong thẳng tiến. Bọn hắn hiện tại như trước ở vào Tây Đinh rừng rậm chung ngoại vây, còn không có tiến vào khu vực nguy hiểm nhất. Hắc một tại phía trước dò đường, Hắc ba ở phía sau tiêu diệt truy tung dấu vết, người còn lại tắc thì nhanh chóng tiến lên. Tốc độ của bọn hắn rất nhanh, dựa theo bình thường thần hóa 3 sao mà nói, là tuyệt đối theo không kịp đội ngũ, hội bị hung hăng vung xuống. Nhưng là Tô Rơi không phải bình thường người, hơn nữa nàng còn có một càng không tầm thường kỹ năng. Không gian áo thể thần công cùng trước dương thần công dung hợp mà thành thuấn di. Tại Thăng Long Hào Thượng những năm kia, Tô Lạc bề bộn nhiều việc luyện dược, nhưng là cũng không có đem tu luyện trì hoãn xuống, tổng cộng 108 trọng không gian áo thể thần công cùng trước dương thần công, Tô Lạc hiện tại đã tu luyện tới thứ 30 nặng. Cho nên, hiện tại Tô Lạc, thực lực tuy nhiên là thần hóa 3 sao, nhưng là theo Tô Lạc luận, đã đạt đến thần hóa 8 sao tiêu chuẩn. Lâm Tiêu Nguyệt trên đường đi tựu chằm chằm vào Tô Lạc, muốn nhìn lấy nàng tụt lại phía sau, nhưng Tô Lạc hết lần này tới lần khác tựu là theo sát đội ngũ. Tuy nhiên rơi ở phía sau, nhưng không có tụt lại phía sau dấu hiệu. Tức giận đến Lâm Tiêu Nguyệt cuối cùng đều hận không thể một đấm đem nàng đánh bay. 3 giờ sau, Nam Cung Lưu Vân lông mày có chút nhíu, hắn thanh âm đạm mạc mà quạnh quẽ, đối phương đuổi tới. À, Hắc Một bọn hắn toàn bộ đều có chút khó có thể tin, như thế nào lại nhanh như vậy? Nam Cung Lưu Vân quét Lâm Tiêu Nguyệt, lãnh khốc hỏi chuyện gì xảy ra? Bởi vì dựa theo Nam Cung Lưu Vân tinh chuẩn tính toán, đối phương truy tới, ít nhất còn có nửa canh giờ, hiện tại như thế nào lại nhanh như vậy tựu đuổi theo? Trong chốc lát, chúng tầm mắt của người đều nhìn về phía Lâm Tiêu Nguyệt. Đường tầm mắt của người khá tốt, nhưng là Nam Cung Lưu Vân cái kia cao lạnh ánh mắt, lại để cho Lâm Tiêu Nguyệt hổ thẹn, nàng tâm huyết cúi đầu ta. Trên thực tế, vừa rồi nàng dẫn đi địch nhân thời điểm, nếu như bốc lên một tí hiểm nguy xác thực là có thể cho nhiều mọi người tranh thủ đến nửa canh giờ, thế nhưng mà nàng không có mạo hiểm, mà là lựa chọn ổn thỏa nhất phương thức. Cho nên, huyết nhận tiểu đội sau dự tính sớm đã đến. Ta, Lâm Tiêu Nguyệt tại Nam Cung Lưu Vân cái kia tựa hồ động biết hết thảy ánh mắt, chột dạ lúng túng ta. Ta không có chạy rất xa, Hắc Ba khiển trách ánh mắt trừng mắt Lâm Tiêu Nguyệt, ngươi như thế nào khả dĩ như vậy? Bởi vì ngươi ích kỷ, hiện tại chúng ta lâm vào khốn cảnh rồi. Lâm Tiêu Nguyệt trong nội tâm khó chịu, nhưng xác thực là nàng đối lý, ngược lại cũng không nên nói cái gì. Ác ma xâm lâm, nàng có lẽ nghĩ đến, Nam Cung đại nhân như vậy thấy rõ lực cùng tinh tính toán năng lực, như thế nào hội tính toán không đi ra. Lâm Tiêu Nguyệt thật sự đã hối hận, mà lúc này, ánh mắt mọi người đều đồng loạt nhìn xem Nam Cung Lưu Vân. Tại gặp được khốn cảnh thời điểm, bọn hắn đã thói quen làm như vậy rồi, phảng phất có Nam Cung đại nhân tại, hết thảy nan đề đều giải quyết dễ dàng. Mà lúc này Hắc Một từ tiền phương rừng nhiệt đới nhảy lên đi ra, nhanh chóng cùng Nam Cung Lưu Vân báo cáo, Trung tá đại nhân, phía trước 500 dặm chỗ tựu là ác ma xâm lâm cửa vào. Hắc Một tại biết đạo Lâm Tiêu Nguyệt làm sự kiện kia về sau, trong đôi mắt hiển hiện một vòng hiểu rõ. Khó trách Trung tá đại nhân sớm sớm đã đem phương hướng cho hắn chỉ rõ, lại để cho hắn dọc theo Bắc phân tuyến mà đi, nghĩ đến Trung tá đại nhân đã sớm dự liệu được điểm ấy. Nên như thế nào cường đại đầu óc, mới có thể như vậy phòng ngừa chu đáo, vận trù màn che à. Hắc Một bình sinh rất ít bội phục người, nhưng là những năm gần đây này đối với Nam Cung đại nhân kính ngưỡng, lại như hoàng hà chi thủy, thao thao bất tuyệt. Nam Cung Lưu Vân một chút gật đầu, liền cao lạnh mà mở miệng tiến ác ma xâm lâm. Ác ma xâm lâm, Lâm Tiêu Nguyệt kinh kêu một tiếng, thế nhưng mà tiến ác ma xâm lâm người cử tử nhất sinh a. Bên trong không chỉ có cường đại ma thú tung hoành, hơn nữa thực vật cũng đã xảy ra biến dị, quá nguy hiểm. Nam Cung Lưu Vân lạnh lẽ ánh mắt lườm nàng, Hắc Canh Một là lạnh lùng cười cười, tiến ác ma xâm lâm, bái ai ban tặng. Nếu như không phải bất đắc dĩ khởi động đệ nhị bộ đồ phương án, ai nguyện ý tiến ác ma xâm lâm? Lâm Tiêu Nguyệt lập tức tự không nói, Nam Cung Lưu Vân vung tay lên, vì vậy, mọi người dùng tốc độ nhanh nhất hướng phương Bắc ác ma xâm lâm phi tốc bạo trùng mà đi. Mà tại phía sau bọn họ huyết nhận tiểu đội, cũng dùng phi nhanh tốc độ đuổi theo. Rất nhanh, huyết nhận tiểu đội trưởng liền phát hiện, phía trước dấu vết dĩ nhiên là hướng phía ác ma xâm lâm mà đi, không khỏi nhíu mày. Đội viên một, lão đại, bọn hắn vậy mà tiến ác ma xâm lâm rồi. Lúc trước tới thời điểm, thượng cấp ngàn nhắn nhủ vạn dặn dò, tuyệt đối không thể tiến vào ác ma xâm lâm, bởi vì ác ma xâm lâm đối với tại thực lực của bọn hắn mà nói, hay là quá mức đáng sợ, tiến vào, tựu đại biểu cho vẫn lạc. Đội viên hai nói, lão đại, thực lực của bọn hắn còn không bằng chúng ta, cũng dám tiến vào ác ma xâm lâm, không bằng chúng ta cũng. Lão đại quay đầu lại, sâm lạnh ánh mắt tại 14 trên thân người đảo qua, cuối cùng, trịnh trọng cắn răng một cái, tánh mạng trọng yếu, hay là 12 đại thánh kỵ sĩ thần khí trọng yếu. 12 đại thánh kỵ sĩ thần khí trọng yếu, 14 người trăm miệng một lời, âm vang hữu lực. Tốt, truy, lão đại chợt quát một tiếng, dẫn theo đội ngũ xông vào ác ma xâm lâm. Ác ma xâm lâm, kỳ thật tựu là Tây Đinh rừng rậm trung ương địa vực. Cái này phiến địa vực diện tích lãnh thổ bao la, chiếm diện tích rất rộng, sinh động lấy đủ loại cường đại ma thú, quả thực xuất quỷ nhập thần, thậm chí cả đàn cả lũ xuất hiện. Phía trước, Nam Cung tiểu đội đang lấy tốc độ giống như bay tiến lên. Tại cuối cùng dò xét Hắc Tám sắc mặt hơi đổi, nói, huyết nhận tiểu đội đuổi theo tới. Mọi người thần sắc cũng đi theo nhất biến. Theo trước khi Hắc Nhị bọn hắn dò xét đến tin tức khả dĩ biết được, huyết nhận tiểu đội yếu nhất thực lực đều là đại viên mãn nhất tinh, một khi bị bọn hắn đuổi theo, cái này chi Nam Cung tiểu đội tựu thật sự muốn chơi đã xong. Trung tá đại nhân, ánh mắt mọi người đều nhìn qua Nam Cung Lưu Vân. Nam Cung Lưu Vân thần sắc chấn định như lúc ban đầu, thâm thúy đôi mắt như một vũng nước biển, sâu không thấy đáy. Hắn thanh âm đạm mạc, lại trầm ổn hữu lực, các ngươi theo trước phương hướng chạy, Hắc Một, người dẫn đội. Vâng. Chương 3437, tuyển nàng cộng thủ hộ. Hắc Một lo lắng ánh mắt nhìn Nam Cung Lưu Vân, nhưng lại nghiêm khắc chấp hành đội trưởng chính là mệnh lệnh. Dựa theo dĩ vãng, dẫn đội người hẳn là quân hàm đệ nhị Lâm Tiêu Nguyệt, nhưng là hiện tại, Nam Cung Lưu Vân trực tiếp lướt qua nàng, mà truyền thụ quyền cho Hắc Một. Cái này lại để cho Lâm Tiêu Nguyệt thật mất mặt, lại không lời nào để nói, nàng chỉ có thể khẩn cầu mà nhìn xem Nam Cung Lưu Vân, trung tá đại nhân, để cho ta lưu lại giúp ngươi. Lâm Tiêu Nguyệt rất muốn lấy công chuộc tội, ta cũng muốn lưu lại. Tô Lạc nhìn chằm chằm Nam Cung Lưu Vân, ta có thể giúp ngươi, ta sẽ dùng độc, còn có tạc đạn phiến. Nam Cung Lưu Vân nhìn xem Lâm Tiêu Nguyệt, lại nhìn xem Tô Lạc, cuối cùng một điểm Lâm Tiêu Nguyệt, ngươi lưu lại. Lâm Tiêu Nguyệt dương dương đắc ý lườm Tô Lạc, vô cùng cao hứng để lại. Tô Lạc, thật sâu ngóng nhìn lấy Nam Cung Lưu Vân, đốt ngón tay bởi vì dùng sức rất nhanh mà chuẩn bị trở nên trắng. Nàng muốn để lại hạ cùng hắn kề vai chiến đấu, vì cái gì hắn muốn lựa chọn người khác. Hào khí, trong lúc nhất thời trở nên ngưng trọng, hiện tại thời gian cấp bách, Hắc Nhị kéo kéo Tô Lạc ống tay áo, đi thôi, chúng ta đi phía trước đợi đội trưởng, không muốn liên lụy hắn. Liên lụy, nàng bây giờ, là hắn liên lụy sao? Tô Lạc vốn là tái nhợt khuôn mặt, càng nhiều vài phần trắng bệch, cuối cùng nhất, nàng hay là hít sâu một hơi, đối với Nam Cung Lưu Vân bài trừ đi ra một vòng miễn cưỡng dáng tươi cười, ta đi phía trước chờ ngươi a, ngươi phải nhanh lên một chút tới, không để cho ta đợi quá lâu a, bằng không thì ta sẽ tức giận. Nói xong, Tô Lạc xoay người rời đi, chuyển nhanh như vậy, đi cái kia dạng vội vàng, phảng phất lập tức lưu lại nước mắt, sẽ bị hắn trông thấy tựa như. Nhìn xem cái kia bôi hốt hoảng mà đi hết sức nhỏ bóng lưng, Nam Cung Lưu Vân thần sắc không yên, cuối cùng, hắn cái quy kết là, hôm nay hắn không bình thường còn không có khôi phục. Lâm Tiêu Nguyệt gặp Tô Lạc đi rồi, học Tô Lạc mà nói, bằng không thì ta sẽ tức giận. Ha ha, nàng cho rằng nàng là ai a, ai bất kể nàng sinh không tức giận. Thiệt là, Nam Cung Lưu Vân lạnh lệ nhìn xem nàng, Lâm Tiêu Nguyệt chỉ cảm thấy trong nội tâm co lại, một cổ băng xương vào đầu bao phủ tại trên người nàng, hàn khí theo lòng bàn chân bắt đầu lan tràn. Nàng bất quá là chê cười Tô Lạc hai câu, trung tá đại nhân tựa hồ không rất cao hứng. Lâm Tiêu Nguyệt cho Nam Cung Lưu Vân đem làm trợ thủ, mà giờ khắc này Tô Lạc tắc thì đi theo Hắc Một một đám người nhanh chóng hướng mặt trước chạy vội. Hắc Ba lưng cõng Hắc Nhị, Hắc vừa hỏi Tô Lạc có cần hay không cõng ngươi. Hắn có thể nhìn ra cô nương này tuy nhiên tốc độ nhanh, nhưng dù sao cũng là thần hóa ba sao, đuổi kịp đội ngũ rất có chút ít cố hết sức. Tô Lạc lắc đầu, Hắc vừa thấy Tô Lạc giàu dĩ không vui, cũng rất bất đắc dĩ. Vừa rồi tất cả mọi người không phải người ngu, ai nhìn không ra tiểu nha đầu này đối với trung tá đại nhân có ý tứ. Bị tại chỗ cự tuyệt, trên mặt mũi khẳng định sượng mặt. Cho nên, Hắc Một mấy cái hai mặt nhìn nhau, không biết như thế nào trêu chọc nàng khai mở tâm mới tốt. Trên thực tế, Hắc Một tám người này, theo Tinh Phong Huyết Vũ chúng qua đến, đã trải qua vô số sinh sinh tử tử, bọn hắn không có một cái là tốt ở chung, ngày bình thường tại thực lực so với bọn hắn yếu đích mặt người trước cũng là cao ngạo lãnh ngạo chủ. Hiện tại Tô Lạc thực lực xác thực là so với bọn hắn yếu, nhưng là Tô Lạc cứu Hắc Nhị một chuyện, bạo soát hảo cảm độ, cho nên Hắc Một đám người kia đối với Tô Lạc ấn tượng rất tốt. Trong chúng ta trường học đại nhân, gần đây như thế lạnh lùng, ngươi, muốn thói quen mới tốt. Hắc Nhị gãi gãi cái ót, đối với Tô Lạc cười hắc hắc. Tô Lạc bỗng nhiên giật mình, tại đây thiếu thốn trong hơn 10 năm, nàng không ở bên cạnh hắn, nhưng là đám người kia nhưng vẫn cùng tại trên người hắn, cho nên... Tô Lạc than thở, nhà các ngươi trung tá đại nhân đối với ai cũng lạnh lùng sao? Thủ hộ, đương nhiên, Hắc Nhị nói, cái kia yêu mến bọn ngươi trong nhà trường học đại nhân nữ nhân, nhiều không? Tô Lạc lệch ra cái đầu, người vô tội thuần lương ánh mắt nhìn Hắc Nhị. Ách, cái này sao? Hắc Nhị không nghĩ tới Tô Lạc vừa lên đến tựu đi thẳng vào vấn đề, không khỏi có chút mơ hồ vòng. Nhưng là Tô Lạc như vậy hồn nhiên thiện lương nhìn xem hắn, lại để cho hắn cảm thấy... Nếu như không trả lời mà nói hội rất có lỗi với Tô Lạc, vì vậy, tựu nói, dù sao, bái kiến trung tá đại nhân mà không có thích nữ nhân, một cái ngón tay đều đếm được đi ra. Tô Lạc, nàng tức giận được thiếu chút nữa dậm chân, như thế nào khả dĩ như vậy? Hắc Nhị đồng tình nhìn xem Tô Lạc, cho nên, nhà đầu, ta khuyên ngươi hay là buông tha đi. Tô Lạc lại nắm tay, uy vũ khi phách, không được. Hắn nhất định được là của ta. Tất cả mọi người dùng một loại thần kỳ ánh mắt nhìn Tô Lạc. Cô nương này, đến cùng nơi nào đến lực lượng dám nói lời này à? Trung tá đại nhân nam nhân như vậy, nơi nào sẽ bị người hàng phục? Đây quả thực không có khả năng mà. Đúng vào lúc này, cách đó không xa truyền đến một giọng nói. Hắc Một sắc mặt lập tức tự thay đổi. Hắc Nhị sắc mặt lập tức biến thành trắng bệch. Cái này, đây là cái gì thanh âm? Hắc vừa nói, tà ảnh mũi bự. Tà ảnh mũi bự là ma quỷ trong rừng rậm rất đáng sợ một loại sinh vật. Chúng mỗi một cái đều hàm có kịch độc. Hơn nữa cả đàn cả lũ xuất hiện. Một khi bị chúng nhìn chằm chằm vào, tuyệt đối sẽ bị gặm phệ thành một đống bạch cốt. Tà ảnh mũi bự tựu là kiêu ngạo như vậy bá đạo. Ác ma xâm lâm chính là như vậy âm trầm khủng bố. Hắc Một ra lệnh một tiếng, chạy mau. Vì vậy, cả chi đội ngũ như gió bay điện chớp chạy mà bắt đầu, tốc độ một số gần như điên cuồng. Tất cả mọi người sử xuất toàn bộ khí lực, chạy trốn. Chạy trốn, chạy trốn, nhưng là, lại để cho người tuyệt vọng chính là, những này tà ảnh muỗi bự không chỉ có theo đuổi theo phía sau, chúng ông thanh âm từ phía sau bắt đầu đuổi theo. Hướng bên trái chạy, Hắc Một chợt quát một tiếng, vượt lên trước hướng bên trái chạy. Nhưng là Tô Lạc vẫn đứng ở tại chỗ cũng không có động, tay của nàng đang nhanh chóng chuyển động, đem nàng trước khi thu thập đến thảo dược chung lấy ra linh xà bí chi, băng hỏa tiên hà, bá hoàng linh trúc, phong hỏa tiên cắt đợi 7 loại thảo dược bào chế về sau, vậy mà tại chỗ đã tiến hành dược tề luyện chế. Mà lúc này, Hắc Một bọn hắn đang tại hướng bên trái chạy, bọn hắn chạy quá nhanh, căn bản không có phát hiện Tô Lạc tụt lại phía sau, chờ bọn hắn phát hiện bên trái cũng chuyển đến ông âm thanh lúc, lập tức sắc mặt tựu trắng bạch. Bên này không được, thanh âm so với trước càng lớn. Nhanh, hiện tại chỉ có bên phải một cái phương hướng rồi. Mọi người nhanh chóng quay người, cái này mới ý thức tới Tô Lạc không thấy. Tô cô nương rồi, Tô cô nương người nào vậy? Mau nhìn, Tô cô nương ở đằng kia, nàng căn bản không có theo chúng ta hướng bên trái chạy, còn ngốc tại nguyên chỗ. Hắc Một dẫn theo một đám người nhanh chóng chạy đến Tô Lạc bên người, một tay cầm lên Tô Lạc, cơ hồ mang theo gào thét, ngươi chuyện gì xảy ra? Lúc này không chạy muốn chết phải không? Ngươi có biết không tà ảnh muỗi bự có nhiều khủng bố? Mà lúc này, bên phải đường cũng bị phong bế. Tà ảnh muỗi bự vậy mà như vậy có mưu lược, chung quanh bốn phương tám hướng toàn bộ bị chúng phong bế, phong cực kỳ chặt chẽ. Mọi người đứng thành một vòng tròn, đem Tô cô nương hộ tại trong vòng. Nếu là chúng ta đề nghị mang lên nàng, không thể bỏ xuống nàng. Đúng, Tô cô nương thực lực yếu nhất, căn bản chịu không được tà ảnh muỗi bự một ngụm cắn. Hiện tại chúng ta không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể kéo dài thời gian đợi trung tá đại nhân chạy đến. Mọi người nhất định phải chịu đựng. Chương 3438, toàn bộ nhờ nàng cộng y thuật tinh xảo. Ông, tà ảnh muỗi bự thanh âm càng ngày càng gần, mọi người tựa hồ có thể từ nơi này ông trong thanh âm, nghe được chúng trào phúng. Mà giờ khắc này, Tô Lạc đang bị hắc từng cái đem sách tiến vào vòng tròn ở giữa nhất. Tô Lạc không có kháng cự, thậm chí một câu đều không có, bởi vì nàng bây giờ chính hết sức chăm chú luyện chế lấy tà ảnh dược tề. Tà ảnh muỗi bự rốt cục đạt tới. Cái kia rậm rạp chẳng chỉ tà ảnh muỗi bự, đen xì, mỗi một cái tà ảnh muỗi bự đều có quyền đầu lớn như vậy, bén nhọn răng nanh, lóe tuyết trắng hàn quang. Tô Lạc được bảo hộ tại tận cùng bên trong nhất, cho nên lông tóc ít bị tổn thương. Hắc Nhị cũng bị đặt ở Tô Lạc bên người, hắn cũng không có việc gì. Nhưng là Hắc Một bọn hắn 7 người, giờ phút này lại đem hết toàn lực cùng tà ảnh muỗi bự đối chiến. Tà ảnh muỗi bự lực công kích cũng không được, cho nên tiêu diệt bắt đầu cũng không phải rất khó khăn, nhưng vấn đề là, theo chiến đấu xuống dưới, tà ảnh muỗi bự càng ngày càng nhiều, quả thực che già măng mọc. Phía trước ngã xuống, đằng sau tựu điên cuồng xông lên. Quả thực không dứt, mà giờ khắc này, Hắc Một chung quanh bọn họ đã trồng chất vô số tà ảnh muỗi bự thi thể, nhưng là, tà ảnh muỗi bự vì thôn phệ 9 người này, vậy mà tự động thôn phệ những này tà ảnh muỗi bự thi thể. Cho nên, vọng tưởng dùng tà ảnh muỗi bự thi thể để ngăn cản, là cái kia căn bản không có khả năng. Theo thời gian trôi qua, Hắc Một thể lực của bọn họ đều tại từng bước hạ thấp. A, Hắc 81 âm thanh thống khổ kêu thảm thiết, cánh tay của hắn nhất thời không xem xét kỹ, bị tà ảnh muỗi bự một ngụm cắn, lập tức, cái kia lục sắc độc tố tựu hướng hắn trong mạch máu toàn chui vào. Hắc 8 chỉ cảm thấy toàn thân đều tê tê dại dại. Càng là như thế, động tác của hắn lại càng chậm. A, a, theo hai đạo tiếng kêu thảm thiết, Hắc 8 trên người lại nằm hai cái tà ảnh muỗi bự, những này hai cái tà ảnh muỗi bự cắn tựu không buông khẩu, hung hăng theo Hắc 8 trong thân thể rút huyết. Hắc 8 tiếng kêu thảm thiết, thật giống như tháp La Bài sụp đổ đồng dạng, theo sát lấy Hắc 7, Hắc 6 cũng truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Hắc 1 lòng ở bên trong như bị hỏa phần nấu, sốt ruột không được. Hiện tại tình thế quá kém, trốn, căn bản trốn không thoát đi. Trốn, căn bản né tránh không được, liều, lại liều bất quá. Bọn hắn vận khí như thế nào hội kém như vậy, tà ảnh muỗi bự xuất quỷ nhập thần, làm sao lại tìm tới bọn hắn nữa nha. Chúng không phải sinh hoạt tại ác ma xâm lâm ở chỗ sâu trong sao. Giờ phút này, một loại tuyệt vọng mà sụp đổ cảm xúc, tại mọi người trong lòng hiện lên. Đúng vào lúc này, Tô Lạc rốt cục đem tà ảnh dược tề luyện chế hoàn tất, nàng cầm lấy Hắc 8, mang hắn cái cằm, trực tiếp đem tà ảnh dược tề ngược lại trong miệng hắn. Hắc 8 trên người nằm không ít tà ảnh, mà những này tà ảnh cự chính đang không ngừng mà mút thỏa thích lấy trong thân thể của hắn khỏe mạnh huyết dịch, hơn nữa phóng thích độc tố huyết dịch. Hắc 8 chúng độc đã sâu, giờ phút này hắn tự cùng uống say sau tựa như, cả người thần trí không rõ chóng mặt núp ních. Tô Lạc mang hắn cái cằm, đem tà ảnh dược tề rót hết thời điểm, hắn căn bản không chỗ nào sợ hãi. Mà đang ở Hắc Tám uống xong tà ảnh dược tề một khắc này, tà ảnh dược tề tại trong thân thể của hắn liền nhanh chóng sinh ra dược hiệu. Tà ảnh mũi bự cảm giác được chúng hút đi vào huyết dịch vậy mà mang theo khiến chúng nó chí mạng độc tố, vì vậy cả đám đều phi phi phi đem huyết dịch nhổ ra, ngược lại đi công kích người khác. Hắc Tám tình huống tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, cho nên không cần Tô Lạc nhiều lời, còn lại 7 người tất cả đều xông lên, cầm tà ảnh dược tề cô lỗ tự hướng trong miệng rót. Tô Lạc cũng không có quên cho chính cô ta rót tiếp theo bình. Tà ảnh mũi bự tức giận đến hoa hoa gọi, lại không thể làm gì. Bởi vì này đoàn người loại trong máu, đừng khiến chúng nó chí mạng độc tố. Kỹ thuật tinh xảo, máu của bọn hắn phi thường mê người, thế nhưng mà nuốt xuống tựu là chết. Mà không có chúng độc nỗi lo về sau, hắc một bọn hắn chiến đấu tựu sinh long hoạt hổ. Tà ảnh mũi bự thủ lĩnh gặp không có lợi có thể đổ lại thương vong thảm trọng, rất tức giận bay mất. Nó vừa bay đi, còn lại tà ảnh mũi bự tất cả đều đi theo bay mất. Nguyên bản ông thanh âm, trong khoảnh khắc tựu biến mất vô tung vô ảnh. Tà ảnh mũi bự bay mất, tà ảnh mũi bự rõ ràng buông tha cho công kích chúng ta. Chuyện của tôi chấm ne, tê đúng rồi, Tô cô nương, người cho chúng ta ăn là thuốc gì đây tê? Có thể chân thần rồi, đế quốc quân đội cũng không có như vậy dược tề a, bằng không chúng ta tại sao có thể như vậy thảm? Một người tiếp một người vấn đề hướng Tô Lạc đập tới. Hắc một bọn hắn tất cả đều đôi mắt lóe sáng. Nếu như nói trước khi bọn hắn đối xử tử tế Tô Lạc là vì nàng cứu được huynh đệ của bọn hắn Hắc Nhị, như vậy hiện tại, bọn họ là thiệt tình theo ở sâu trong nội tâm bắt đầu ưa thích Tô Lạc. Như vậy một cái một cách tinh quái y thuật tinh xảo lại rất xinh đẹp tính cách tốt cô nương, ai hội không thích. Tô Lạc cười hì hì nói, đây là tà ảnh dược tề, chuyên môn đối phó tà ảnh mũi bự, ồ, cái này dược tề các ngươi chưa thấy qua sao? Đây là nàng căn cứ sư phụ Lưu đã hạ thủ chất luyện chế ra đến. Hắc Nhị nói, đừng nói chưa thấy qua. Tựu là liền nghe đều chưa từng nghe qua. Nếu là có loại này dược tề mọi người cũng sẽ không biết như vậy sợ hãi ác ma xâm lâm. Đúng vậy, ác ma xâm lâm ở bên trong cái khác ma thú cũng là mà thôi, nếu không may thúc gặp gỡ cả đàn cả lũ tà ảnh mũi bự, cái kia căn bản chính là chết không toàn thây. Là thế này phải không? Tô Lạc trong đầu nhanh chóng chuyển động, những này tà ảnh mũi bự, đối với huyết nhận tiểu đội có tác dụng sao? Đương nhiên, Hắc Nhị nói, bọn hắn thực lực cường. Nhưng nếu như giống chúng ta vừa rồi như vậy gặp được rậm rạp chẳng chỉ tà ảnh mũi bự, cũng đủ bọn hắn uống một bình được rồi. Tô Lạc gật gật đầu, mà nháy mắt sau đó, trước mắt đã mất đi tung ảnh của nàng. Mà đợi nàng lúc trở lại, sắc mặt dẫn theo một tia sung sướng. Ngươi làm gì thế đi? Hắc Nhị hiếu kỳ hỏi. Có lẽ là bởi vì Tô Lạc tự tay đem Hắc Nhị theo trên con đường tử vong kéo về đến nguyên nhân, Hắc Nhị đối với Tô Lạc đặc biệt tốt. Tô Lạc tay phải ngón trỏ đặt ở trên môi, làm cái giữ bí mật đích thủ thế. Mà đúng lúc này hậu, Nam Cung Lưu Vân trở về rồi, trên người hắn đi theo vẻ mặt hưng phấn Lâm Tiêu Nguyệt. Lâm Tiêu Nguyệt chứng kiến trên mặt đất rậm rạp chẳng chịt tà ảnh mũi bự, đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, Hắc Một, các ngươi gặp được tà ảnh mũi bự hả? Hắc Một khẽ gật đầu, các ngươi rõ ràng còn không chết. Bằng lương tâm nói, Lâm Tiêu Nguyệt thực không phải chú bọn hắn đi chết đi, nàng chỉ là quá mức chấn kinh rồi. Nhưng là lời này nghe vào Hắc Một bọn hắn trong tai, tất nhiên không thể dễ nghe. Ngươi rất nhớ chúng ta đi chết đi, chúng ta cứ như vậy ngại ngươi mắt à? Hắc Nhị đùa cợt cười lạnh, ta không phải ý tứ này, ý của ta là nói, các ngươi làm sao có thể đuổi chạy tà ảnh mũi bự. Lâm Tiêu Nguyệt là biết đạo tà ảnh mũi bự tập tính, một khi bị nhìn chằm chằm vào, thì là sự đuổi giết không ngừng nghỉ. Bởi vì, chúng ta có nàng, Hắc Nhị dương dương đắc ý đem ngón tay đâm hướng Tô Lạc, căn chính miêu hồng, không thể giả được, già trẻ không gạt nửa bước hoàng cấp luyện dược sư, Tô Lạc Tô cô nương. Lâm Tiêu Nguyệt nguyên bản sắc mặt vui mừng, đang nghe Tô Lạc cái tên này về sau, lập tức lung lên một tầng bóng mờ. Nàng thanh âm lạnh lùng chung dẫn theo một tia trào phúng, chỉ bằng nàng. Đúng, chỉ bằng lấy nàng, dùng lực lượng một người, đem cường đại tà ảnh mũi bự cưỡng chế di rời. Hắc Nhị đắc ý cùng Lâm Tiêu Nguyệt khoe khoang, chương 3439, như có điều suy nghĩ cộng ngươi cái này gian tế. Lâm Tiêu Nguyệt không tin, nhưng mà đúng lúc này hậu, Tô Lạc vừa vận luyện chế tốt đan dược. Nàng đem màu hồng phấn đan dược từng cái phân cho Hắc Một bọn hắn, một bên phân vừa nói, khả dĩ thanh trừ các ngươi trong cơ thể độc tố, coi như kẹo ăn hết, những điều này đều là ô mai vị nha. Hắc Một bọn hắn đối với Tô Lạc mà nói tin tưởng không nghi ngờ, đã nắm đan dược tụ ném vào trong miệng nhai a nhai. Lâm Tiêu Nguyệt thét lên, nàng có khả năng là gian tế a. Nàng cho đan dược các ngươi dám ăn. Hắc Nhị giống như cười mà không phải cười lườm Lâm Tiêu Nguyệt, nếu như nàng là gian tế, còn có thể cứu ta hai lần, Lâm thủ trưởng, đừng làm nở nụ cười. Mà ở cái này một quá trình ở bên trong, Nam Cung Lưu Vân ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm Tô Lạc, trong đôi mắt như có điều suy nghĩ. Tô Lạc nhìn Lâm Tiêu Nguyệt, các ngươi đi lâu như vậy, xem ra có thể ngăn cản huyết nhận tiểu đội thật lâu thời gian rồi. Nâng lên cái này, Lâm Tiêu Nguyệt lập tức dương dương đắc ý, bởi vì Nam Cung đại nhân tuyển nàng, mà không phải trước mắt cái này xinh đẹp đến quá phận tiểu nha đầu. Lâm Tiêu Nguyệt khoe khoang tựa như nhìn Nam Cung Lưu Vân, hướng Tô Lạc cười lạnh, ít nhất một giờ, bất quá cũng may mắn Nam Cung đại nhân không có tuyển ngươi, như là của ngươi lời nói, cái kia sống, ngươi có thể thực làm không đến. Vậy sao? Tô Lạc ánh mắt nhìn chằm chằm Nam Cung Lưu Vân, lời này nhìn như đang hỏi Lâm Tiêu Nguyệt, kỳ thực là đối với Nam Cung Lưu Vân nói xong. Tô Lạc lúc nói, còn có chút nghiến răng nghiến lợi. Hắc tối sầm hai mấy cái đều yên lặng quay mặt qua chỗ khác. Đối với ở trước mắt cái này xấu hổ cục diện, bọn hắn bất lực a. Đối mặt Tô Lạc âm u mang theo trách cứ ánh mắt, Nam Cung Lưu Vân tuấn tú trên dung nhan lông mày thâm tỏa, cuối cùng lại chỉ nhàn nhạt nói, 5 phút đồng hồ ăn cơm, sau đó ra đi. Tô Lạc cắn răng, ủy khuất trừng mắt Nam Cung Lưu Vân, cuối cùng chỉ có thể chính mình cùng chính mình sinh hờn dỗi, quay người đi đến màu đen bên người, dầu dĩ không vui ngồi xuống. Tô Lạc cũng biết chính mình quá cảm xúc hóa rồi, không có lẽ như vậy thiếu kiên nhẫn, nhưng là chỉ cần vừa nghĩ tới từng đã là Nam Cung Lưu Vân sủng nàng trên trời dưới đất không người có thể địch, mà bây giờ lại. Kém quá nhiều, nàng thật sự thích ứng bất lương. Lâm Tiêu Nguyệt gặp Tô Lạc kinh ngạc, lập tức mặt mày hớn hở, nàng rất ôn nhu gần đây lần lượt Nam Cung đại nhân mà ngồi, dáng tươi cười mang theo một tia nhu hòa, trung tá đại nhân, ăn chút hít thịt nướng a, cái này là trước kia làm. Mà giờ khắc này Tô Lạc đã sớm dựng lên nướng khung, đem đã làm tốt thịt nướng, lại dùng lửa khói hơi chút nướng một chút. Thượng phẩm thiên linh thủy cùng vẫn lạc hồng liên kết hợp nồng đậm thanh hương, lập tức tràn ngập mà đến, toàn bộ không khí phảng phất đều mát mẻ. Thơm quá, tốt mê người vị đạo, nhất định ăn thật ngon. Theo hắc vừa đến hắc tám, đều bị mùi vị kia thuyết phục, bọn hắn tất cả đều trơ mắt nhìn Tô Lạc. Nguyên bản bọn hắn chính gặm lương khô uống vào nước trong, nhưng là mùi vị kia thật sự lại để cho người ngón trỏ đại động a. Vì vậy, Tô Lạc rất hào phóng một người phân ra một cái nướng đến màu sắc kim hoàng gà nướng, một bên phân vừa nói ăn, mở rộng bụng ăn, hôm nay gà nướng bao ăn no. Hắc một bọn hắn cắn một cái, sau đó, tự cùng điên như vậy hướng trong miệng nhét. A, ăn ngon, mỹ vị, ăn quá ngon rồi, đời này còn không có nếm qua ăn ngon như vậy gà nướng. Hắc vừa đến hắc tám ăn cái kia gọi một cái tận hứng a, nguyên một đám nhét miệng đầy đều là gà nướng, phong quyển vân tàn, tốc độ nhanh cực kỳ, nhưng lại vừa ăn một bên khen. Thực sự ăn ngon như vậy, Lâm Tiêu Nguyệt xem bọn hắn kích động thành như vậy, đáy mắt hiện lên một tia nghi hoặc. So sánh với bên kia náo nhiệt, nàng cùng Nam Cung đại nhân bên này, lộ ra lãnh lãnh thanh thanh. Người cái này gian tế, Nam Cung Lưu Vân thông minh tuyệt đỉnh, nơi nào sẽ nhìn không ra Tô Lạc là cố ý làm như vậy, cố ý tại cùng hắn hờn dỗi. Nhưng là, Nam Cung Lưu Vân cảm thấy, chúng ta rất thuộc sao. Hắn cảm thấy, cái này cũng không quá đáng là cái ý đồ khiến cho hắn chú ý lực nha đầu mà thôi. Nam Cung Lưu Vân nguyên bản đối với Tô Lạc một tia hảo cảm, tại ý thức được nàng cùng những nữ nhân khác đồng dạng, chỉ là ý đồ khiến cho hứng thú của hắn lúc, cái này bôi hảo cảm cũng tự tan thành mây khói. Vì vậy, hắn đạm mạc không mang theo một tia cảm tình ánh mắt, trong trẻo nhưng lạnh lùng đảo qua Tô Lạc, sau đó, trong tay tự lấy một khối lương khô. Ăn ăn cơm động tác không nhanh không chậm, yêu nhã nhã nhặn, lộ ra một cổ ung dung tôn quý. Lâm Tiêu Nguyệt một mực tại chú ý đến Tô Lạc động tác, rất nhanh, nàng liền phát hiện Tô Lạc có vấn đề. Bởi vì giờ phút này Tô Lạc, chính đem một quả trứng gà giống như cầu hình dáng thể hướng cho tàn ở bên trong nhét. Nàng muốn làm gì, Lâm Tiêu Nguyệt lập tức có một loại bắt được Tô Lạc bím tóc cuồng hỉ. Chỉ thấy Lâm Tiêu Nguyệt vèo một tiếng đứng lên, nháy mắt sau đó, nàng tự bay đến Tô Lạc bên người. Lâm Tiêu Nguyệt một phát bắt được Tô Lạc tay, giận dữ hét, xú nha đầu. Người cái này gian tế, hiện tại rốt cục bị ta bắt được a. Biến cố nổi bật, lập tức đem hắc một bọn hắn cho kinh đã đến. Hắc vừa nhìn thấy Tô Lạc bị Lâm Tiêu Nguyệt dắt lấy thủ đoạn, cả đầu cánh tay đều nhanh phế đi, lúc này tiến lên một bước, nắm Lâm Tiêu Nguyệt tay, dừng tay. Hắc nhị đến hắc tám cũng tất cả đều nổi giận đùng đùng chằm chằm vào Lâm Tiêu Nguyệt, dừng tay. Lâm Tiêu Nguyệt cười lạnh, các người bọn này ngu xuẩn. Chuyện cho tới bây giờ, còn che chở nàng, các ngươi có biết hay không, nếu như không phải ta ra tay, nàng tự hại chết các ngươi rồi. Hắc nhị lại cười lạnh, ở trong đó nhất định có hiểu lầm. Lâm Tiêu Nguyệt tự tin vô cùng, hiểu lầm, ta tận mắt thấy, còn sẽ có hiểu lầm. Mà giờ khắc này, Tô Lạc buông xuống trong đôi mắt lại hiện lên một vòng giảo hoạt, nàng giơ lên con mắt, nhìn chằm chằm Lâm Tiêu Nguyệt, tại chứng minh ta có tội trước khi, ngươi là muốn trước phán ta tử hình sao? Tô Lạc ánh mắt rơi xuống Lâm Tiêu Nguyệt, dắt lấy tay phải của nàng trên cổ tay. Tô Lạc bản thân tựu trắng nõn như ngọc, da thịt vô cùng mịn màng, chỗ đó hay bởi vì Lâm Tiêu Nguyệt dùng sức, cả đầu cánh tay đều hiện ra tím xanh sắc, nhìn về phía trên nhìn thấy mà giật mình. Tốt, thả ngươi ra, miễn cho bọn hắn đều đã cho ta tại khi dễ ngươi. Lâm Tiêu Nguyệt theo cho tàn trung lay ra một quả cùng loại trứng ngỗng đồ vật, ngươi thành thật khai báo, trong lúc này đến tột cùng là cái gì? Thật đúng là có cái gì? Hắc một bọn hắn chứng kiến Lâm Tiêu Nguyệt lay đi ra bạch sắc trứng ngỗng thể, đáy mắt hiện lên một tia hồ nghi. Bọn hắn tất cả đều kinh ngạc nhìn xem Tô Lạc, mà Tô Lạc, khóe miệng lại có chút câu dẫn ra, đồ vật trong này, người tốt nhất hay là không nên nhìn cho thỏa đáng. Ha ha, nếu như ta không có đoán sai, tảng đá kia theo thời gian nướng chế, hội tản mát ra một loại độc tố, mà loại độc tố này hội phiêu giật đến gà nướng lên, hắc một bọn hắn ăn gà nướng sau ở giữa độc, không bao lâu sẽ trúng độc bỏ mình. Ha ha, Tô Lạc, người cẩn thận mấy cũng có sơ sót, làm việc này thời điểm, vừa lúc bị ta bắt được rồi, người bây giờ còn có gì lời nói. Lâm Tiêu Nguyệt trực tiếp cho Tô Lạc định tội, mà giờ khắc này, hắc một bọn hắn tất cả đều chăm chú mà nghiêm túc nhìn xem Tô Lạc ấy ư, bọn hắn đáy mắt có một vòng nghi vấn. Giờ khắc này, thật giống như bọn hắn tất cả mọi người là một quốc gia, duy chỉ có Tô Lạc là bị bài xích tại bên ngoài. Loại cảm giác này, thật sự là không tốt lắm. Tô Lạc bỗng nhiên tự nở nụ cười, nhìn xem hắc một bọn hắn, các ngươi tin sao? Không tin, hắc nhị trước hết nhất kêu đi ra, nếu như ngươi muốn hại ta đám bọn họ, trước khi cần gì phải cứu chúng ta? Đúng, nếu như ngươi muốn hại ta đám bọn họ, trước khi cần gì phải cứu chúng ta? Trơ mắt nhìn chúng ta bị tà ảnh muỗi bự cắn chết thì tốt rồi, ở đâu còn có nhiều như vậy phiền toái.